Chương 2 phần 146. Một vầng mây đỏ chậm rãi hiện lên trên mặt Khấu Oánh Oánh, hai chân cô thì kẹp chặt lại, một tia ngơ ngứa giữa hai chân từ từ tản ra, hôm nay loại khát vọng này lại là mãnh liệt như vậy. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cái câu này dùng trong lúc này vẫn lên trên người Khấu Oánh Oánh tuyệt đối vẫn chưa đầy đủ từ diễn tả đấy, từ lần trước thưởng thức được vị ngọt của đàn ông bú liếm trên cái âm hộ non tơ của mình, hiện tại mỗi ngày cô đều khó quên cái tư vị kia. Luôn cả tinh thần của Khấu Oánh Oánh cũng đã ký thác đặt ở trên người Đinh Nhị Cầu rất lớn. Dưới bếp thì Triệu Hinh Nhã đang nấu cơm làm bếp, càng gia tăng tính kích thích, Khấu Oánh Oánh có ý tứ chủ động, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thiếu nữ cô lại rụt rè với bản tính e lệ của một thiếu nữ mới lớn, cho nên đến khi Đinh Nhị Cầu một tay vịn ở phần gáy sau đầu của cô, đem cả thân người hai người áp vào trên cửa, lúc này Khấu Oánh Oánh đã biết rõ, giây phút này cô đã biến thành một con cừu non đang đợi sói già làm thịt. Nhưng trong tâm trí của cô thì lại tự nguyện làm con cừu non kia. Cô đang chờ đợi lão sói nhe răng ra, giơ lên móng vuốt sắc bén chụp trên thân thể của mình. Đinh Nhị Cầu lần nữa khắc chế chính mình, hắn biết mình đang đùa với lửa, Khấu Oánh Oánh mới bao lớn, cô đang là thời kỳ phát triển thành thiếu nữ, cho nên tình cảm dễ dàng nảy sinh, phần đông các cô gái mới lớn, tình cảm đến trong giai đoạn này sẽ là cả đời ghi nhớ, chính mình làm càn dung túng như vậy thì tình cảm Khấu Oánh Oánh sẽ tiếp tục nảy nở. Sau này sẽ có hậu quả như thế nào rất khó tưởng tượng ra, không một ai có thể tiên đoán được câu chuyện tình cảm này sẽ kết thúc ra sao, thế nhưng mà giờ phút này. Dù là người thanh niên có cỡ nào sức tự chủ giỏi đến đâu, cũng là rất khó có thể đứng im mà không hành động, chỉ cần Đinh Nhị Cầu cúi đầu hơi thấp, thì cặp môi thơm Khấu Oánh Oánh tùy lúc đều có thể hái lấy. Chỉ vài ba giây sau đó, cái miệng Đinh Nhị Cầu đã ụp lên trên cái miệng anh đào nhỏ của Khấu Oánh Oánh, cái lưỡi hồng hồng nhỏ bé của cô đã vội và xuyên qua hàm răng Đinh Nhị Cầu. Đuổi theo đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu, cứ như vậy hai người ở sau cửa phòng tiến hành ân ái bí mật, mà ở trong nhà Triệu Hinh Nhã không hề hay biết. Đinh Nhị Cầu tay vươn vào bên trong cổ cái váy hoa liền áo của Khấu Oánh Oánh, rất dễ dàng đã len vào bên trong cái áo ngực, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một chút sờ sờ ăng mò tới trong tay trên bầu vú non nớt, nhưng lòng một bàn tay suýt nữa ôm không trọn đến gốc chân vú, đôi vú của Khấu Oánh Oánh rất có tiềm lực phát triển giống như mẹ cô. Nhẹ nhàng xoa nắn lấy hai đầu núm vú bé nhỏ. Khấu Oánh Oánh hai tay ôm lấy bên hông Đinh Nhị Cầu, cả người run rẩy. Thừa dịp lúc này Khấu Oánh Oánh mê muội, một bên Đinh Nhị Cầu liếm láp bú mút bên trong khoang miệng của cô, một bên dùng tay nhẹ nhàng kéo một phát, đem cái quần lót duy nhất cởi xuống đến tận mắt cá chân. Đinh Nhị Cầu hôn đến lúc Khấu Oánh Oánh đều thở không được nữa rồi, lúc này hắn mới chậm rãi rời người xuống, một tay chậm rãi xuống mò tới khu vực cái âm hộ tươi mới kiểu diễm, nhanh chóng xoa nhẹ lên. Khấu Oánh Oánh trầm thấp rên rỉ một tiếng. Sợ hãi bị mẹ mình Triệu Hinh Nhã nghe thấy cô cắn chặt môi dưới, nhận thức lấy bàn tay Nhị Cầu đang vuốt ve trên cơ thể mình mang đến cảm giác thoải mái, tiếng thở dốc nũng nịu trở nên càng thêm dồn dập. Đến cùng vẫn là cái âm hộ trẻ trung của thiếu nữ, lông mọc trên mu rất thưa thớt, sờ tới sờ lui mềm mịn vô cùng thoải mái, hai bên mép nhỏ bé xíu của Khấu Oánh Oánh mấp máy, mặc dù có bài tiết ra dịch nhờn, nhưng không phải là rất nhiều. Khấu Oánh Oánh lắc đầu rên rỉ lấy. Thể nghiệm khoái cảm của lần tiếp xúc thứ hai của cái âm hộ mình với Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu rất có kiên nhẫn trêu đùa điểm mẫn cảm trên người của cô, lúc này mới chậm rãi đem đôi chân của Khấu Oánh Oánh dạng rông ra, rồi hắn quỳ gối giữa hai chân của cô, đưa cái đầu của mình sát vào cái mu âm hộ cô. Khấu Oánh Oánh toàn thân da thịt đã trở nên mẫn cảm dị thường, cho dù lúc đầu hắn vừa mới chạm nhẹ vào người, thì có thể đem cô đã bị kích thích toàn thân phát run, mỗi lúc đôi bàn tay hắn trêu chọc. Thì tích góp gặm nhắm sự khát cầu của Khấu Oánh Oánh, cô thấy cơ thể mình hư không, dục vọng của cô, từng giọt, từng giây từng phút, cô đang chờ đợi phút giây cuối cùng mình được phát tiết, chờ đợi hắn tạo cho chính mình được phóng đãng trời long đất lở, đây là một loại chân chính tiếp cận sự khoái hoạt của một cô bé đang lột xác trở thành người trưởng thành. Đinh Nhị Cầu vươn cái đầu lưỡi đỏ tươi, như một bàn ủi đầy lửa nóng, nhẹ nhàng liếm trên bắp đùi non tuyết trắng, mang theo một ít ẩm ướt của nước bọt tứa ra từ miệng hắn. Lướt lên trên làn da thịt hồng hào của Khấu Oánh Oánh. Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi thẹn thùng trong lỗ mũi Khấu Oánh Oánh nặn ra, cái mông đít săn chắc tròn lẵn phập phồng không chừng, thân thể run rẩy như làn gió thu thành thạo thổi qua cánh đồng lúa non. Đầu lưỡi nhuyễn mềm của Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng đâm vào kia cái khe hở âm hộ, đóa hoa thuần khiết đang hơi hở miệng ra tí xíu nở rộ, ở chỗ sâu trong hang động âm đạo bắt đầu lầy lội, mưa xuân tùy theo gió nhẹ, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt không tiếng động, như chuồn chuồn lướt nước. Tại tầng tầng lớp lớp ở chỗ cửa miệng âm đạo điều tra, Khấu Oánh Oánh thở hổn hển, nhiều tiếng, nét mặt đờ ra, mồ hôi đã tươm ra, làn da tuyết trắng xuất động ửng hồng, cô đột nhiên hẩy cao mông ưỡn cái âm hộ tới đằng trước. Bộ ngực thật cao dơ lên, run rẩy kịch liệt, không thể nghi ngờ là để cho thế gian một bức tranh Đông Cung tuyệt sắc làm máu người sôi sục. A. Hạt le thần thánh của Khâu Oanh Oánh ẩn núp dưới làn da mỏng bỗng bị đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu vạch trần xâm nhập liếm lên đánh lưỡi thật nhanh. Khâu Oanh Oánh tự ở chỗ sâu trong yết hầu phát ra rên rỉ như là tiếng khóc vậy. Một tầng xinh đẹp da thịt hồng nhạt cùng với mồ hôi từ từng cái lỗ chân lông toàn thân thấm ra, diễm lệ vô phương. Khâu Oanh Oánh trên người nồng nặc mùi thơm sử nữ của cơ thể, bên dưới âm hộ tiết ra cái mùi cũng khác người đàn bà thành thục, dịch nhờn tiết ra với vị nhàn nhạt không át được vị mặn mặn khai khai từ cái lỗ tiểu bé tí đang bịn dịn rỉ ra nước đầy mê. Hoặc, cái âm hộ đung đưa thật kinh tâm động hồn phách tràn đầy cám dỗ dồn dập đánh cái mùi khai khai nhẹ nhẹ về phía lỗ mũi cảm quan đang đói khát của Đinh Nhị Cẩu. Ngay lúc hai người bất phân thắng bại, ngoài cửa lớn truyền tới tiếng xe hơi dừng lại, tiếng động này làm Khâu Oanh Oánh thoáng cái trở về nguyên hình, cô nhanh chóng rời khỏi Đinh Nhị Cẩu, khom người xuống hai tay kéo cái quần lót lên thật mau. Anh đi nhanh ra ngoài, ba của em đã về. Vừa chỉnh sửa lại cái quần lót cùng với cái váy, vừa nhỏ giọng nói với Đinh Nhị Cẩu, dáng điệu rất là vội vàng, Đinh Nhị Cẩu thì ngược lại không cần gấp, dù sao Khâu Đại Bằng trở về thì cũng sẽ tìm đến mình, vì vậy thản nhiên đến trước bàn học Khâu Oanh Oánh. Mở máy vi tính ra bắt đầu chơi game. Anh mới về. Triệu Hinh Nhã thấy chồng mình trở về, lên tiếng chào hỏi. Ừ, có phải là Nhị Cẩu đến rồi? Vâng, ở bên trong đang hướng dẫn cho Oanh Oánh gì đấy? Triệu Hinh Nhã thuận miệng nói. Há, thằng nhóc này còn có chút lương tâm. Đinh Nhị Cẩu, cút ra ngoài đây mau. Khấu Đại Bằng giống lên. Anh làm gì mà la to quá vậy? Triệu Hinh Nhã nhăn nhó. Anh tìm hắn có việc, em đi nấu cơm nhanh lên. Chạy rong cả ngày giờ đói bụng rồi. Khấu Đại Bằng đi đến phòng của Khâu Oanh Oánh gõ cửa, Đinh Nhị Cẩu mở cửa đi ra. Chú, cháu đến chúc Tết, không có muộn nha. Ừ, không muộn, ra đây, chú có chút việc muốn hỏi cháu một chút. Chuyện gì vậy chú, lại lên trước sao? Đinh Nhị Cẩu nói đùa. Mau lại đây, chú muốn hỏi về chuyện làm đường quốc lộ, tình hình thế nào rồi mà không có nghe tin tức gì. Lâu nay tại thị trấn Lâm Sơn trông mong chuyện làm đường như là kẻ khát nước đang tìm nguồn nước vậy, nhưng tới bây giờ lại chả biết gì, cháu có nghe lãnh đạo trên huyện có bàn gì về tình hình bao giờ mới làm đường không vậy? Việc này chỉ cần chú trực tiếp gặp bí thư huyện Trịnh thì biết ngay mà, cháu chỉ là một thư ký quèn, làm gì mà biết chuyện của các lãnh đạo? Hừ, bớt nói chuyện vớ vẩn đi, chú đang hỏi về việc chính sự, cháu phải nói rõ ràng cho chú biết. Khấu Đại Bằng gần giọng nói, chú à... Cháu thật sự là không biết việc này, nhưng mà có chuyện cháu cảm thấy rất kỳ quái, suy nghĩ thật lâu cũng vẫn chưa thông. Chuyện gì? Khấu Đại Bằng đốt một điếu thuốc hỏi. Chú, con đường cái này sau khi làm xong, tầm quan trọng của thị trấn Lâm Sơn sẽ được nâng lên mấy cấp bậc. Đó là đương nhiên. Khấu Đại Bằng không biết Đinh Nhị Cẩu muốn nói điều gì, nhưng tầm quan trọng của thị trấn Lâm Sơn trấn đã bắt đầu hiển hiện, những chuyện khác không nói, hiện tại giá nhà đất và cho thuê nhà ở thị trấn Lâm Sơn giá cả đã bắt đầu tăng cao. Thế nhưng theo cháu được biết, con đường này lúc thành lập ban chỉ huy thì không có lãnh đạo nào của thị trấn Lâm Sơn, dựa theo suy nghĩ của cháu là không hợp lý, chú và dì Vương Bách Lệ phải là thành viên nằm trong ban chỉ huy mới đúng, chú có cảm thấy trong chuyện này có điều bất bình thường không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, thật ra chuyện này hắn cũng muốn hỏi chủ tịch huyện Trọng Hải, nhưng vì theo nguyên tắc dạng nhân viên như hắn thay vì nhiều chuyện thì chi không bằng bớt đi một chuyện, vậy thì theo ý cháu, chú cũng nên tham gia vào làm thành viên của ban chỉ huy. Khấu Đại Bằng trong lúc bất ngờ, chưa có kịp suy nghĩ thấu đáo nên hỏi lại, khi nghe Đinh Nhị Cẩu nói rằng, ban chỉ huy này không phải ai cũng có thể tùy tiện vào, nghe nói rằng chính bí thư huyện Trịnh Minh Đường làm chỉ huy trưởng. Vâng đúng vậy, chú suy nghĩ đi, con đường này là thuộc về địa bàn của ai? Bắt buộc phải có người địa phương thổ địa ở đây chứ? Cho dù là bất cứ lãnh đạo nào ở trên phải hiểu được điều này, đây đâu phải là chuyện giỡn chơi đâu. Đinh Nhị Cẩu nghiêm túc nói. Chương 147. Sau khi ở nhà Khấu Đại Bằng ăn cơm tối xong, vốn là Khấu Đại Bằng muốn giữ Đinh Nhị Cẩu ở lại nhà ngủ, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại sợ không kiềm chế được mình sẽ xảy ra tai họa với Khâu Oanh Oánh, cho nên muốn nhân dịp còn Tết, đi giải quyết một số chuyện riêng của mình. Chinh phục gái đẹp chương 2. Này người anh em, bộ em không có nơi nào đi chơi Tết à, mới đầu năm mùng 2 đấy, hôm nay anh lái xe cùng với bí thư Khấu chạy lăng quăng suốt một ngày. Bây giờ mới buổi tối em lại đem anh lôi ra ngoài này. Đỗ Sơn Khôi bất mãn nói. Hừ, chỉ có anh mới không có chỗ nào để đi. Tết đến rồi anh cũng không đi thăm thầy của anh. Đó chính là bất hiếu nha. Em kéo anh ra ngoài này. Đây là giúp cho anh báo hiếu. Vậy mà còn oán trách em. Đinh Nhị Cẩu được dịp khoe mã nói. Nhị Cẩu à, em muốn nhờ chuyện gì với thầy thì cứ nói việc của em. chứ đừng lôi kéo bắt anh nói với thầy. Em và thầy là có duyên với nhau đấy. Lần trước không phải thầy đã truyền cho em một quyển sách dạy về tình dục đó sao? Thế nào, áo dụng thấy thoải mái đến đâu rồi? Ha ha ha. Đỗ Sơn Khôi có chút hả hê nói, nhớ tới việc này hắn thấy buồn cười, thì ra là ông thầy của mình lại có thể nghĩ ra được chuyện như vậy với Đinh Nhị Cầu. Hừ, anh đừng có nhắc đến quyển sách đó, không đề cập tới em còn đỡ bực bội, anh nói với em là tìm đến thầy anh để học võ thuật, vậy mà thầy anh già mà không đứng đắn, lại truyền cho em quyển đồ chơi kia, còn không có giảng nghĩa cho thực tế rõ một chút, vậy thì em áp dụng như thế nào đây, nếu không thì để cho thầy anh đi thử chuyện đó rồi thực hành cho em xem. Đinh Nhị Cầu chế giễu nói, nhưng thật ra hắn đã thuộc lòng tất cả những hình ảnh giao hoan trong quyển sách đó rồi. Ha ha, vậy những lời này em gặp thầy anh thì tự nói đi, chuyện của thầy anh thì anh không có quản được. Anh Sơn Khôi, tại đây không có người ngoài, anh kể sơ cho em nghe một chút đi về lai lịch thầy anh đi, không phải là đạo sĩ dởm chứ, chuyên làm một ít trò để lừa gạt người, đó là chuyện các đạo sĩ thường hay làm. Nhị Cầu, chuyện này không thể nói bậy bạ được, nếu để cho thầy anh nghe thấy. Ông giận điên lên thì hỏng, thầy anh xem như thế, nhưng lại có tên trong Hiệp hội Đạo giáo toàn quốc đấy, hiện nay ở tỉnh Trung Nam, vẫn đang xử lý công việc cho Hiệp hội Đạo giáo tỉnh đây này. Hừ, chuyện này khó tin à nha, anh xem ông ấy quanh năm suốt tháng ở lì trên núi, vậy thì có thể xử lý được chuyện gì? Đinh Nhị Cầu không tin nói. Về chuyện này anh cũng không hiểu rõ lắm, dù sao bây giờ đầu năm nhàn rỗi, chỉ bằng cậu ở lại đây vài ngày, đến hôm nào cậu đi, anh chạy xe đến đón cậu. Cố gắng ở lại trao đổi chuyện trò với thầy anh, xem thử có đạo duyên với nhau hay không. Chinh phục gái đẹp chương 2. Nghe tiếng xe hơi dừng lại, ông thầy đạo sĩ vội vàng từ trong nhà đi ra, người lái xe tới nơi này rất ít, ngoại trừ học trò của mình Đỗ Sơn Khôi, thì không có ai nhớ thương đến cái chỗ này. Này cuối năm con vừa mới tới, giờ mới đầu năm tại sao lại đến nữa vậy? Ông thầy đạo sĩ thấy học trò mình đầu năm mới lại đến thăm, trong lòng rất cảm động. Nhưng bề ngoài thì giả vờ thản nhiên hỏi. Là chính cháu lôi anh ấy tới đây đấy, ông dạy học trò này như thế nào, sang năm mới cũng không đến chúc Tết ông vậy. Còn không bằng cháu, ông xem cháu mới vừa đầu năm liền đến thăm ông ngay này, chúc mừng năm mới vạn sự như ý. À, thì ra là chủ nhiệm Đinh, cảm ơn cháu còn nhớ đến ông, còn chúc Tết nữa, ông thầy đạo sĩ lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười nói. Ông già này cũng là thực tế vô cùng. Thưa thầy, chủ nhiệm Đinh đã lên chức. Bây giờ là thư ký của chủ tịch huyện, và còn là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện đấy. Đỗ Sơn Khôi đứng cạnh bên giới thiệu. À, tốt, tốt, chúc mừng cháu lên chức. Ông à, cháu tới đây là trả lại cho ông quyển sách tranh liên hoàn âm dương đạo gì gì đó, trả lại cho ông. Cháu xem không hiểu, cũng không có ai người làm mẫu để nhìn cho biết, cho nên quyển sách này để ở chỗ của cháu cũng không có ích lợi gì. Cho nên cháu trả lại, vạn nhất mai sau ông gặp được người về phương diện này kỳ tài, thì có thể thành tạo thành một giai thoại. Đinh Nhị Cầu trong lời nói mang theo vẻ châm chọc, ha ha, ông thì cho rằng thư ký Đinh chính là người kỳ tài về chuyện đó, cho nên mới tặng cho cháu quyển sách này, ông là người nhìn thấy thấu ở bên trong, không có ai so với thư ký Đinh thì thích hợp hơn đâu. Đỗ Sơn Khôi sau khi đưa Đinh Nhị Cầu đến gặp thầy mình thì một lát sau thì rời đi để còn lo đến chuyện riêng của mình, đầu năm Đinh Nhị Cầu là một thằng không có nhà để về, ở lại trò chuyện cùng thầy mình Đỗ Sơn Khôi cũng yên lòng, thưa ông. Ông xem lại dùm cháu có môn quyền cước nào thích hợp với độ tuổi này của cháu luyện tập không? Đinh Nhị Cầu cùng ông thầy đạo sĩ ngồi xếp bằng, mặt đối mặt uống trà. Thư ký Đinh, vì sao cháu cứ luôn muốn học quyền cước vậy? Những công phu đối với đạo gia mà nói thì chỉ hỗ trợ dùng để tu tâm dưỡng tính mà thôi. Ông chưa từng có nghe nói qua học để dùng đánh nhau đấy. Ông ạ, nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thời gian trước đây, cháu suýt chút nữa bị người ta đánh chết, chắc ông cũng thừa biết. Trong chốn quan trường chẳng khác nào ngoài giang hồ đấu tranh rất kịch liệt, cháu muốn học một ít công phu, hoàn toàn là muốn để tự bảo vệ mình mà thôi. Ai ra, oan oan tương báo thì đến khi nào mới chấm dứt, thôi được rồi, trong phòng của ông có một ít sách, cháu tự mình vào xem, muốn học cái gì thì chọn lấy, còn luyện tập được hay không được, thì phải dựa vào bản thân của cháu, thầy tập võ, nhưng chỉ là luyện tập cho thân thể khỏe mạnh với những chuyện khác thì không có liên quan, những sách kia đều là của sư phụ ông truyền lại. Có những quyển sách mà ông đến tận nay cũng chưa có xem qua, cháu chọn chúng quyển nào, thì có thể cầm lấy đi quyển đó. Nhưng ông có một điều kiện, xin mời ông cứ nói. Đinh Nhị Cầu mừng rỡ, nói không chừng tìm tòi còn có thể thấy được bảo bối. Cháu cũng biết, ông chỉ có duy nhất Đỗ Sơn Khôi là học trò, nên ông hy vọng cháu nể mặt ông, trong phạm vi quyền lực sau này của cháu, có thể giúp cho hắn một chút, bởi vì ông nhìn ra được, cháu không phải là một kẻ an phận thủ thường. chức danh thư ký chủ tịch huyện cũng sẽ không là giới hạn cuối cùng con đường làm quan của cháu, cho nên cháu thừa đủ khả năng giúp đỡ cho Đỗ Sơn Khôi về sau, đây là điều kiện của ông, thưa ông, về chuyện này xin ông an tâm, cho dù nếu cháu không thể đưa được anh Sơn Khôi lên làm cái gì quan. Nhưng về phương diện kinh tế sẽ luôn tìm cách giúp cho anh ấy, để về sau còn cất cho ông một tòa miếu đạo sĩ ở nữa chứ. Ha ha, ông chỉ cần hắn có thể sinh hoạt tốt là mừng lắm rồi. Ông chỉ là một lão đạo sĩ lang bạt kỳ hồ thì đâu có cần gì đến nhà cửa. Ông thầy đạo sĩ nói rất là cao thượng, nhưng lúc này thì Đinh Nhị Cầu đã không để ý tới ông nữa, mà hắn đang trực tiếp đi vào trong căn phòng của ông để lựa chọn đồ đạc mà mình mong muốn. Này, này, cháu chậm chân một chút, ở bên trong còn có mấy món đồ của ông chưa dọn dẹp. Ông thầy đạo sĩ liền nhanh chân đuổi theo Đinh Nhị Cầu. Sau khi chứng kiến Đinh Nhị Cầu rất chăm chú nhìn từng quyển sách một, ông thầy đạo sĩ mới yên tâm chậm rãi lui ra ngoài. Đinh Nhị Cầu lần này là được mở rộng tầm mắt rồi, nguyên lai là trong này có quá nhiều sách tốt, chứ không phải chỉ đơn thuần là sách đạo giáo. Chương 148. Chương 2 phần 148. Ông thầy đạo sĩ đã nói để cho Đinh Nhị Cầu chính mình lựa chọn, vì thế ông cũng không đi vào nữa, ở bên ngoài ngồi nhâm nhi tách trà, nhưng rồi một tiếng trôi qua cũng không thấy Đinh Nhị Cầu ra ngoài, hai tiếng cũng không thấy đi ra. Ông thầy đạo sĩ có chút lo lắng hắn quậy phá bên trong, vì vậy nên vội bước vào xem xét, thì ra là Đinh Nhị Cầu dựa vào cái ghế ngồi dưới đất ngủ quên mất rồi. Này, này, thư ký Đinh, hãy lên trên giường ngủ. Ông thầy đạo sĩ khe khẽ đẩy bả vai Đinh Nhị Cầu gọi hắn. Ủa, đây là đâu vậy? Đinh Nhị Cầu choàng tỉnh mở mắt ra, bất chợt nhìn thấy ông thầy đạo sĩ như một lão thần tiên đang đứng nhìn mình. Có tìm được thứ cháu cần học chưa hả? Ông thầy đạo sĩ vừa cười vừa nói. Vâng, cháu đã tìm được, quyển giảng giải về dịch học. Đinh Nhị Cầu cầm một quyển sách đưa cho ông thầy đạo sĩ. Ông thầy đạo sĩ cầm lấy rồi nhìn xem một chút, thiếu chút nữa ông ngất đi. Nguyên lai đây là một quyển sách công phu giảng giải về Thái Cực Thập Tam Thức. Quyển sách này tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi, chính ông cũng chẳng hay biết, dù sao cũng là của sư phụ ông lưu lại. Quyển sách này là chấn môn chi bảo của đạo gia. Có thể là ông tuy có tập võ thuật, nhưng là vì chỉ chú trọng đến việc tăng cường sức khỏe, nên ông cũng không có quan tâm đến cái gì Thái Cực Thập Tam Thức, tuy chỉ đơn giản là những hình vẽ nhưng là nếu luyện giỏi, cũng không phải là một sớm một chiều thành tựu. Thưa ông, cháu muốn luyện thành công phu trên quyển sách này, chừng bao lâu thời gian là được? Với cháu thì tầm một buổi sáng, ông thầy đạo sĩ thuận miệng nói ra. Một buổi sáng, đơn giản như vậy sao ông? Thư ký Đinh, ăn ngay nói thật, cháu muốn luyện thuộc hình vẽ trên quyển sách này để múa. Trong vòng một buổi sáng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cháu luyện thành để thực chiến, không có dưới 9, 10 năm đâu, đừng có tưởng bở. Trời đất, lâu như vậy, đến lúc đó cháu đã hơn 30 tuổi rồi, vậy có quyển sách nào dạy có thể dùng để thực chiến trong thời gian ngắn nhất không vậy? Quyển sách võ này tốn thời gian quá ông ơi, Đinh Nhị Cầu nói với bộ dạng rất là thất vọng, đôi con người của ông thầy đạo sĩ xoay tròn vội nói. Đương nhiên là học võ thuật thì đâu có chuyện dễ dàng, nhưng cũng không nhất định. Trên thế giới này vốn là có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng thư ký Đinh nếu luyện cái công phu này là một thiên tài thì sao, cũng khó nói trước lắm, với lại công phu này nếu luyện tập thì không bổ bề ngang cũng nở bề dọc, cho dù là trong lúc nhất thời không thể dùng để thực chiến, nhưng dùng cho tu thân dưỡng tính cũng là rất tốt. Ông thầy đạo sĩ sợ hắn lại đi vào trong phòng mình lục lọi đào xới lung tung đồ đạc của ông lên, nên nói động viên hắn. Khôn cũng chết, giải cũng chết, chỉ có nịnh bợ là, không chết. Phàm là làm người ai cũng thích nghe những lời tán dương, Đinh Nhị Cầu cũng là người, cho nên biết rõ đây là ông thầy đạo sĩ chỉ là nói qua loa với mình để giải quyết cho xong vụ học võ thuật của hắn, nhưng hắn vẫn rất cao hứng, nên liền thỉnh giáo ông thầy đạo sĩ hướng dẫn cho mình môn công phu Thái Cực Thập Tam Thức làm như thế nào để luyện. Ông thầy đạo sĩ cũng là căn cứ theo nguyên tắc nhiều chuyện không bằng bất một chuyện, vì vậy hai người liền ra ngoài khu vực tập võ luyện tập, đừng nói là một buổi, không đến một giờ Đinh Nhị Cầu đã hầu như học xong không sai biệt lắm. Khiến cho ông thầy đạo sĩ luôn mồm khoa trương Đinh Nhị Cầu là thứ học võ kỳ tài, thật ra thì người bình thường, với môn Thái Cực Thập Tam Thức này cũng học thuộc lòng hết. Ông thầy đạo sĩ sau khi dạy cho Đinh Nhị Cầu những chiêu thức cơ bản xong, liền đem quyển Thái Cực Thập Tam Thức ném cho Đinh Nhị Cầu, sau đó vào trong nhà vắt chân đi ngủ, chỉ còn lại có một mình Đinh Nhị Cầu ở trước sân nhà khoa tay múa chân. Đinh Nhị Cầu thật ra là một người khi quyết định làm điều gì, nếu có cơ hội thì sẽ nắm thật chặt, hôm nay có thầy hướng dẫn rõ ràng. Cho nên hắn rất quyết tâm học. Đến sáng sớm ngày hôm sau, ông thầy đạo sĩ rời khỏi giường, ra ngoài sân tập quyền buổi sớm, vậy mà vẫn còn trông thấy Đinh Nhị Cầu dưới ánh sáng ban mai ở bên kia khoảng sân tạp võ đang hì hục miệt mài luyện tập những tư thế mà tối hôm qua chính mình đã dạy cho hắn trong quyển Thái Cực Thập Tam Thức. Thỉnh thoảng hắn trở lại gốc cây nhìn xuống đọc lại trong sách. Ông thầy đạo sĩ có chút ngơ ngác không hiểu, thằng này đúng là quyết chí học võ chứ không phải là nhất thời cao hứng. Xem ra hắn thật là có tính kiên trì bền bỉ quyết tâm. So với tối hôm qua động tác võ thuật chỉ là múa cho đẹp, đến bây giờ cũng là luyện được ra dáng dấp của người tập võ thuật rồi. Chinh phục gái đẹp chương 2. Tết âm lịch là thời gian dân chúng được nghỉ ngơi, nhưng đó cũng là thời gian qua lại lẫn nhau để tiếp xúc gần hơn những mối cảm tình, cho nên quan viên cũng không ngoại lệ. Vì thế lúc Đinh Nhị Cầu đang tắm giặt ở cái giếng gần trước sân tập võ thì điện thoại của hắn liền vang lên. Tuy trải qua cả đêm luyện tập, cảm giác mình có chút mỏi mệt, nhưng hắn thấy gân cốt mình linh hoạt hơn khá nhiều. Trong lúc luyện tập hắn cũng không ngừng tìm tòi suy nghĩ bằng cách nào trong một chiêu sẽ sử dụng như thế nào mới có thể tốt hơn để đả kích địch nhân. Đây cũng chính là ước nguyện ban đầu của hắn khi bắt đầu tập món, đồ chơi này. Chúc mừng năm mới anh Kha, này, mới đầu năm tìm em có chuyện gì không? Đinh Nhị Cầu vừa dùng khăn mặt lau đầu vừa gọi điện thoại. Tiểu tử đang ở đâu vậy? Bước sang năm mới rồi, ngay cả một lời nói đều không có chuyện gì thì đến thành phố Bạch Sơn một chuyến đi, đồng học trường cảnh sát chúng ta tụ họp, chỉ còn thiếu cậu mà thôi. Hì, việc này tôi không đi có được hay không vậy? Ở đây tôi cũng bận lắm đây này. Hừ, bận rộn cái rắm, mới mùng 3 Tết, các lãnh đạo chưa có đi làm đâu, cậu có muốn đi làm cũng chẳng có gặp ai, hãy tới đây cùng các anh em họp mặt đi. Đã lâu không gặp, lên đây quen biết thêm nhiều người cũng là điều tốt, nói không chừng ngày nào đó, có thể sử dụng hoặc nhờ vào việc gì thì sao. Ý của tôi cậu có hiểu được không? Được rồi, đợi chút tôi đi ngay, anh cứ cho tôi địa chỉ nơi họp mặt là được. Kha Tử Hoa nói không sai, làm người lăn lộn trong chốn giang hồ, làm sao có thể không kết giao bạn bè, huống chi đây là chốn quan trường thuộc dạng giết người không thấy máu, lại càng phải có sự giao tiếp, đôi khi chỉ cần biết một tin tức nhỏ, thì có thể quyết định tiền đồ một người. Thưa ông, quyển sách này cháu xin mang đi, còn quyển sách tranh liên hoàn đạo âm dương cháu trả lại cho ông giữ lại xem đi. Khi ông thầy đạo sĩ vào trong phòng, Đinh Nhị Cầu rời khỏi nơi đây xuống chân núi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi chạy tới đón hắn. Khi ông thầy đạo sĩ đi ra ngoài để tiễn đưa hắn, thì hắn đã sớm bỏ đi mất dạng, ông thầy đạo sĩ thở dài quay trở về nhà, tổ sư gia lưu lại càng ngày càng ít đồ đạc không nhiều, lần này lại bị thằng này thuận tay lấy đi một quyển sách, nhưng suy nghĩ lại. Mình có giữ lại đây thì cũng chẳng có ích lợi gì, 30 mấy năm rồi, mình cũng không có xem qua vài lần, nếu không phải là nhờ Đinh Nhị Cầu tìm ra, nói không chừng chính mình cũng đã quên mất là còn có cái đồ chơi này. Chương 2 phần 149. Bởi vì đường đi khá xa, Đinh Nhị Cầu là người cuối cùng đến địa chỉ nhà hàng khách sạn Hoa Thái, đây cũng là nơi mà Thành Công xây dựng nên, cho nên Thành Công lựa chọn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi mừng khai xuân. Chỉ có điều là Kha Tử Hoa không có nói cho Đinh Nhị Cầu biết mà thôi, lúc Đinh Nhị Cầu vừa bước vào cửa thì mới phát hiện ngoại trừ Thành Công cùng Kha Tử Hoa, những người khác hắn hoàn toàn không quen biết dù chỉ là một người. Nhị Cầu, tới đây, cậu là người tới chậm nhất, vậy trước hết phạt 10 ly đi nhé. Thành Công vừa thấy Đinh Nhị Cầu đẩy cửa bước vào, liền hét lên. Tiệc rượu khai xuân hàng năm đều có, chỉ có điều mỗi năm Thành Công lại mời người khác không giống với năm cũ mà thôi, so với đám con ông cháu cha ở thành phố Bạch Sơn mà nói. Thành Công là người làm tốt nhất, sau khi tốt nghiệp đại học chẳng những không hề ỷ lại sự sang giàu ở nhà lấy tiền ăn chơi, mà Thành Công lại xông pha ra ngoài lập nên sự nghiệp, liên quan đến khách sạn, giải trí, bất động sản v.v. cơ hồ là làm cái gì cũng đều có thể gặt hái thành tựu, có người sẽ nói đó là chuyện đương nhiên thôi. Tại vì nhà người ta có người cha làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Bạch Sơn, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Thành Công phải có bản lĩnh, chứ không phải chỉ là một tên công tử mặt trắng như đám con ông cháu cha kia. Thành Công mặc dù không đi vào con đường làm quan, nhưng những người ở trong chốn quan trường mà Thành Công có hảo cảm tiếp đón với mối quan hệ không phải là ngày một, ngày hai tự nhiên có được, những chuyện khác không nói, hàng năm buổi tiệc khai xuân cũng là đại biểu cho một loại trong chóng dùng để đo chiều gió trong chốn quan trường. Tiệc khai xuân năm nay thì có bí thư thành phố Bạch Sơn Đường Bính Khôn, thư ký của bí thư Vương Thành Hà, chi cục trưởng quản lý đất đai Lưu Thành Thái, đội trưởng hình sự sở công an thành phố Mộc Sâm. Còn có phó giám đốc đài truyền hình thành phố Bạch Sơn tên là Trương Ngụy, đây cũng là người đàn bà đang ngồi duy nhất trong buổi tiệc hôm nay, ngoài ra còn có Kha Tử Hoa tên chó săn phụ trách phục vụ buổi tiệc, đương nhiên ngày hôm nay bỗng dưng xuất hiện Đinh Nhị Cầu được mời đến làm cho tất cả mọi người đang ngồi quá bất ngờ. Bởi vì đang ngồi đều là những nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Bạch Sơn, còn cái thằng này tên gọi là Nhị Cầu rốt cuộc là thần thánh phương trời nào vậy, ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác không rõ ràng cho lắm. Nhìn mọi người có chút kinh ngạc khi thấy Đinh Nhị Cầu. Thậm chí có người lộ ra khó hiểu hay là thằng Nhị Cầu này đi vào nhầm cửa. Thành Công liền đứng lên cười ha hả nói. Xin thưa với các anh chị, việc này chắc làm mọi người ngạc nhiên, tôi giới thiệu một chút, đây là một người anh em của tôi mới vừa quen biết tên là Đinh Trường Sinh, mọi người cũng có thể gọi cậu ấy là Đinh Nhị Cầu, cậu không có ngại khi tôi gọi thế chứ? Thành Công cười hì hì vỗ bả vai Đinh Nhị Cầu hỏi. Hì, anh Thành Công, mọi người ở đây là vai với anh chị của anh, thì cũng sẽ là vai với anh chị của tôi, vừa rồi anh Thành Công có nói, em gọi là Đinh Trường Sinh, có biệt hiệu là Đinh Nhị Cầu, về sau kính xin các anh chị chiếu cố. Bình thường có rất ít người tại trước mặt người khác nói biệt hiệu không đẹp lắm của mình, nhưng Đinh Nhị Cầu là loại khác người, hết lần này tới lần khác cứ thoải mái xưng biệt hiệu, mọi người thích gọi sao thì cứ gọi, đối với hắn tên là một ký hiệu, biệt hiệu cũng là một ký hiệu, đơn giản vậy thôi. Với tính cách khoáng đạt như thế, hắn chiếm được không ít là hảo cảm của mọi người, những chuyện khác thì nói sau, trước mắt điển hình là Trương Ngụy, khi Đinh Nhị Cầu vừa mới nói xong, cô liền nở một nụ cười vậy thì tôi sẽ gọi là Đinh Nhị Cầu, cậu cứ đứng như vậy diễn thuyết à? Thành Công mới vừa nói, cậu đã tới trễ, phạt uống 10 ly rượu, tôi sẽ đích thân rót rượu cho cậu như thế nào đây được không? Úi, chủ ý này hay đấy, nhưng chị Trương ạ, hãy chờ một chút, tôi đã có nói xong đâu, trước tiên tôi phải giới thiệu cho mọi người biết một chút con đường của người anh em Đinh Nhị Cầu nhấp nhô trải qua. Khi thấy Trương Ngụy muốn đi qua chỗ Đinh Nhị Cầu rót rượu, Thành Công vội vàng ngăn cản nói ra. Vậy nhanh lên đi, tôi thấy đồng chí Đinh Nhị Cầu khát rượu lắm rồi kìa. Đang cần có nhu cầu cấp bách uống vài chén rượu thấm giọng đấy. Trương Ngụy cười nói, trong buổi tiệc này cô là người hoạt bát nhất, có thể là do làm phó giám đốc công tác tại đài truyền hình, chủ quản trong đài truyền hình sự vụ lớn nhỏ, mà trong lúc này đang ngồi với mấy người đều là người có thân có phận, cho nên cô cũng không có dịp vui đùa. Từ khi Đinh Nhị Cầu đến, vô tình đã mang đến cho một Trương Ngụy có thể ngẩng đầu lên tạo nên không gian sống động trong bàn tiệc, cô có chút không thể chờ đợi lâu hơn được. Đinh Nhị Cầu cách đây hơn năm, đã làm cảnh sát trong thời gian ngắn ngủi rồi chuyển qua làm chủ nhiệm liên thôn, chưa được bao lâu lại lên làm trợ lý chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, còn bây giờ là thư ký của chủ tịch huyện Hải Dương, mọi người xem, chuyện của hắn có chút sắc thái truyền kỳ có phải hay không? Thành Công vỗ bả vai Đinh Nhị Cầu khoe khoang nói trong bàn tiệc. Lời nói Thành Công vừa mới dứt lời, lông mi Vương Thành Hà bỗng nhúc nhích, với tư cách là thư ký của bí thư thành phố, mối quan hệ của mình đối với lãnh đạo thân sơ đã chứng tỏ rất rõ ràng. Cho nên cũng dựa theo giống mình thì Đinh Nhị Cầu cùng với chủ tịch huyện Hải Dương mới nhậm chức quan hệ chắc chắn là không tầm thường. Chủ tịch huyện Hải Dương Trọng Hải thì Vương Thành Hà từng thấy qua lần, chỉ có thư ký của ông ta là Vương Thành Hà chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ ở nơi này. Ui trời, Đinh Nhị Cầu, cậu bò quá nhanh nha, mọi người hay nói là có loại cán bộ lên chức nhanh như phi cơ, tôi lại thấy cậu là loại cán bộ lên chức như còn nhanh hơn nữa tựa như là hỏa tiễn vậy. Trương Ngụy lúc này nắm bắt được cơ hội sôi động, tự hạ mình đứng lên tới rót rượu cho Đinh Nhị Cầu, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu có chút hơi cảm động. Không biết chị là... Đinh Nhị Cầu nhìn như đang hỏi Trương Nhụ, nhưng câu nói còn chưa nói hết, đầu hắn đã chuyển hướng nhìn về phía Thành Công. À, chị Trương Ngụy chính là phó giám đốc đài truyền hình thành phố Bạch Sơn. Thành Công cười híp mắt nói, bên cạnh Kha Tử Hoa đang gấp đá bỏ xuống giếng 11 ly rượu xếp thành hai hàng. Thật xin lỗi chị là lãnh đạo, làm sao có thể để cho lãnh đạo rót rượu được? Em đến trễ, chính mình tự phạt, như vậy có được không? Đinh Nhị Cầu với bộ dạng hết sức ái ngại càng khiến cho những người khác nhìn vào cảm thấy rất có cảm tình. Không được Đinh Nhị Cầu, cậu dù gì cũng là thư ký của chủ tịch huyện, hôm nay là ngày khai xuân do Thành Công mời đến dự tiệc, nên không có chuyện so sánh chức quan địa vị, chỉ có là bằng hữu với nhau, cậu có thể gọi tôi là chị Trương Ngụy chứ đừng có kêu là lãnh đạo, các anh em, không có ý kiến gì khác chứ. Trương Ngụy nhìn mọi người nói. Mấy người khác thấy Thành Công giới thiệu Đinh Nhị Cầu là bạn bè của hắn nên nể mặt đều nói không thành vấn đề. Này em, cũng đừng nói chị hung ác nha, đây chính là do Thành Công đề nghị, chị bắt đầu rót rượu đây. Trương Ngụy cười như đóa hoa hàm tiếu, nhưng câu nói vẫn mang hương vị hài hước ít nhiều, Đinh Nhị Cầu cúi đầu thấy hai hàng ly nhỏ sáng bóng trong suốt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là toàn bộ uống vào, nếu không có đủ tám lạng thì cũng nửa cân rượu, hắn nhìn lại nhãn dán trên bình rượu trong tay Trương Ngụy. Càng là chấn động tâm can. Trương Ngụy cầm trong tay không phải là rượu bình thường, đó là rượu Ngũ Nhạc Độc Tôn 52 độ, trong thời gian gần đây tại thành phố Bạch thịnh hành loại rượu ngon độc đáo này, đó là đối với người sành rượu nói, còn đối với Đinh Nhị Cầu thì rượu này quả thực là đòi mạng hắn rồi. Chị Trương Ngụy à, rượu này có thể bớt cho em 5 ly nhé, em được cùng với các vị lãnh đạo ngồi cùng bàn thật không dễ dàng, bây giờ uống xong thì say gục xuống, sau đó có bao nhiêu thức ăn ngon em đây chẳng được nếm gì. Đinh Nhị Cầu có chút sợ hãi than, Nhị Cầu, đừng có trách chị, đây chính là do Thành Công đấy, hắn là anh em với em, cứ tìm mà xin đi. Trương Ngụy không quan tâm đến lời xin xỏ của hắn, trong tay bình rượu đã bắt đầu nghiêng rót ra ly. Lúc này Đinh Nhị Cầu mới có dịp quan sát kỹ lưỡng Trương Ngụy, người đàn bà này ước chừng ngoài 30 tuổi, thân cao tầm 1m7, tả hữu khiến cho cô thoạt nhìn rất thanh mảnh, đường cong dáng người nơi nào no đủ thì rất no đủ, nên gầy thì rất gầy, trên người Trương Ngụy phát ra nhàn nhạt phong vận của người đàn bà thành thục, trên khuôn mặt trái xoan là một đôi mắt to ươn ướt, gia tăng không ít khí chất quyến rũ là đôi lông mi thật dài, khi Trương Ngụy nháy mắt trở nên như là hơi run rẩy, lại tăng lên vài phần tính tình bướng bỉnh. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn hơi mở ra, bên trong hàm răng tuyết trắng chỉnh tề với hai cái răng khểnh lộ ra ngoài, nhìn đến người đàn bà xinh đẹp với cái miệng nhỏ nhắn, Đinh Nhị Cầu không khỏi có chút đố kỵ so với người đàn ông nào đó của Trương Ngụy. Đã từng có kinh nghiệm với đàn bà nên Đinh Nhị Cầu tự nhiên biết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nếu đem dương vật của mình để cho bú liếm, nhất định cái miệng nhỏ nhắn này sẽ mang đến cảm giác không thể so bì với những người đàn bà khác, cái miệng nhỏ như vậy nếu đút hết dương vật vào miệng thì chắc là động tác với độ khó cao. Nhất định sẽ có sự kích thích mạnh mẽ nhiều hơn một ít, mà bây giờ loại cảm giác tuyệt vời này, hắn chỉ có thể ngồi mà tưởng tượng. Chương 150. Chương 2 phần 150. Hôm nay Trương Ngụy mặc một cái áo mỏng như cánh ve, cái áo màu trắng dưới ngọn đèn chiếu xạ giống như là trong suốt, nếu không có cái áo nịt ngực bao bọc trên vị trí đôi vú no tròn thì người đàn bà xinh đẹp này so với không có mặc áo cũng không khá hơn bao nhiêu. Đinh Nhị Cầu đương nhiên thích người đàn bà xinh đẹp mặc loại áo như thế này rồi, bởi vì dưới ánh sáng đèn chiếu xuyên qua, khiến cho nửa người trên mạn rượu phong tình cơ hồ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cầu, cảnh đẹp mê người, Đinh Nhị Cầu không kiềm hãm được âm thầm nuốt nước bọt một cái. Nhô thật cao đẫy đà, đem bó sát người áo thật cao chống đỡ lên, khiến cho màu trắng áo giống như xinh đẹp thiếu phụ tầng thứ hai da thịt vậy dán tại bộ ngực của nàng phía trên, tại trước ngực của nàng hoa duyên dáng cô hình, dụ dỗ Đinh Nhị Cầu thần kinh. Dưới cái áo mỏng như vậy, Đinh Nhị Cầu có thể thấy rõ ràng chính giữa hai bầu vú đẫy đà hình thành kia một khe rãnh sâu, có lẽ là cái áo nịt ngực bó sát bầu vú tạo nên hiệu quả, khiến cho đôi bầu vú hơi ép sát lại với nhau, cho nên cái khe rãnh sâu thoạt nhìn càng thêm thâm thúy chết người. Bên dưới bụng, áo màu trắng bó sát người làm lổ rốn khéo léo cũng như ẩn như hiện, Đinh Nhị Cầu có thể thấy rõ ràng, vừa có vẻ đáng yêu mà lại nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy, làm cho người ta thấy được về sau, không nhịn được ở trong lòng sinh ra vài phần cảm giác thân cận. Nửa người dưới Trương Ngụy mặc một cái quần thuộc dạng lưng thấp, đáy quần chỉ có tầm 5cm, cứ như vậy vừa đúng che kín khu vực màu mỡ bí ẩn bên trong, nhưng cứ mỗi lần bụng Trương Ngụy hóp lại, lưng quần lại hơi hở ra, tưởng chừng như sắp rơi xuống vậy. Đinh Nhị Cầu là thằng đàn ông, hơn nữa lại còn là một gã trai trẻ tinh lực dồi dào, nhìn thấy Trương Ngụy mặc đồ như vậy, đương nhiên Đinh Nhị Cầu hy vọng cái quần kia sẽ bị tuột xuống, để cho mình được thưởng thức một chút phong cảnh tuyệt vời ở giữa hai chân của người đàn bà xinh đẹp này. Ăn mặc như vậy hết sức gợi cảm, tuy rằng những bộ vị mẫn cảm quan trọng nhất trên thân thể đều bị che khuất, nhưng lại làm cho người ta rất dễ liên tưởng, Đinh Nhị Cầu lại là thuộc dạng thèm khát đàn bà, nên hắn không kiềm hãm được phải nuốt nước bọt. Khuôn mặt hoàn mỹ phối hợp dáng người là lướt, trên người của Trương Ngụy thoang thoảng nhàn nhạt mùi vị của người đàn bà thành thục, cho nên cũng khó trách Đinh Nhị Cầu mơ màng tưởng tượng, nhưng rồi hắn nhanh chóng trở về thực tại. Anh thành công chuyện này có thể giảm bớt chứ 10 ly rượu rót hết, tôi thật sự là say không đứng lên nổi đâu. Điệu bộ của Đinh Nhị Cầu rất tội nghiệp nói với thành công. Ha ha, thật ra tôi cũng muốn giảm bớt rượu cho cậu, chỉ sợ mọi người không đồng ý thôi. Thành công làm như là khó xử nhìn quanh với mọi người. Vương Thành Hà cảm giác thành công cũng không có ý để cho Đinh Nhị Cầu uống hết số rượu này. Thành công mời mọi người đến khai dự tiệc xuân đó là đến lĩnh mối giao tình với hắn ta. Đầu năm mới mọi người không ở nhà cùng với vợ con mà lại đến đây cùng hắn mua vui. Thông thường ai tới chậm, phạt 3 ly rượu, thì còn chấp nhận được. Còn bạn hắn đến chậm thì nói phạt 10 ly rượu, vậy thì hắn ta mời bạn đến làm gì, chẳng lẽ là kêu người ta để bụng trống đến để rót nửa cân rượu vào hay sao? Khoan đã, để tôi nói đã, nếu Đinh Trường Sinh tửu lượng thật sự là có hạn, nếu không như vậy đi, chúng ta dựa theo quy củ cũ đề ra, tất cả chúng ta ở đây có 6 người đang ngồi, ngoại trừ Đinh Trường Sinh, hãy để cho từng người một, tung đồng xu úp ngửa với Đinh Trường Sinh, nếu hắn thua thì uống ly rượu, nếu thắng thì khỏi uống xem như là bớt đi được một ly rượu. Thế nào 6 người luân phiên tiếp tục tung đồng xu với hắn như thế có được không? Vương Thành Hà đưa ra ý kiến này coi như là thay Đinh Nhị Cầu giải vây, hơn nữa uống theo kiểu như thế này, cũng không có làm cho thành công mất mặt mũi. Quan trọng nhất là phương pháp này so với để Đinh Nhị Cầu một mình uống hết 10 ly rượu thì thú vị hơn nhiều, không khí cũng sẽ càng thêm sống động. Mọi người đều đồng ý, đây là buổi tiệc nhận lấy giao tình, há lại nhìn không ra đây là Vương Thành Hà tạo ra một lối thoát cho Đinh Nhị Cầu cùng với thành công. Đinh Nhị Cầu vận khí cũng không tệ lắm, Cùng tất cả mọi người đánh cược tung đồng xu úp ngửa một vòng về sau, hắn đã tránh được 6 ly rượu, chỉ có uống 4 ly, nhưng cho dù là 4 ly rượu, trong bụng hắn cũng cồn cào xót ruột. Buổi sáng ở nhà ông thầy đạo sĩ hắn chưa có ăn điểm tâm, hiện tại bây giờ đang uống rượu với cái bụng trống rỗng, nhưng hắn không còn có cách nào khác, hiện tại mọi người khác còn chưa có ăn, chính mình lấy đũa gắp thức ăn thì cũng kỳ cục. Cô nén trong dạ dày sôi sùng sục, hắn cùng Kha Tử Hoa chạy tới chạy lui châm trà rót nước, trong lúc này có một hiện tượng mà không ai chú ý tới, đó là mỗi lần Đinh Nhị Cầu rót trà cho Vương Thành Hà. Vương Thành Hà khi lấy tay đỡ lấy ly trà, đều nói lên một câu cảm ơn, với ánh mắt nhìn Đinh Nhị Cầu cũng là không giống với mọi người. Hắn bị mọi người nhìn với ánh mắt dò xét cũng không lạ, từ khi Đinh Nhị Cầu bước vào cái phòng tiệc sang trọng này, hắn thấy ai cũng không có trao đổi nói chuyện nhiều với nhau. Đầu tiên là Mục Sâm, đội trưởng hình sự thành phố Bạch Sơn. Mục Sâm là một cán bộ thuộc phe phái trẻ trung ở thành phố Bạch Sơn, chẳng những là đội trưởng cảnh sát hình sự, còn kiêm nhiệm chức vụ phó sở trưởng công an thành phố Bạch Sơn. Vấn đề này trước giờ ở trong giới cảnh sát thành phố Bạch Sơn không có tiền lệ, đủ thấy hậu trường của Mục Sâm cứng rắn đến tầm nào, nhưng đáng tiếc là Mục Sâm rất ít xuất hiện, không có ai biết được đằng sau hậu trường chống đỡ cho Mục Sâm là ai cả, đó là một dạng nhân vật bí ẩn. Mục Sâm đối với Đinh Nhị Cầu cũng không xa lạ gì, bởi vì Đinh Nhị Cầu cũng đã từng làm cảnh sát, cho nên khi Đinh Nhị Cầu vừa vào căn phòng, Mục Sâm liền nhận ra Đinh Nhị Cầu, cũng không phải vì Đinh Nhị Cầu có thành tích ưu tú gì mà Mục Sâm lại biết. Chẳng qua là bởi vì bản án của Vương Lão Hổ, vụ án kia là đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, Vương Lão Hổ thì một mực khẳng định là nghe xong lời nói Đinh Nhị Cầu với Trương Cường rồi mới đi giết người, nhưng đây chẳng qua là lời nói một mình Vương Lão Hổ. Hắn ta không có chứng cứ khác chứng minh hành vi của mình là bị người khác gài hoặc là bị Đinh Nhị Cầu kích động nên đi giết người. Mục Sâm cũng cho rằng trên người Đinh Nhị Cầu cũng không phải là không có điểm đáng ngờ, nhưng là ai có thể chứng minh là đúng Đinh Nhị Cầu không có nói qua những lời như vậy khiến Vương Lão Hổ nổi điên lên đi giết người. Dựa theo nguyên tắc cảnh sát thì Đinh Nhị Cầu là cũng là người bị tình nghi. Vụ án này cùng Đinh Nhị Cầu liên quan không ít, nhưng trước mắt nhìn chứng cứ, Đinh Nhị Cầu cùng người bị hại Trần Tiêu Tử cũng không có gì tranh chấp, cho nên nói là mượn đao giết người thì lý do cũng vô cùng gượng ép. Mục Sâm nhìn thấy Đinh Nhị Cầu chạy xuôi chạy ngược phục vụ bàn tiệc, trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Đồng thời cũng làm cho Mục Sâm đối với Đinh Nhị Cầu này đột nhiên cảm thấy hứng thú, là dạng gì mà cơ duyên thật xảo hợp, khiến cho một tên côn đồ các ké như Đinh Nhị Cầu trong thời gian mới hơn một năm đột nhiên có chức vụ lên cao. Mục Sâm cảm giác thằng nhóc này càng lúc càng thâm sâu khó lường. Các vị bằng hữu anh em, hôm nay là đầu năm, thật xin lỗi là đã lôi kéo các vị từ nhà đến đây uống rượu, đây là muốn biểu đạt của tấm lòng tôi kính ý, ly rượu đầu tiên tôi xin uống trước, cảm tạ các vị trong một năm vừa qua đối với thành công trợ giúp. Tôi uống trước rồi xin mời các vị nâng cốc. Nói xong, Thành Công ngửa cổ một cái, đem nửa ly rượu uống cạn sạch. Mọi người theo sau đều đứng dậy cầm ly rượu lên uống cùng, ngay cả Trương Ngụy cũng không có ngoại lệ, nhìn ra, người đàn bà này tửu lượng cũng không thua kém ai. Cảm ơn, xin mời mọi người ngồi. Thành Công ngồi xuống trước. Hòa nhã cũng là đức tính của Thành Công rất khác so với nhóm con ông cháu cha ở thành phố Bạch Sơn. Thành Công cũng không phải là cái loại người khi cần việc, mới đến thắp hương cầu người giúp đỡ. Bình thường Thành Công rất biết trải đường dọn chỗ trước, hắn là người đi một nước cờ đã tính trước ba nước, nếu cho rằng Thành Công dựa vào uy thế của cha hắn là phó chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc thì chắc chắn là có, nhưng nếu nói toàn bộ là vì do có Thành Thiên Hạc mới có thành tựu của Thành Công ngày hôm nay. Đây là 10 phần đều sai đấy. Thành Công luôn tin tưởng vào một điều, đó là thiên hạ không có người mãi mãi làm ăn mà luôn bị thất bại, cũng không có gia tộc nào vĩnh viễn không bị thất thế, cho nên hắn không ngừng thắt chặt tạo dựng các mối quan hệ rất nhiều. Có người thì thấy được ngoài ánh sáng, nhưng cũng có những người bí mật trong bóng rối, đồng thời Thành Công còn có một ưu điểm hơn người khác đó chính là nhìn người. Lúc Đinh Nhị Cầu vào thời điểm chưa là gì cả, Thành Công đã cảm thấy Đinh Nhị Cầu trong tương lai chắc chắn là có thể tiến xa, dự đoán này ngay lúc đó đã làm cho Kha Tử Hoa không tin, nhưng sự thật tình huống bây giờ như thế nào, vừa mới trải qua chưa có bao lâu thời gian, sự nghiệp Đinh Nhị Cầu phát triển nghiệm chứng lời tiên đoán của Thành Công. Ngày đó Kha Tử Hoa từng hỏi qua Thành Công căn cứ cái gì mà nhìn ra Đinh Nhị Cầu chắc chắn có tiền đồ, Thành Công chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn trực giác. Thời gian dần dần trôi qua mọi người trong bàn tiệc đều đã có cảm giác say, cho nên trong lúc nói chuyện cũng không còn giữ kẽ nhiều nữa, với lại tất cả mọi người đều công tác ở tại thành phố Bạch Sơn, bình thường thì liên hệ với nhau không nhiều lắm, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, đây là một cơ hội rất tốt để kết giao, đương nhiên đây chỉ là một cơ hội, sau khi buổi tiệc rượu này qua đi. Giữa người này và người kia kết giao tới trình độ nào, thì đó là một chuyện khác nữa. Chương 151. Chương 2 phần 151. Giống như những tiệc rượu khai xuân ở thành phố Bạch Sơn, tại Trung Quốc có thể nói chỗ nào cũng có rất nhiều buổi tiệc vì liên kết cảm tình, có những buổi tiệc thì lấy cớ để thừa cơ làm một số chuyện không bình thường. Dương Tuệ Toàn không hài lòng theo sự sắp xếp của anh mình Dương Tuệ An. Ở trong suy nghĩ của hắn, muốn điều khiển bí thư Trịnh Minh Đường chỉ là vấn đề thời gian. Những thứ không nói, chỉ cần cầm trong tay ảnh chụp của người đứng đầu huyện Hải Dương huyện giao cấu cùng nữ sinh trung học Tào Băng, là có thể khiến cho bí thư Trịnh quỳ xuống trước mặt anh em hắn gọi bằng cha rồi. Hừ, mày không có biết rõ, có một số việc phải giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, một khi dẫn nhau đi đến tình trạng kia, chúng ta cũng không còn đường lui lại an toàn rồi, nói không chừng còn có thể bị chụp mũ treo lên, toàn bộ tài sản bị vơ vét sạch, như vậy chúng ta hơn 10 năm vất vả kiếm tiền chẳng khác gì là đổ sông bỏ biển, mày cho rằng những người này là dễ dây vào à? Bọn họ cũng là dạng người ăn tươi nuốt sống, cho nên mọi thứ vẫn cẩn thận tốt hơn. Khi nào có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề thì tận lực dùng tiền, mà không phải dùng đến sức mạnh cưỡng ép, tao đã nói với mày rồi, không thể động não sao? Dương Tuệ An bực bội mắng Dương Tuệ Toàn một trận. Dương Tuệ Toàn tuy trong nội tâm không phục, nhưng cũng phải thừa nhận là anh mình nói rất đúng, vì vậy hắn mang theo một vali xách tay đựng tiền đi theo sau lưng Dương Tuệ An lên xe. Bọn họ mục đích hôm nay mà là đi về quê quán của bí thư Trịnh Minh Đường, mượn danh nghĩa chúc Tết, sau đó thuận tiện bàn về chuyện đấu thầu làm con đường quốc lộ của công trường một định xuống. Trịnh Minh Đường quê quán không phải tại huyện Hải Dương, mà là ở thị trấn Phong Hầu, thuộc huyện lân cận Bắc Sơn. Tại thị trấn này họ Trịnh cũng không có nhiều lắm, phần lớn là họ Phong cùng với họ Hầu đấy. Nhưng họ Trịnh tại thị trấn Phong Hầu là gia tộc cực kỳ có uy, nguyên nhân là vì toàn bộ thị trấn này chỉ có bí thư Trịnh Minh Đường là làm quan ở trên huyện. Ngay địa phương này, không có người nào dám có ý đồ với họ Trịnh. Nhà thờ tổ họ Trịnh cũng là được xây dựng lớn nhất, tốt nhất, nghe nói đây là từ khi Trịnh Minh Đường làm quan mới cho xây cất lại. Bên trong cung phụng tổ tiên, có cả cuốn gia phả ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ chiến quốc nước Trịnh, ai cũng biết đây là nhà họ Trịnh tự dát vàng lên mặt mình. Chinh phục gái đẹp chương 2. Bí thư Trịnh, thật xin lỗi, đến giờ mới đến chúc Tết nhà lão, hy vọng lão không trách nha. Dương Tuệ An là một con cáo già, khi ở trước mặt Trịnh Minh Đường, luôn giữ mình khiêm tốn cung kính, hoàn toàn không có vì nắm giữ chứng cứ bất lợi cho Trịnh Minh Đường mà vênh váo hống hách, điểm này Dương Tuệ Toàn thì không bao giờ làm được. Khi anh em Dương Tuệ An tới chúc Tết, Trịnh Minh Đường trong lòng hiểu rõ, lần trước đưa cho ông một cô gái còn là nữ sinh trung học, hôm nay mới mùng 3 Tết, từ huyện Hải Dương chạy tới huyện Bắc Sơn, muốn nói chỉ là đơn thuần chúc Tết không có việc gì, thì ai mà tin nổi, với lại kỳ trước Dương Tuệ An đã từng nhắc đến về chuyện làm đường quốc lộ, nhưng chuyện này cũng không phải là tự mình ông hoàn toàn định đoạt được. Số tiền đổ vào rất lớn, hơn 100 triệu của các hạng mục, cho đến bây giờ tài chính vẫn còn thiếu đến 50 triệu. Chưa có tin tức manh mối sẽ kiếm từ đâu, đoán chừng qua Tết còn phải họp lại để còn thương lượng về vấn đề này. Phương án hạ sách là phải cho nhận thầu để được cung cấp thêm tiền. Thời gian gần đây vì ông là chỉ huy trưởng nên có người tìm đến không ít, còn có một vài người thuyết phục với lãnh đạo cấp trên đến gặp ông ta để gửi gắm, điều này cũng làm cho ông ta gặp nhiều khó khăn. Trịnh Minh Đường tiếp đãi anh em Dương Tuệ An trong thư phòng nhà mình. À, bí thư Trịnh, vật này là thành ý của tôi, xin lão đừng có chối từ. Dương Tuệ An nháy mắt, ý bảo em mình Dương Tuệ Toàn để lại cái vali rồi ra ngoài, có một số việc chỉ lúc có hai người mới có thể nói ra được, cho nên tặng đồ cho lãnh đạo cũng phải có đạo lý, có mặt nhiều người, sẽ làm cho người ta không được tự nhiên, đương nhiên đây là lẽ thường tình, lão Dương làm cái gì vậy, chúng ta giao tình bao nhiêu năm rồi, đâu cần phải làm chuyện như vậy. Trịnh Minh Đường sắc mặt bình thản không thay đổi. Nhưng ông ta liếc nhìn dưới chân cái vali thật dày phải là tràn đầy, chắc chắn tiền không dưới 500 ngàn. Bí thư Trịnh, đây chỉ là một nửa, nếu sau này chúng được thầu, sẽ có tiếp một nửa kia, tôi cũng biết chuyện này có rất nhiều người chằm chằm muốn nhảy vào, vì thế tôi không có yêu cầu gì cao, tôi chỉ muốn biết giá thầu thấp nhất là được rồi. Dương Tuệ An hiểu được già néo thì sẽ đứt dây, lúc này nếu như gây cho Trịnh Minh Đường áp lực quá lớn, chỉ sợ số tiền này ông ta sẽ không dám lấy, cho nên Dương Tuệ An nói ra yêu cầu thấp nhất. Chỉ cần Trịnh Minh Đường thu số tiền này, đến lúc đó ấm nước nóng đã sôi hút lên, muốn rút củi ra thì sẽ trễ mất rồi, cho nên miếng mồi để câu cá như thế nào, đây cũng là một nghệ thuật. Lão Dương, việc này tôi còn đang lo lắng, lão cứ yên tâm, chúng ta đã bao nhiêu năm giao tình, tôi chắc chắn sẽ giúp, còn cái này thì lão cứ cầm về, khi nào thành công thì lão mang đến cũng không muộn. Trịnh Minh Đường biết rõ chuyện này vướng vào rất nguy hiểm, những hạng mục làm con đường này. Trong ban chỉ huy không đơn giản là chỉ có riêng các cán bộ của huyện Hải Dương, mà còn có người của ban kỷ luật thanh tra thành phố Bạch Sơn cũng tham dự vào hạng mục này ở bên trong. Bí thư Trịnh, chuyện này cùng cái kia không có dính dấp với nhau, đây hoàn toàn là chuyện giao tình cá nhân của chúng ta, lão đừng có ngại. Dứt lời Dương Tuệ An đứng người lên đi ra ngoài, Trịnh Minh Đường cũng không có lưu Dương Tuệ An ở lại, tự mình đưa Dương Tuệ An đến cổng cửa lớn, Nhìn xe của Dương Tuệ An biến mất ở trong màn đêm, Trịnh Minh Đường quay người trở về thư phòng, nhìn dưới đáy bàn cái vali, lấy mở ra xem, tất cả đều là những xấp tiền cột lại gọn gàng tiền mới, đúng như ông đoán như vậy, không nhiều không ít, vừa đúng 500 ngàn nguyên. Chương 152. Chương 2 phần 152. Thành Công uống rượu rất ít, bởi vì là chủ nhân, cho nên mọi người cũng không có ép Thành Công uống rượu, bất quá chủ nhân không uống, nhưng Đinh Nhị Cầu và Kha Tử Hoa thì không có khả năng từ chối. Vì thế cho nên lúc tàn tiệc hai người đã uống say mềm. Sau khi đợi cho mọi người về hết, Thành Công gọi quản lý nhà hàng khách sạn tới nói. Hai người này, cô nhớ chăm sóc kỹ lưỡng, buổi tối cho người đến ở để chiếu cố cho bọn họ nhé. Vâng em biết rồi, có muốn em sắp xếp nữ phục vụ, quản lý nhà hàng khách sạn mặc dù nói ấp úng, nhưng Thành Công hiểu ý của cô. Được rồi, tùy ý cô sắp xếp, bọn họ đều là người của mình, cứ chiếu cố chiều chuộng tốt nhất là được. Đinh Nhị Cầu ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì đến sáng, hắn chưa từng có say đến trình độ như thế này, sau khi tỉnh lại chuyện gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng vào buổi tối có người phục vụ hắn uống nhiều lần nước, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, cảm giác trong bụng cồn cào giống như là muốn nổ tung, sức nhẫn nại của bàng quang đã tiếp cận đến mức cực hạn. Đinh Nhị Cầu lần mò vào nhà vệ sinh, xong rồi rửa mặt, lúc này Thanh tỉnh lại không ít, hắn vừa quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng vệ sinh. Không nghĩ tới bỗng nhiên một nữ phục vụ viên xinh đẹp của đẩy cửa vào, hù dọa Đinh Nhị Cầu nhảy dựng. Thưa ông đã tỉnh, có muốn ăn chút gì hay không? Cô, vào đây bằng cách nào vậy? Đinh Nhị Cầu vội vàng đi tìm quần áo trong phòng mặc vào. Nguyên tối hôm qua em ở lại đây, tối hôm qua ông uống nhiều quá, ông chủ Thành có dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng các ông, còn người cách vách kia đã đi từ sớm rồi. Cô gái nữ phục vụ viên xinh đẹp đưa trong tay quần áo đặt ở mép giường trong hộp tủ nói ra. À, mấy giờ rồi vậy cô? Hơn 2 giờ rưỡi chiều rồi à? Phục vụ viên nhìn đồng hồ tay của mình rồi trả lời. 2 giờ rưỡi chiều, ui trời, tôi ngủ thời gian lâu như vậy sao? Đinh Nhị Cầu ngồi ở trên ghế salon, dùng bàn tay nhẹ nhàng ấn lấy cái trán, đến giờ đầu vẫn còn hơi chóng mặt. Thưa ông, có muốn ăn chút gì hay không? Cô phục vụ viên một lần nữa lại hỏi. Được rồi, tôi không ăn đâu, cô cứ đi ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo. Vâng, có cần gì thì cứ gọi em, quần áo của ông, em đã giặt ủi xong, để lại ở bên kia trong hộp tủ, đồ đạc ông thì để trong ngăn kéo tủ, ông kiểm tra lại một chút đi ạ. Không có việc gì cần nữa đâu, ngoài ra chuyện tối hôm qua rất cảm ơn cô. Đinh Nhị Cầu nhìn trên bộ ngực cô gái phục vụ viên xinh đẹp, thấy có đeo cái bảng tên Tô Uyển. Tô Uyển đầu hơi cúi xuống. Cổ áo mơ hồ lộ ra cái rãnh sâu đậm giữa hai bầu vú, đôi vú cao ngất, dưới váy là một đôi bắp đùi thon dài nhưng nở nang trắng như tuyết, một đôi mắt như nước trong veo như là âm thầm hờn dỗi nhìn Đinh Nhị Cầu. Nguyên nhân vì sao thì Đinh Nhị Cầu không bao giờ biết đến, vào tối hôm qua Tô Uyển này được phân công ở lại chăm sóc cho Đinh Nhị Cầu, vào lúc gần sáng hắn kêu la khát nước, thì Tô Uyển đang nằm trên ghế salon ngủ gà ngủ gục choàng tỉnh, cô vội đến ngồi bên cạnh giường nâng đầu hắn kê trên đùi mình để đút nước cho hắn, dù say không biết trời trăng gì. Nhưng cái mùi tao hương nồng đậm từ trong háng cô bay ra sộc vào lỗ mũi thính như chó của hắn từng đợt, đã đun nóng đến Đinh Nhị Cầu không cách nào nữa nhịn xuống. Theo bản năng mãnh liệt muốn phát tiết, hắn cong người lên xông tới vật cô gái ra, áp cái thân thể trần truồng của hắn lên người Tô Uyển, khổ nỗi hắn chỉ quấn hờ tấm chăn trên thân thể là do chính Tô Uyển đã cởi sạch quần áo hắn ra trước đó, cô mang đi giặt rũ vì hắn nôn ói dính đầy đồ đạc bẩn thỉu, cho nên vô tình tạo ra điều kiện rất là thuận lợi cho hắn. Vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Tô Uyển giật mình khi thấy Đinh Nhị Cầu xông tới vật ngửa mình ra, cô liều mạng giãy giụa, nhưng hắn giờ điên cuồng như một con chó sói hướng về phía cô đuổi theo, cuối cùng Tô Uyển cũng bị bổ nhào trên mặt nệm, cô kinh hoàng vạn phần, đồng thời, Đinh Nhị Cầu duỗi đôi bàn tay đem quần áo trên người cô bới ra sạch sẽ, một mảnh vải nhỏ che thân cũng không còn. Tô Uyển vừa sợ vừa vội, trong nhất thời không biết làm sao, đáng sợ hơn chính là giữa háng của hắn cây dương vật cương cứng dài ra gần 20cm, đầu khớp đỏ như huyết. To cỡ như chén trà nhỏ, trong cơn sợ hãi Tô Uyển biết rõ tên sói lang này muốn làm chuyện gì với mình, trong nội tâm quính lên, cố gắng đạp chân hướng trước về trước đào tẩu, nhưng hắn lại thuận thế ôm chặt lấy hai vai cô, nằm đè úp sấp trên người của cô, Tô Uyển cảm thấy toàn thân mình không thể nhúc nhích, trong nội tâm cô kêu la, không ổn rồi, càng không thể tưởng được Đinh Nhị Cầu mới vừa vẫn còn say như chết vậy. Mà lập tức hắn đã lồng lên như một con chó sói, Tô Uyển trong lúc kinh hồn chưa định, thì trước mắt đã thấy hắn trần truồng nằm sấp lên người của mình. Dưới háng hắn cây dương vật to lớn đứng vững đang nhích lại gần mình, không biết khi nào thì hai bắp đùi mình đã bị tách ra. Lúc ấy cô mới hiểu được hiện tại mình đang đứng ở tình huống nào hắn muốn gian dâm mình. Tô Uyển xấu hổ muốn phản kháng nhưng rồi nhớ tới, nhiệm vụ của mình được quan lý phân công là phải phục vụ chu đáo cho vị khách quý này, cho nên chỉ có thể trong bản năng từ miệng kêu lên nho nhỏ không. Được. Đáng tiếc khi cô vừa nói như vậy, thì Đinh Nhị Cầu đang nhìn cái cửa miệng âm đạo đỏ hồng mê người của cô, hắn lập tức hừng hực dục niệm bên trong người, hai mắt lộ ra dâm hỏa, cầm lấy đầu khớp dương vật hướng về cửa miệng âm đạo Tô Uyển cắm tới. Cô kêu lên sợ hãi, nhưng lại vô pháp dãy dụa nửa phần thân người, chỉ còn có thể hết sức cầu khẩn không được, a hát, ông ơi, không được. Có thể là đầu khớp dương vật đã đột nhập vào chính giữa bên trong hai bên mép nhỏ âm hộ, dịch nhờn chưa tiết ra nên gặp trở ngại, chậm chạp đầu khớp chỉ nghiền mài bên ngoài cửa miệng âm đạo mà không thể xâm nhập được vào bên trong hang động chật hẹp của Tô Uyển. Tô Uyển nhắm chặt mắt không dám nhìn tới, cũng không dám suy nghĩ gì nữa, nhưng là cảm nhận rất rõ được cây dương vật khổng lồ kia vừa nóng lại vừa cứng, đang từng chút một kích thích âm đạo của mình. Trắng mấy chốc bên dưới háng từ sâu bên trong âm đạo truyền đến từng cơn ngứa ngứa, Tô Uyển chưa phát giác ra được toàn thân của mình đang bị đánh động run run, rốt cuộc sự nhẫn nại của cái âm đạo không chịu nổi sự trêu chọc của dương vật mà đã tiết ra một ít dịch nhờn bôi trơn. Đầu khớp dương vật đã chen vào một nửa ngay nơi phân nhánh chính giữa hai chân cửa miệng âm đạo, bờ mông của hắn trầm xuống khiến đầu khớp dương vật đang ở trong âm đạo nảy ra hang động, thành vách thịt non âm đạo Tô Uyển gắt gao bao lấy dương vật hắn, liền tê dại làm cô ngứa ngứa không chịu nổi. Dương vật bắt đầu thoáng cái rút ra, thoáng cái cắm vào luân phiên vận động. Tô Uyển dần dần cảm nhận khoái cảm tính giao không ngừng truyền đến trên đầu, dần dần làm cho mình trong đầu trống rỗng, nhịn không được muốn theo khoái cảm mà rên rỉ thành tiếng. Dương vật của Đinh Nhị Cầu tăng thêm độ mạnh yếu xâm nhập. Tô Uyển ngoài ý muốn cảm thấy với sự xâm nhập dương vật to lớn của hắn, thân thể mình như là muốn cự rồi lại nghênh đón, nhẫn nhục chịu đựng. Cô biết rõ, đàn ông vào lúc này là chỉ có phát tiết mới bằng lòng bỏ qua đấy. Lúc này phần eo của hắn lại tăng mạnh tiết tấu, hướng tiến công vận động như phát cuồng truyền lại, dương vật rất nhanh cực kỳ nhập vào lại rút ra bên trong âm đạo chặt khít, phát ra, phạch, phạch, phạch, tiếng va chạm mạnh mẽ của hai bộ phận sinh dục. Tô Uyển cảm thấy Đinh Nhị Cầu tốc độ nhấp dương vật càng lúc càng nhanh, cô giờ đã hưởng thụ cây dương vật dài to gây cho mình khoái hoạt, trong cơn động dục mê loạn, cô còn vì cơn sướng khoái của chính mình mà hầy cái âm hộ lên cùng với dương vật hắn phối hợp đút vào sâu hơn. Dương vật trong âm đạo va chạm càng theo xu thế chặt chẽ, cấp bách, Tô Uyển dựa theo kinh nghiệm thì biết rõ đây là triệu chứng của đàn ông giai đoạn sau cùng sắp xuất tinh rồi, toàn thân Đinh Nhị Cầu không ngừng rung động lên giống như đi đáy vậy. Dương vật điên cuồng đút vào, thịt bờ mông hắn cũng nhảy giật đứng lên, hắn ôm sát Tô Uyển, vùi đầu tại chính giữa hai bầu vú săn chắc của cô. Tô Uyển trong giây phút này thì mới vừa cảm giác bụng dưới mình vừa căng cứng, bên trong hang động niêm mạc thịt non đang bắt đầu khởi động co giật. Cơn cực khoái vừa thấy thấp thoáng từ xa xa, trong nội tâm không khỏi tiếc nuối, vượt qua mọi chuyện, cô cực lực cầu khẩn ông ơi. Khoan ra, thêm, chút nữa đi, chấm than. Giọng nói Tô Uyển rên rỉ suy yếu vô pháp ngăn cản vãn hồi Đinh Nhị Cầu, hắn run rẩy hạ thể đem dương vật nhấn sâu vào trong âm đạo chống đỡ, ngay sau đó đầu khớp dương vật tạo nên một cơn run rẩy mãnh liệt, lập tức bộc phát bắn ra từng làn tinh dịch, rót đầy dựng dục sinh mệnh vào miệng cổ tử cung của Tô Uyển. Ai, ui, ui. Tô Uyển sướng quá nên phát ra tiếng rên rỉ kéo dài, trong cơ thể nhận lấy tinh dịch hắn rót vào từng cơn nóng rực đầy kích thích và tăng thêm khoái cảm đánh sâu vào dị thường. Tinh dịch từ dương vật hắn bắn ra vẫn không ngừng hướng trong cơ thể của Tô Uyển, bức bách tràn đầy phình lên trong tử cung và âm đạo Tô Uyển. Dương vật cắm sâu ở trong cơ thể cô không ngừng run nhảy mãnh liệt, làm cho Tô Uyển cực độ hưng phấn lên, cô bị khoái cảm kích thích làm toàn thân bùn rùn tê dại. Âm hộ Tô Uyển tựa như con núi lửa bộc phát. Tinh dịch của gã đàn ông tiêm vào như sóng vỗ, rốt cục cũng đã khiêu gợi làm cho Tô Uyển đến cơn cực khoái. Tại trên đỉnh sóng vui mừng trong bóng tối, cô gái xinh đẹp vong ngã rên rỉ cao vút lên. Ui, a. Khoảng cách ngắn ngủi sau khi tinh dịch bắn ra, đầu khớp thật lớn của dương vật thật sâu cắm vào ở chỗ sâu trong âm đạo, trên miệng cổ tử cung xoay tròn, Tô Uyển cũng kịch liệt run rẩy thân người hạ xuống, cổ tử cung trong lúc đó co rút kịch liệt lại đứng lên. Theo tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, âm tinh của Tô Uyển cũng từ lỗ nhỏ điên cuồng trào phun ra. Tô Uyển sau lúc âm tinh tiết ra hai mắt nhắm chặt lại, trong cơn cao chiều khoái hoạt thiếu điều ngất đi, hai người đồng thời sụi lơ nằm chồng nhau trên giường. Dương vật Đinh Nhị Cầu từ trong âm đạo Tô Uyển từ từ mềm xuống, giống như là còn lưu luyến cái hang động thâm sâu tạo nên cơn sướng khoái, chậm rãi từ trong cửa miệng âm đạo trượt ra bên ngoài. Giao cấu kịch liệt xong, cửa miệng âm đạo Tô Uyển như một cái tiểu hắc động mở rộng ra. Từ bên trong hang động từ tốn chảy ra một dòng vần đục màu trắng tinh dịch và âm tinh, vượt qua đám lông đen rối bời lộn xộn chảy xuống đến trên tấm ga giường. Đinh Nhị Cầu nằm trên ngực cô phát ra tiếng thở gấp, hưởng thụ lấy cao trào sung sướng, Sau khi phát tiết cảm giác thỏa mãn từ dương vật khuếch tán đến toàn thân như là chết lặng từng cái tế bào, hai chân hắn đạp thêm vài cái, đôi mắt thoáng cái lại nhắm nghiền, chậm rãi gục nằm trên người Tô Uyển bất động. Vậy là Đinh Nhị Cầu lại chìm đắm trong giấc mộng mà không hề hay biết gì. Tô Uyển không cách nào nhúc nhích, thoáng cái mặc kệ kẻ xâm phạm, cô chỉ có ngẩn người ra nằm nhìn xem kẻ cưỡng bức mình đang nằm úp sấp trên người. Đây chỉ là sự giao cấu ngoài ý muốn nhưng tràn đầy sướng khoái chưa bao giờ Tô Uyển có được, có lẽ là do cây dương vật to lớn của hắn gây ra, cũng có thể là do sự cuồng bạo như loài chó hoang của hắn. Một ý nghĩ thoáng qua làm cô xấu hổ nghẹn ngào, nếu gã đàn ông này tỉnh táo thì cơn cực khoái của mình còn đến tận giường nào. Chinh phục gái đẹp chương 2. Sáng sớm hôm nay, Tô Uyển lúc này cũng không thể tưởng được là mình và Đinh Nhị Cầu sẽ có thể mặt đối mặt nhìn nhau, mà trong lòng cô không hề có một chút nào oán hận hắn. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó hai gò má Hàm Xuân chợt ửng đỏ. Thôi không có việc gì nữa, em đi ra ngoài trước nhé. Đinh Nhị Cầu đâu có thể ngờ được những biến chuyển trong tâm trí của cô phục vụ xinh đẹp này. Sau khi bước ra khỏi khách sạn, Đinh Nhị Cầu lái xe chuẩn bị trở về huyện Hải Dương, nhưng bây giờ là ngày mùng 3 Tết, trên khắp phố đều là người chật kín, vị trí khách sạn Hoa Thái lại là trung tâm khu vực chợ sầm uất, cho nên chiếc xe của Đinh Nhị Cầu vừa rời khỏi cổng khách sạn đã bị kẹt cứng ở trên đường cái. Tiến không được mà lui cũng không xong. Chinh phục gái đẹp chương 2. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, hơn nữa là nằm trong ban hội đồng chấm thi học sinh cấp 3 tốt nghiệp, Phó Phẩm Ngàn hôm nay ý định đi đến trường học, bởi vì nhân viên trực văn phòng đã thông báo cho cô hay là có một số học sinh lớp 12 trở lại trường rồi. Phó Phẩm Ngàn không biết là có mặt những học sinh lớp mình hay không, cô là giáo viên rất có trách nhiệm, cho nên hôm nay liền muốn đến trường học nhìn xem, khổ nỗi là con gái miêu miêu của mình chết sống không chịu. Bắt cô phải đi ra bên ngoài dạo phố. Suy nghĩ một chút cũng phải, từ khi chồng mình mấy năm trước bị bệnh, chưa năm nào cô có thời gian sống yên ổn, chớ nói chi là cùng con gái mình đi trên đường đùa vui dạo phố. Mẹ, mẹ xem kìa. Hai mẹ dắt tay đi dạo ở trên vỉa hè, trong lúc đó, bất chợt Miêu Miêu giữ chặt tay Phó Phẩm Ngàn, chỉ vào xa xa nói. Cái gì? Phó Phẩm Ngàn nhìn theo ngón tay của con gái mình, không có phát hiện có điều gì kỳ lạ hết. Xe của chú Trường Sinh. Chắc chắn chú ở trong xe, chúng ta đi đến đó xem thử. Phó Phẩm Ngàn chưa kịp ngăn cản lại thì Miêu Miêu đã chạy về phía chiếc xe Hammer đang bị kẹt ở trên đường rồi. Chương 153. Chương 2 phần 153. Đinh Nhị Cầu ngồi trong xe hút thuốc buồn bực, nhìn phía trước hàng đàn xe kéo dài không nhúc nhích, bất đắc dĩ chán nản đến cực điểm, sớm biết như vậy thì tại khách sạn ngủ thêm một hồi nữa, đợi đến buổi tối đi cũng không muộn. Đúng lúc này cửa sổ xe bị người gõ, hắn quay đầu nhìn lại. Thì ra là Miêu Miêu, vì vậy hắn hạ xuống cửa sổ xe. Miêu Miêu, sao cháu lại ở chỗ này? Chú, cháu vào xe được không? Miêu Miêu miệng hỏi, tay thì đã kéo ra cửa ngồi phía sau chui vào, xa xa Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Cô tưởng rằng Miêu Miêu chỉ là chạy đến chào hỏi Đinh Nhị Cầu, không nghĩ tới con bé chết tiệt này lại chui vào xe của người ta. Miêu Miêu thật sự là càng ngày càng làm càn, nhưng vừa vặn mắng thầm con gái xong, cô chợt nhớ đến một chuyện thì thấy ngượng ngùng. Thì ra là trên người Phó Phẩm Ngàn đang mặc cái áo khoác ngoài của Đinh Nhị Cầu, mấy năm vừa qua, chính cô cũng không có mua thêm qua một bộ quần áo mới. Tất cả tiền có được đều chữa bệnh cho chồng, rồi sau khi chồng mất đi lại lưu lại một khoản nợ, tất cả đều phải dựa tiền lương hàng tháng của Phó Phẩm Ngàn từ từ trả nợ, làm gì mà còn tiền mua sắm quần áo. Nhớ lại ngày đó về đến nhà trông thấy cái áo khoác mới này, cô đã hung hăng mắng cho Miêu Miêu một trận, hôm nay ra ngoài dạo phố tình cờ cô lại khoác vào. Chú Đinh, cháu đang đi dạo phố. Trông thấy xe của chú ở chỗ này, cháu liền chạy tới chào chú đây này. Cái con bé này, lại đi chơi cùng bạn học à, mẹ cháu có biết không vậy? Chú Đinh, lần này cháu cùng mẹ đi ra ngoài dạo chứ, kia kìa mẹ cháu đang đứng ở đàng đó đợi đấy. Miêu Miêu đưa tay chỉ về hướng Phó Phẩm Ngàn đang đứng. Đinh Nhị Cầu nhìn theo ngón tay Miêu Miêu chỉ, thì thấy Phó Phẩm Ngàn đứng tại ven đường đường cái, cô mặc cái quần tây dài màu xám lông chuột, trên chân là một đôi giày cao gót, mặc dù là đồ không có mới. Nhưng vóc người tỏa sáng lung linh, Đinh Nhị Cầu thấy được cái áo khoác ngoài màu đỏ ngày đó chính mình bỏ tiền ra mua khi Miêu Miêu lựa chọn, có một sợi dây thắt lưng vừa đúng đem cái eo nhỏ nhắn của Phó Phẩm Ngàn thắt lại nhẹ nhàng. Hai tay Phó Phẩm Ngàn cắm vào túi áo khoác ngoài màu đỏ, trên cổ còn thắt lên một khăn lụa màu xanh lá, cả người nhìn về phía trên với phong thái rất là ưu nhã, cô giống như một đóa hoa hồng đỏ trong gió xuân giữa đám đông đang hỗn loạn vì bị tắc đường. Đinh Nhị Cầu đưa tay quơ quơ, tỏ ý chào hỏi. Phó Phẩm Ngàn gật đầu ra hiệu là đã thấy. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, Phó Phẩm Ngàn lại có cảm giác khác thường. Cô nhớ lại hoàn cảnh lúc ban đầu quen biết với hắn, trong lòng không khỏi bùi ngùi, vốn cho là từ ngày chồng mình qua đời, Chuyện với hắn xem như là trôi qua đi chắc khó gặp lại, nhưng không ngờ tới, thành phố Bạch rộng như thế này mà lại nhỏ bé, vào cái ngày con gái mình lại dẫn người đàn ông này tới trong nhà, hắn quan tâm mua đầy đủ đồ Tết, thậm chí cẩn thận trong các món đồ Tết ở bên trong còn cả một bao tăm xỉa răng. Cho nên giờ nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, tâm tình của Phó Phẩm Ngàn càng thêm phức tạp, rất rõ ràng người đàn ông trẻ tuổi này không phải là đối tượng lý tưởng để mình bước thêm một bước. Nhưng trong nội tâm cô vẫn đang có một loại cảm giác ái ngại vì là hắn là người duy nhất hiện nay đối xử với cô tử tế như thế. Cô cân nhắc kỹ càng mọi chuyện, trong lòng của cô dần dần có một loại khát vọng này là hình như ỷ lại vào hắn thì phải. Do Miu Miu vẫn còn ở trong xe chưa có xuống, cho nên Phó Phẩm Ngàn cũng không tiện để lại cô bé một mình mà về nhà, vì vậy vẫn nhấp nhòm đứng tại trên đường phố chờ chiếc xe Đinh Nhị Cầu xông ra thoát khỏi trùng vây. Sau khi nỗ lực hơn một giờ sau, cuối cùng xe của Đinh Nhị Cầu lấn lên vỉa hè chạy thoát ra ngoài. Cô giáo phó, nhanh lên xe, chỗ này không cho đỗ xe. Đinh Nhị Cầu chạy xe đến bên cạnh Phó Phẩm Ngàn hô to, Phó Phẩm Ngàn trong giây phút này cũng không có phản đối, mới vừa rồi cô còn muốn gọi Miu Miu xuống xe, mà lúc này chính mình rõ ràng lại leo lên xe của hắn. Cô giáo phó, cứ nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ chị muốn đi nơi nào, em đưa chị đi. Đinh Nhị Cầu nói ra như là muốn giúp đỡ, Phó Phẩm Ngàn không khỏi cười khổ, nghĩ thầm, nếu không phải chờ cậu, chúng ta đã về nhà từ sớm rồi. Đúng rồi đi chơi đi, chú Đinh à, mẹ cháu trong nội tâm cũng chỉ biết đến học sinh thôi, quanh năm suốt tháng đều không để ý đến cháu, mãi cho đến Tết mới dẫn cháu đi ra ngoài chơi. Miu Miu vọt miệng dành trả lời trước, cái con bé chết tiệt kia, mẹ lúc nào thì không để ý đến con, chỉ biết nói bậy bạ không à. Sợ cái gì? Chú Đinh cũng không phải là người ngoài, có phải không chú? Miu Miu hướng phía trước le lưỡi, hỏi Đinh Nhị Cầu. Thì, đúng rồi, các người định đi nơi nào? Không cần, đến phía trước cho chúng tôi xuống là được, tôi chỉ mua thêm ít đồ rồi về. Phó Phẩm Ngàn bình tĩnh nói, con không chịu, con muốn đi chơi công viên chơi trò chơi, mẹ hứa rồi mà. Miu Miu ở một bên năn nỉ nói, con bé này, không nên được voi đòi tiên, mẹ lúc nào nói dẫn con đi chơi trò chơi. Không nên nháo nhào nữa, chúng ta về nhà. Phó Phẩm Ngàn thấy con mình còn đòi đi chơi nữa, nên có chút bực bội. Được rồi, thôi thì thế này, nếu chị có chuyện thì đi giải quyết trước đi, em mang Miu Miu đi chơi, đừng có lo lắng gì cả, em cũng sẽ không có bắt cóc Miu Miu đâu. Đinh Nhị Cầu cũng không nhẫn tâm vào ngày Tết mà để cho mẹ con Phó Phẩm Ngàn bất hòa, hơn nữa con bé này nếu như đã nhận được cam kết điều gì mà không thực hiện lời hứa, rất có thể sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản. Được đấy vậy con đi chơi với chú Đinh, mẹ đi về trước đi. Miu Miu lập tức hưởng ứng nói. Không được, mới đầu năm, chú Đinh của con rất bận rộn còn phải đi chúc Tết, lúc khác mẹ cùng con đi được không? Phó Phẩm Ngàn vẫn không muốn Miu Miu đi, không phải là cô không muốn mang Miu Miu đi chơi trò chơi, mà là do lúc đi ra bên ngoài, trong người căn bản không có tiền đủ, đi chơi công viên một tấm vé vào cửa mất hết 50 đồng, vào trong thì còn phải chơi các loại trò chơi, cái gì xe cáp treo các loại, v.v. Lại tốn thêm không ít tiền, cứ tính toán đơn giản, coi như là hai người, không có dưới 200 đồng là chịu thua, số tiền này đủ cho hai người một tháng cơm nước và thức ăn, Phó Phẩm Ngàn có cái khó của mình cho nên kiên trì không đi. Mắt thấy hai mẹ con muốn cãi vả, Đinh Nhị Cầu bất lại cười khổ, vì cái gì mà những chuyện như vậy luôn làm cho mình gặp gỡ, đặc biệt là chuyện của mình và cô giáo Phó Phẩm Ngàn này, mỗi lần gặp gỡ cô, hình như là chỉ chuyên giải quyết các dạng vấn đề về gia đình của cô ấy. Xem ra mình cùng Phó Phẩm Ngàn thật là có duyên nợ. Cô giáo Phó à, dù sao hiện tại chị cũng không có bận việc gì, chi bằng chúng ta cùng đi, em mời hai mẹ con chị, làm việc suốt cả một năm rồi, chị công tác trong ngành giáo dục cũng là rất vất vả, quanh năm suốt tháng không thể nghỉ ngơi, hôm nay tạm thời buông lỏng, đi chơi cùng với Miu Miu nhé. Đinh Nhị Cầu vừa lái xe vừa thành khẩn nói, Miu Miu sắc mặt vui mừng nhìn lấy Phó Phẩm Ngàn, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, Phó Phẩm Ngàn thấy vậy trong lòng mềm nhũn. Im lặng không nói gì. Vậy thì tốt, chúng ta đi ngay đến công viên chơi. Chương 154. Chương 2 phần 154. Trong công viên người đông tấp nập, phi thường náo nhiệt, Miu Miu chạy trước chui tới chui lui, cô bé rất là cao hứng, chỗ nào cũng nhòm ngó chỉ trỏ, theo sau là Đinh Nhị Cầu cùng Phó Phẩm Ngàn sóng vai đi trong đám người, thỉnh thoảng bị chen lấn đụng vào nhau, có đôi khi Đinh Nhị Cầu thấy có người chen lấn xông vào, hắn nhẹ nhàng nắm bả vai Phó Phẩm Ngàn tránh đi những người kia. Đối với cử chỉ ân cần săn sóc của Đinh Nhị Cầu, làm cho Phó Phẩm Ngàn nhịn không được chợt nhớ đến chồng của mình, nhưng bây giờ người ấy đang ở tận nơi đâu, lên trên trời rồi sao? Phó Phẩm Ngàn chạnh lòng không khỏi thầm than, cô ngước nhìn bầu trời như muốn tìm kiếm lại hình ảnh của người chồng, đúng lúc này lại có một đám người chen tới, Đinh Nhị Cầu muốn kéo cô tránh qua một bên, nhưng nhìn thấy ánh mắt Phó Phẩm Ngàn như là thất thần suy nghĩ về điều gì đó, nên hắn lúng túng không biết mình giờ phải làm sao. Cô giáo phó, cô làm sao vậy? Đinh Nhị Cầu đương nhiên không biết Phó Phẩm Ngàn hiện tại đang suy nghĩ về điều gì. Không có việc gì. Chú Đinh, mẹ, chúng ta đi ngồi tàu lượn siêu tốc đi, ở bên kia kìa, chơi cho biết nha. Đúng lúc này Miu Miu không biết từ chỗ nào chui ra nắm tay hai người. Được rồi chú cùng cháu chơi. Đinh Nhị Cầu lúc này đã có dáng dấp như là một người chú thật sự rồi, nhưng trên thực tế hắn so với Miu Miu chỉ lớn hơn chừng 6, 7 tuổi mà thôi, tuy rằng trên giấy tờ của hắn chứng nhận là 23 tuổi, còn tuổi thật đến bây giờ cũng vừa mới vừa tầm 20 tuổi mà thôi. Nhưng là do kinh nghiệm phức tạp ngoài xã hội hòa lẫn ganh đua trong chốn quan trường khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một người đàn ông lão luyện, do chênh lệch không quá nhiều tuổi với Miu Miu, nên trong mắt cô bé, hắn rất thu hút hấp dẫn đối với cô bé mất đi tình thương của người cha. Vậy cậu chơi cùng với Miu Miu, tôi không có chơi đâu. Phó Phẩm Ngàn nói với Đinh Nhị Cầu. Mẹ cũng chơi đi, con biết mẹ cũng chưa có từng ngồi tàu lượn siêu tốc, bạn học con nói cảm giác kích thích rất đã, chơi với con đi mẹ. Miu Miu nhất quyết không buông tha Phó Phẩm Ngàn cứ lôi kéo vạt áo của cô đi về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc, lúc này thì Đinh Nhị Cầu đi trước để mua vé rồi. Nhìn xem Đinh Nhị Cầu đã đi xa, Phó Phẩm Ngàn kéo tay Miu Miu. Hừ, Miu Miu, hôm nay sao lại không nghe lời của mẹ, lúc đi ra dạo phố mẹ đâu có mang theo tiền, bộ con không biết hay sao mà còn đòi này muốn nọ. Chú Đinh có mang theo tiền trước rồi mà, Miu Miu lém lỉnh nói tiếp. Mẹ không biết là thật hay giả vậy, chú Đinh thích mẹ. Nếu bây giờ tốn nhiều tiền hơn nữa thì chú cũng nguyện ý, chứ nếu không phải vậy, chúng ta và chú không quen không biết, vì điều gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ chúng ta. Miu Miu lắc lư cái đầu nhỏ trêu tức Phó Phẩm Ngàn hỏi tới. Con bé chết tiệt kia, xem ra mẹ không đánh chết ngươi thì cũng không được. Phó Phẩm Ngàn trong lòng rất lo lắng bị con gái trước mặt mọi người nói huỵch tuẹt ra, trong lúc này đây Đinh Nhị Cầu đã mua xong vé trò chơi đang đi tới. Chuyện gì vậy, hai mẹ con đang bàn cãi cái gì vậy? Đinh Nhị Cầu vé xong quay về sau thì chứng kiến hai mẹ con Phó Phẩm Ngàn đang giống như là tranh luận lăn tăn cái gì đó nên hỏi. Không có gì, mẹ cháu nói cảm ơn chú chúng mình đi thôi. Miu Miu liếc nhìn khiêu khích Phó Phẩm Ngàn, như là một con khỉ nhỏ kiêu ngạo tay kéo Đinh Nhị Cầu đi về hướng xe khu vực cáp treo. Dựa theo số ghế, Đinh Nhị Cầu cùng với Phó Phẩm Ngàn ngồi song song với nhau, còn Miu Miu tắc thì ngồi ở đằng sau hai người, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy đôi chân Phó Phẩm Ngàn hơi run run. Cô giáo phó. Chị chưa từng có ngồi qua trò chơi này sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chưa, không có, chẳng lẽ cậu đã ngồi qua? Phó Phẩm Ngàn nói. Em cũng chưa có ngồi qua, mà cái trò chơi này cũng đâu có gì phải sợ, đến lúc đó nhắm hai mắt lại, không nhìn là được, nhưng nếu làm như thế thì chắc là cảm giác ngồi trên tàu lượn siêu tốc với tính kích thích của trò chơi sẽ giảm mạnh rồi. Em nghe nói trò chơi này, chính tốc độ của nó mới mang đến cảm giác mạnh nhất đấy. Há, tại Miu Miu cả ngày nó nói muốn đến ngồi chơi tàu lượn siêu tốc. Kỳ thật là tôi không thích đi đâu, trò chơi cảm giác mạnh này, tôi có chút sợ hãi, hay là để tôi xuống đi. Phó Phẩm Ngàn thoạt nhìn không giống như là giả vờ, Đinh Nhị Cầu thì cũng không biết là hắn xuất phát từ quan tâm hay là cổ vũ, nên hắn đưa tay ra giữ tay Phó Phẩm Ngàn lại. Trong lúc này, tàu lượn bắt đầu khởi động, Phó Phẩm Ngàn nghĩ giờ mà muốn xuống thì cũng không được nữa rồi. Đúng ra tất cả mọi người chỉ cần ngồi lên tàu điện siêu tốc, chẳng khác nào đem tính mạng của mình giao cho trò chơi vận mệnh rồi. Bình thường thì không sao, nhưng nếu như số mệnh không tốt thì vẫn gặp chuyện không may, vì sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu không phải vì Miu Miu cứ chết sống muốn chơi, Đinh Nhị Cầu cũng sẽ không lên ngồi, vào cái buổi tối định mệnh gặp gỡ Phó Phẩm Ngàn mà hắn không làm bất kỳ hành động vô lễ nào, cho đến bây giờ hắn đã tổn thất cũng không ít tiền, trong khi hắn chẳng sơ mối gì được Phó Phẩm Ngàn. Nhưng ngay từ lúc ban đầu hắn vô tình đã trở thành hình tượng cứu người đã in sâu vào trong mắt con gái của Phó Phẩm Ngàn. Cho nên đơn giản hắn cũng không muốn đem cái hình tượng này hủy diệt cho nên chỉ âm thầm thèm muốn cô giáo Phó Phẩm Ngàn mà không nói nên lời. Ma xui quỷ khiến, lần lượt cái cảm giác này dần dần biến thành sự thật, đặc biệt là nhờ có cô bé Miu Miu nhỏ này làm phản đồ dung túng, Đinh Nhị Cầu có linh cảm, mục đích của mình sắp đạt đến. Trong lúc này Phó Phẩm Ngàn nhắm chặt hai mắt, hai tay giữ chặt lấy phía trước bộ ngực của mình, còn Đinh Nhị Cầu tay phải thì giữ chặt tay vịn, một tay trái thì cầm thật chặt cùi trỏ cánh tay của Phó Phẩm Ngàn. Mở to mắt ra nhìn xem. Đinh Nhị Cầu hô lớn, hắn gặp Phó Phẩm Ngàn vẫn nhắm chặt hai mắt, còn hai chân của cô đã run rẩy chẳng thành dạng gì nữa. Phó Phẩm Ngàn không dám mở mắt, chỉ lắc đầu, cứ như vậy, mãi cho đến khi chiếc tàu lượn siêu tốc dừng lại, cô cũng chưa có mở hai mắt ra, mãi cho đến khi Miu Miu từ phía sau nói ra mẹ, đã quá, đi thêm một lần nữa nha mẹ. Đinh Nhị Cầu cười cười lấy tay chỉ Phó Phẩm Ngàn, Miêu Miêu lúc này mới chú ý tới mẹ của cô bé đã không đứng dậy nổi, vì vậy cô bé vội vàng tháo dây an toàn ra, cùng Đinh Nhị Cầu mỗi người một bên một cánh tay, đem Phó Phẩm Ngàn dìu ra chỗ ngồi ở bên ngoài. Mẹ giờ ẹt à, con còn không sợ, mà mẹ đã sợ đến như vậy. Miêu Miêu biểu hiện đối với mẹ của mình không hài lòng, Đinh Nhị Cầu lắc đầu ra hiệu cô bé đừng có nói như thế, Phó Phẩm Ngàn bị dọa sợ hãi mềm nhũn đôi chân. Dưới sự nâng đỡ của Đinh Nhị Cầu cùng Miêu Miêu lúc này mới chậm rãi có thể đứng dậy nổi. Đinh Nhị Cầu đem đỡ cô đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống. Hắn rút ra tờ 100 tiền giá trị lớn đưa cho Miêu Miêu đi mua cho mẹ cháu chai nước uống. Còn cháu thì mua trà sữa hay cái đó uống đi. Miêu Miêu xoay người chạy đi mua trà sữa. Đinh Nhị Cầu cúi đầu nhìn Phó Phẩm Ngàn hỏi cô giáo phó, chị không sao chứ? Phó Phẩm Ngàn lúc này đã phục hồi lại tinh thần. Nhìn Đinh Nhị Cầu nói ừ, tôi không sao, cảm ơn cậu. Chỉ là vừa rồi đôi chân có chút không điều khiển được, xấu hổ quá. Bây giờ thì đôi chân như thế nào rồi, hiện tại có cảm giác lại chưa? Đinh Nhị Cầu lúc này biểu hiện rất là đàn ông tại trước mặt mọi người, hai tay hắn nắm một chân của Phó Phẩm Ngàn, bắt đầu nâng niu xoa bóp, với dáng điệu tính cách vuốt ve như vậy, mà ngay cả nha hoàn cổ đại cũng không bằng hắn nha. Phó Phẩm Ngàn vừa mới tỉnh hồn lại, thần kinh thoáng qua một cái, theo đôi tay xoa bóp của Đinh Nhị Cầu tiếp xúc đến bắp đùi của mình căng thẳng trở lại. Cô vốn định thò tay ngăn cản hắn lại, nhưng tình huống chính xác là từ đôi tay của hắn đang dùng lực nắn bóp, hai bắp đùi của Phó Phẩm Ngàn dần dần đã có cảm giác, hai bên đùi lại như có dòng máu chảy xuôi ra tốc, thời gian trôi qua đôi chân đã nóng dần lên. Lúc này đây đôi tay Đinh Nhị Cầu dần dần thâm lại vào đến khu vực gần bẹn đùi, cô có ý muốn cảm thấy cần phải ngăn cản hai bàn tay này đang tiếp tục tàn sát bừa bãi trên bắp đùi mình, bởi vì đôi tay hắn vậy mà sắp tiếp xúc đến khu vực trung tâm của cô rồi, chỗ đó là nơi cất giấu cái bí ẩn quý giá nhất của người phụ nữ. Cho dù là cách mấy tầng quần, nhưng bị một người đàn ông xa lạ không chút kiêng kỵ vuốt ve như vậy, cô cảm giác có một tia ngứa ngứa tại khu vực giao nhau chính giữa hai chân chậm rãi lan tràn. Đã vậy còn khuếch tán với tốc độ cực nhanh, Phó Phẩm Ngàn đã không thể ức chế thân thể trung thực nổi lên phản ứng, đôi bầu vú bắt đầu chậm rãi bành trướng, trên đỉnh núi hai đầu núm vú hồng đỏ cũng săn cứng như hai hạt đậu, thô sáp cả trong cái áo lót ngực, gương mặt phía trước của Phó Phẩm Ngàn ửng hồng. Đinh Nhị Cầu có thể thấy rõ Phó Phẩm Ngàn dung nhan mỹ thái liêu nhân như hoa như nước, Phó Phẩm Ngàn cả người nhẹ rung, thái độ lúc này như là tỏ vẻ không có tự ý từ chối đôi bàn tay hắn, không thể nghi ngờ là sắc thái của Phó Phẩm Ngàn như vậy chẳng khác gì cổ vũ động tác Đinh Nhị Cầu. Cô như vô ý nhô lên cái mông lớn, do đó khiến cho cái quần mình như khóa chặt lại phía dưới cái âm hộ, tại trước mặt Đinh Nhị Cầu càng thêm phồng lên cao, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt Đinh Nhị Cầu, cảnh đẹp như vậy, Đinh Nhị Cầu bị kích thích thật sâu. Thậm chí lỗ mũi thính như cho của hắn có thể cảm giác được đến bên trong thông đạo u cốc Phó Phẩm Ngàn đang lan tỏa ra cái loại mùi ngây ngấy dịch nhờn đặc hữu riêng của người phụ nữ, thoang thoảng mang theo một mùi khai khai của cái âm hộ bị hầm hơi từ cái quần lót bó chặt suốt từ sáng đến bây giờ. Cũng đã tán phát ra rồi. Phó Phẩm Ngàn hoàn toàn không có nghĩ đến bộ dạng của mình như vậy ở trước mắt Đinh Nhị Cầu vốn là một gã đã có kinh nghiệm đối phó với những người đàn bà lớn tuổi hơn hắn, không thể nghi ngờ là nếu cô cứ để hắn tiếp tục trêu đùa như thế này. Nếu cô giữ mình không tốt, thì trước sau gì cũng phải thất thân dưới người Đinh Nhị Cầu, nhưng hiện tại Phó Phẩm Ngàn không có ý thức được điểm này, có lẽ nhất định đây là số mệnh của cô. Đôi tay của Đinh Nhị Cầu dần dần bó vào bên gần háng của Phó Phẩm Ngàn, trong vòng lửa nóng đôi bàn tay chạm nhau cùng với da thịt bên trong bắp đùi non mềm, Phó Phẩm Ngàn không kiên nhẫn nổi nữa. Tốt rồi, tôi không sao rồi, cảm ơn cậu. Phó Phẩm Ngàn dùng tay kịp thời ngăn lại Đinh Nhị Cầu thâm nhập tiến thêm một bước. Vậy sao? Chị đứng lên nhìn xem có thể đi được chưa, vừa rồi chị làm em sợ hãi, bình thường có phải là chị bị thiếu máu phải không? Chuyện này, à đúng vậy, làm sao cậu biết? Thì, ông nội của em là một trung y, cho nên em cũng hiểu sơ qua một ít, không có việc gì là tốt rồi. Phó Phẩm Ngàn vốn là một mực tồn tại cảm giác ân tình của Đinh Nhị Cầu, do là trả tiền để chữa bệnh cho chồng nên mới bất đắc dĩ đi đến quán kia, rồi Đinh Nhị Cầu xuất hiện, là vì hắn tầm hoan nên mới tìm đến mình, như vậy dựa theo logic. Đinh Nhị Cầu khẳng định không phải là người tốt, nhưng dù hắn là người như thế nào đi nữa, cũng là ân nhân của mình không thể qua sông đoạn cầu, không thể phụ lại ân huệ, quay đầu trách mắng người ta. Suy nghĩ là như vậy, bên trong nội tâm Phó Phẩm Ngàn luôn có tồn tại một loại cảnh giác với hắn, nhưng khi về sau tiếp xúc Đinh Nhị Cầu mấy lần, đối với Đinh Nhị Cầu sự cảnh giác của cô dần dần giảm đi, cho tới hôm nay trải qua một trận kinh hồn trên trò chơi tàu lượn siêu tốc rồi được đôi bàn tay Đinh Nhị Cầu vuốt ve xoa bóp ân cần, cô mới nhận biết được. Thân thể ở bên trong của mình, kỳ thật rất cần đến một người đàn ông an ủi. Chương 155. Chương 2 phần 155. Xe hơi dừng lại trước dãy nhà cho thuê, Dựa theo thông thường, chủ nhân sẽ khách sáo mời qua người tiễn đưa chính mình trở về nhà, là đi vào nhà ngồi uống tách trà rồi hãy đi. Nhưng lúc này sắc trời đã chạng vạng tối, phố mới vừa lên đèn, chính mình một người đàn bà độc thân còn mang theo một đứa bé gái. Thật bất tiện khi mời Đinh Nhị Cẩu vào nhà ngồi nghỉ, cho nên Phó Phẩm Ngàn ngay câu khách sáo mời khách cũng không có nói. Chú Đinh, cảm ơn chú hôm nay đã dẫn cháu ta đi chơi, bây giờ đã trễ, chú còn đi đâu vậy? Miu Miu lại xen vào việc của người lớn hỏi hắn, Phó Phẩm Ngàn vừa mới thở dài một hơi khi qua chuyện lúc hắn xoa bóp đùi cô, bây giờ trái tim lại kịch liệt nhảy dựng lên. À, chú định quay về huyện Hải Dương. Đã trễ thế như này, ở lại ăn cơm xong thì hãy đi chú. Miu Miu đã xuống xe đi đến hành lang của dãy nhà, đúng lúc này nghe Miu Miu mời Đinh Nhị Cẩu vào nhà ăn cơm, cô thật sự là hận không thể đem Miu Miu kéo qua đập cho một trận đòn, cái con bé chết tiệt này, vì sự hưởng thụ của bản thân mình, nhẫn tâm đem mẹ của nó đẩy ra phía trước chịu trận sao. Đúng là đồ khôn nhà dại chợ, Phó Phẩm Ngàn đoán không sai, Miu Miu này trong lối suy nghĩ đã không còn bé nữa, hơn nữa tâm nhãn cũng không phải một đứa bé bình thường có thể so sánh bằng Miu Miu. Cô gái nhỏ đã nhận ra Đinh Nhị Cẩu đối với mẹ của cô đã động tâm tư, lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu xuất hiện ở trong nhà của mình, cô gái nhỏ trốn ở sau cánh cửa lắng nghe Đinh Nhị Cẩu cùng mẹ mình đối thoại rất rõ, về sau cha của cô lại ám chỉ Đinh Nhị Cẩu là người tốt, do đó Miu Miu đang cố gắng tác hợp cho Đinh Nhị Cẩu cùng với Phó Phẩm Ngàn mẹ mình. Lúc này Phó Phẩm Ngàn vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể là âm thầm tự an ủi chính mình, người ta mang hai mẹ con đi chơi, còn tiễn đưa trở về tận nhà, chỉ là một bữa cơm thôi, không có việc gì. Không có việc gì. Vì vậy nên cô đành phải nói theo Miu Miu. Đúng vậy, Tiểu Đinh vào nhà ăn cơm rồi hãy đi, từ đây đi về huyện Hải Dương cũng khá xa đấy. Dù chỉ là lời mời khách sáo, nhưng người được mời lại không có chối từ, cái này làm cho Phó Phẩm Ngàn có một loại cảm giác chính mình đào hầm vùi chôn mình vậy khi lỡ mở miệng mời Đinh Nhị Cẩu. Miu Miu đi phía trước, Phó Phẩm Ngàn ở chính giữa, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng, căn nhà này Đinh Nhị Cẩu đã tới một lần, cho nên cũng không có xa lạ gì. Mặc dù chỉ là hai phòng ngủ khá nhỏ và một phòng khách, nhưng do ở bên cạnh trường học, cho nên giá cả cũng không rẻ. Mỗi lần đến tháng đóng tiền mướn, Phó Phẩm Ngàn có cảm giác như là cắt thịt ra mình vậy. Khoản tiền thuê nhà cũng là dựa vào tiền lương còn phải dùng để trả nợ nữa. Tình trạng kinh tế quẫn bách đã mang đến cho Phó Phẩm Ngàn áp lực rất nặng nề. Cô giáo Phó, tại đây chắc nhà thuê rất đắt chứ? Đúng vậy, mỗi tháng đều phải tốn mất hết 1/5 tiền lương, cũng xót ruột nhưng không có cách nào khác, vừa gần trường của Miu Miu. Như vậy nó có thể ngủ thêm một chút, không cần phải dậy sớm, cũng may là sang năm, đợi Miu Miu khảo thi lên cấp 3 thì tốt hơn nhiều, đến lúc đó chúng tôi sẽ về lại ký túc xá của trường. Phó Phẩm Ngàn vừa đổi dép lê vừa nói. Phó Phẩm Ngàn thầm nghĩ, đã trễ rồi cũng không cần làm nhiều thức ăn phức tạp, tự mình xuống bếp làm chén tương, dĩa trứng chiên là được rồi, nên cô đi nhanh vào phòng mình thay đổi bộ đồ mặc ở trong nhà rồi bước ra Tiểu Đinh, cậu muốn ăn cái gì, tôi xuống bếp làm. Nói xong. Cô vén tay áo lên chuẩn bị, nhưng lập tức Phó Phẩm Ngàn liền hối hận khi hỏi câu này. Em ăn gì cũng không có thành vấn đề, hỏi thử Miu Miu muốn ăn cái gì đi, con bé ăn cái gì thì em ăn cái đó. Đinh Nhị Cẩu với ý sao cũng được nói ra, con muốn ăn sủi cảo. Miu Miu nói thiếu chút nữa làm cho Phó Phẩm Ngàn nổi điên lên, vì làm sủi cảo thì tốn cũng không ít thời gian, nhưng cô là một người giáo viên có hàm dưỡng rèn luyện, là một nhà giáo được mọi người tôn trọng, nên vui buồn giận ghét đều không lộ ra. Nhưng là vì bực bội mà phải cắn răng im lặng, cho nên bị kích động làm cho hơi thở gấp lên, đôi bầu vú bầu lập tức trở nên như làn sóng ba đảo đánh vào run run mãnh liệt. Đinh Nhị Cẩu cũng dần dần đã hiểu được Miu Miu có ý muốn kéo dài thời gian mình ở trong nhà, vì vậy đứng lên nói. Cô giáo Phó, nếu không để em giúp chị một tay cho nhanh nhé. Những lời này nói này rất khéo léo, ý tứ chính là hắn đồng ý với yêu cầu Miu Miu, cũng ăn sủi cảo. Làm cho Phó Phẩm Ngàn đều tìm không ra lý do gì để phản đối. Phó Phẩm Ngàn cảm thấy tiếp tục như thế này thì không ổn, đêm nay phải đợi cho sau khi Đinh Trường Sinh đi rồi, phải cùng với Miu Miu ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng mới được. Đinh Nhị Cẩu ngược lại không khách sáo gì cả, vén tay áo lên bước vào phòng bếp, Phó Phẩm Ngàn khẽ cắn môi, đi theo sau Đinh Nhị Cẩu, nhưng cô có hành động làm cho Đinh Nhị Cẩu không có ngờ tới, Phó Phẩm Ngàn đã đem cửa nhà bếp khép lại sau khi cả hai vừa bước vào. Cô đi đến sát cạnh bên người Đinh Nhị Cẩu, nhìn thẳng vào mặt Đinh Nhị Cẩu hỏi. Cậu Đinh, cậu đã giúp mẹ con chúng tôi rất là cảm kích cậu, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đến cùng là muốn như thế nào đây? Đây là trong lòng cô đã hạ quyết tâm phải hỏi cho rõ, mình không thể cứ như vậy đoán mò tâm ý của hắn, cô muốn có một cái kết quả, nếu như kết quả này đúng như cô mong muốn, như vậy không có vấn đề gì, hắn muốn cái gì mình cho cái đó, nếu như hắn muốn kết quả ngoài khả năng của mình. như vậy thì mời hắn đi ra ngoài, đừng bao giờ chen vào nữa làm tới ảnh hưởng cuộc sống của mình. Tuy câu hỏi này rất đường đột, nhưng thà là như thế có vấn đề gì nói thẳng ra thì tốt rồi, khi đã hiểu rõ rồi thì không cần phải đoán tới đoán lui. Đinh Nhị Cầu xoay người, đối mặt nhìn xem Phó Phẩm Ngàn chất vấn, hắn chỉ im lặng mỉm cười. Ngay lúc Phó Phẩm Ngàn mất đi kiên nhẫn muốn tiếp tục truy vấn hắn, bất chợt Đinh Nhị Cầu chồm tới ôm Phó Phẩm Ngàn. Tuy dáng dấp Phó Phẩm Ngàn cũng cao, nhưng đối với Đinh Nhị Cầu chiều cao của cô so với hắn thấp hơn một nửa cái đầu, cho nên lúc Đinh Nhị Cầu cúi đầu xuống tìm kiếm đôi môi anh đào của cô, vị trí hai người cao thấp phối hợp, hắn không có chút nào tốn sức tiến nhập, nhưng để đạt được sự đồng thuận của Phó Phẩm Ngàn giao hòa. Xác thực hắn còn phải tốn thêm sức lực, khi Đinh Nhị Cầu ôm lấy thân thể của người Mỹ phụ giáo viên, quá đáng hơn là hắn lại thản nhiên hôn lên bờ môi anh đào của mình, Phó Phẩm Ngàn kinh ngạc, sợ hãi tiếp theo đó là ngượng ngùng chịu đựng. Từ cái đêm lần đầu tiên gặp Đinh Nhị Cầu, về sau Phó Phẩm Ngàn đã từng tưởng tượng nếu như đêm đó cùng Đinh Nhị Cầu phát sinh ra chuyện quan hệ giao cấu cùng nhau thì bây giờ sẽ là như thế nào. Nhưng tưởng tượng là một chuyện, chuyện thật sự phát sinh lại là một chuyện khác, mới vừa rồi cô còn lớn tiếng trực tiếp hỏi hắn đến cùng thì muốn cái gì, hiện tại hắn như là đang dùng hành động hướng về cô yêu cầu điều hắn muốn, cô lại kiên quyết phản kháng, liều mạng dãy giụa, nhưng không dám phát ra tiếng kêu, vì sợ ở phía ngoài, con gái nghe được. Phó Phẩm Ngàn kiên trì gìn giữ phòng tuyến cuối cùng, cô dùng đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đẩy trên thân thể Đinh Nhị Cầu, hy vọng hắn thả mình ra, nhưng điều này làm sao có thể chứ, Đinh Nhị Cầu biết rõ, đắc thủ hay không ngay là trong hôm nay, ngoại trừ hôm nay, chỉ sợ về sau khó mà có cơ hội tiếp cận Phó Phẩm Ngàn. Cậy mở môi dưới Phó Phẩm Ngàn, đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu chạm vào hàm răng cô tìm kiếm, thân thể run rẩy vì lo sợ, con gái thì ở bên ngoài, cô căng thẳng khẩn trương hàm răng khép chặt lại. Đinh Nhị Cầu đem đầu lưỡi khẽ liếm trên hàm răng cô, hơi thở của hai người quẩn quanh với nhau, Phó Phẩm Ngàn lãnh hội môi mình đang bị hắn thông thạo dò xét, cái lưỡi hắn muốn thâm nhập vào khoang miệng, tuy kháng cự lại, nhưng cô lại cảm thấy loại tư vị này vừa xa xôi vừa quen thuộc, hư ảo và chân thật trộn lẫn lại vào nhau, bàn tay Đinh Nhị Cầu tìm đến trước đôi bầu vú của cô. Cô khe khẽ, lên một tiếng, Đinh Nhị Cầu nắm bắt lấy cơ hội, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại trong khoang miệng, bám lấy đầu lưỡi của cô. Phó Phẩm Ngàn cặp môi thơm bị miệng hắn đè sát chặt chẽ, vô lực kháng cự cô đành để mặc cho hắn liếm láp miệng mình. Đinh Nhị Cầu đầu lưỡi trước không ngừng quấn quấy cái lưỡi thơm tho của cô, sau đó đột nhiên mút lấy chiếc lưỡi thơm tho trơn mềm hút vào trong miệng mình, khẽ cắn nhẹ liếm lên, lại mút lấy đầu lưỡi của Phó Phẩm Ngàn. Phó Phẩm Ngàn cảm thấy mình choáng váng, toàn thân nóng lên phát nhiệt, đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu khẽ hút vào, liếm quanh rồi mút lấy, cái lưỡi của hai người luân phiên ra vào tại trong miệng đối phương. Phó Phẩm Ngàn phản kháng dần dần yếu đi, xuân tình từ từ lại dạo rực lên, trong miệng cô bài tiết ra rất nhiều hương vị nước bọt, đầu lưỡi của cô đã tự động xâm nhập vào trong miệng hắn cuốn lấy, thân thể của Phó Phẩm Ngàn dần dần mềm mại, không còn như lúc mới bắt đầu như vậy cứng ngắc, một màn mút lưỡi nhiệt liệt ẩm ướt đang diễn ra giữa hai người, toàn thân Phó Phẩm Ngàn lại một hồi run rẩy, đã lâm vào cơn đê mê tuyệt vời trong khi hôn nhau, khiến cô đã quên mất ngay phía ngoài phòng bếp, còn có một người nho nhỏ đang chờ ăn sủi cảo, Phó Phẩm Ngàn đã tiến vào trạng thái của con cái lên cơn động dục, miệng cô phối hợp với đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu đang cường bạo kích tình mà khuấy động, từng mảnh nước bọt của cô theo hai cái lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào trong khoang miệng của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu vẫn chưa vừa lòng với chuyện hôn được Phó Phẩm Ngàn, hắn thấm nhuần đạo lý khi con cái đã lên cơn hứng tình, vì thế cho nên một tay của hắn đưa về phía dây lưng quần của Phó Phẩm Ngàn, vừa rồi cô vừa thay ra mặc bộ quần áo trong nhà, nên sợi dây lưng quần bằng thun nên dễ dàng tuột xuống, nhưng Phó Phẩm Ngàn đột nhiên dùng tay giữ lại cổ tay của hắn. Cô đang ngăn cản hắn tiến thêm một bước hành động, còn hắn thì vẫn bình tĩnh dùng tay còn lại cố định bàn tay của cô, bàn tay kia đem bàn tay hướng vào phía trong cái quần lót nhẹ nhàng không chút nào trở ngại. Những ngón tay liền duỗi vào nơi bộ phận thần bí giữa hai chân cô, còn bàn tay Phó Phẩm Ngàn vẫn để nguyên vị trí cũ, mặc dù không thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm lược, nhưng cũng có thể làm trì trệ động tác của hắn, vì vậy tạo thành một cảnh tượng ớ mờ mập mờ. Từ sâu trong nội tâm Phó Phẩm Ngàn vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện xảy ra quá nhanh chóng như thế này nên khiến cho hai chân cô kẹp lại với nhau thật chặt, với ý đồ giảm bớt bàn tay kia của hắn trùng kích. Phó Phẩm Ngàn thẹn thùng một tiếng nhẹ giọng nói cậu muốn, làm gì? Đừng, như vậy, không thể như vậy. Giây phút này tâm tư của Phó Phẩm Ngàn rất là phức tạp, từ chính giữa hai chân bị người đàn ông vuốt ve trên cái âm hộ, xuất hiện một loại cảm giác thoải mái dễ chịu hưng phấn. Cô chưa bao giờ từng nghĩ đến mình ở trong phòng bếp cùng một cái gã đàn ông trẻ tuổi nhận thức chưa bao lâu lại xảy ra chuyện như vậy. Trước đây đúng là cô có thể vì chồng mình mà bán đứng thân thể của mình, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại đây là đang vì cơn hứng tình của mình sao? Cho dù hiện tại trong đầu của Phó Phẩm Ngàn vẫn đang tràn đầy sự nhục nhã cùng với tư tưởng bảo thủ truyền thống, nhưng cô không cách nào khống chế bản năng dục vọng trên thân thể phản ứng. Chương 156 Chương 2 phần 156 Phó Phẩm Ngàn tựa hồ thấy được gã đàn ông trai trẻ này biết rất rõ ràng cô đang băn khoăn do dự, nên hắn dùng những ngón tay không nhanh không chậm sờ soạng trên cái âm hộ ấm áp vì nhiệt độ cơ thể của cô. Giây phút này, tất cả hành động của hai người còn gượng gạo như là diễn thử vở tuồng vậy. Thời gian trôi dần qua, xuân tình của cô thêm bành trướng, tựa như là đóa hoa quỳnh đang chờ đợi đến nửa đêm thì sẽ nở rộ. Không được. Phó Phẩm Ngàn cố gắng khống chế không để cho mình có loại cảm giác bị kích thích cơn tính dục tăng dần lên như thế này. Hai bên hai chân cô phản ứng đá lung tung, vô tình chính giữa háng cái âm hộ tách ra bầy loạn, lộ ra vẻ khuất nhục bất đắc dĩ. Nhưng nhờ như thế mà kết quả là ngón tay đinh nhị cầu ngược lại càng có cơ hội trên cái âm hộ của Phó Phẩm Ngàn nhúc nhích kích thích cô nhiều hơn. Chẳng biết làm sao cô thấp giọng khẩn cầu tiểu đinh, cậu, không thể như vậy. Hiện tại đinh nhị cầu dù sao cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với đàn bà, hắn biết rõ dục tốc bất đạt, cho nên đưa miệng lên vành tai, nhẹ giọng nói chị đừng dãy dụa nữa. Chị cho em chỉ sờ một chút trên ngực chị thôi. Vậy, cũng không được. Nghe qua lời hắn, sự phản kháng Phó Phẩm Ngàn giảm bớt vài phần, nhưng trong miệng cô vẫn là cự tuyệt. Đinh nhị cầu không nói nữa, hắn rút cả hai tay từ bên dưới đưa lên, không chút kiêng kỵ luồn tay vào bên trong áo đẩy cái áo ngực Phó Phẩm Ngàn lên cao, hai bầu vú tròn trịa không bị trói buộc lập tức xông ra bên ngoài, đôi tay hắn lập tức liền đem hai bầu vú trắng gọn gàng chụp vào trong lòng đôi bàn tay. Tận tình nắn bóp vân về bộ ngực sữa rất tròn mềm mại của cô, không nên, ui, nhẹ, thôi. Dưới sự vỗ về chơi đùa của đôi bàn tay đinh nhị cầu, thân thể của Phó Phẩm Ngàn đã không hề nghe theo tâm trí chi phối nữa, cảm giác hưng phấn ngày càng mãnh liệt, nên phản kháng của cô trở nên mỗi lúc mỗi yếu ớt, đinh nhị cầu cũng không vội vàng, hai tay không ngừng xoa lấy đôi bầu vú no đủ vú, ở trong tay nắm bóp rất là mê muội, hắn lại cúi đầu dùng đầu lưỡi ân cần liếm quanh trên hai đầu núm vú. Thỉnh thoảng liếm lên một chút xương quai xanh của cô, sự kích thích làm cho Phó Phẩm Ngàn hưng phấn cơ hồ muốn rên rỉ thành lời. Hai người tại trong phòng bếp gian dâm yêu đương vụng trộm làm cho sự kích thích khoái cảm cả hai cùng tăng cao dữ dội, đinh nhị cầu cũng thở hổn hển một đường dài hôn liếm lên đến bụng của Phó Phẩm Ngàn, bàn tay cũng chậm chậm vuốt ve hai bắp đùi của cô, cái quần dài lưng thun cùng với cái quần lót đã bị tuột xuống đầu gối, đinh nhị cầu ôn nhu dẫn đạo Phó Phẩm Ngàn từ từ mở ra cặp đùi đẹp thon dài, khi hai chân vừa hơi mở rộng, một mảnh ẩm ướt từ cái khe hở âm hộ thành thục cám dỗ liền bại lộ ở trong không khí. Làm cho đinh nhị cầu hơi thở càng thêm ồ ồ. Đám lông mờ u âm hộ nồng đậm ngăm đen, nhưng lại hết sức gọn gàng xinh đẹp, hiện lên không chút nào khó coi. Phó Phẩm Ngàn tuy rằng sớm đã làm mẹ, nhưng hai bên mép âm hộ vẫn còn tươi rói màu hồng. Cái cửa miệng âm đạo đã thật lâu chưa có dương vật đàn ông dùng, hé mở nhỏ xíu rất là mê người. Cái lỗ thiếu chỉ bằng hết gạo đang đọng nước long lanh, còn dịch nhờn trong lúc này đã tươm ra đến bên ngoài miệng âm đạo. Một mảnh trong suốt tản ra mê người mùi vị, là một người trí thức có hiểu biết nên Phó Phẩm Ngàn vệ sinh rất sạch sẽ cái khe âm hộ của mình. Nhưng là vì từ lúc đi dạo chơi đến giờ cô vẫn chưa có thời gian tắm rửa, nên vẫn không tránh được cái mùi khai ngai ngái thoang thoảng tỏa ra từ trên cái âm hộ của mình bay vào lỗ mũi của đinh nhị cầu. Với tính cách hoang dã như con chó sói, mỗi lần cảm nhận cái mùi như thế, chính là liều thuốc kích thích đinh nhị cầu càng thêm sôi trào, hắn nhịn không được liền ngồi xổm xuống chính giữa hai chân của Phó Phẩm Ngàn. Ôm lấy hai chân của cô, đưa cái đầu mình trước hai bên mép đỏ hồng mê người của cái âm hộ nhẹ nhàng liếm lên một chút. Phó Phẩm Ngàn còn không chịu được kích thích quá mức như vậy lập tức, lên một tiếng, mơ hồ không rõ tiếng rên nỉ non. Tiểu đinh làm sao có thể, hôn ở chỗ, đó. Đinh nhị cầu thẳng tiến tiếp tục dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm bên trong hai bên mép nhỏ ướt nhẹp, cảm giác không có mùi gì khác ngoài mùi khai khai mặn mặn của nước tiểu. Phó Phẩm Ngàn thở gấp, đầu hơi nảy về phía sau. Nếu sai thì cũng đã sai rồi, cô đơn giản buông lỏng tâm tình ra mà hưởng thụ cảm giác được bú liếm dưới cái âm hộ mà mình cũng đã nghe nói mà chưa bao giờ được thử qua. Đừng nhìn thân thể cường tráng chồng của Phó Phẩm Ngàn khi còn khỏe mạnh mà tưởng lầm, nhưng kỳ thật anh ta là một gã đầu bò, sau khi kết hôn, mỗi lần giao cấu với Phó Phẩm Ngàn thì anh ta chỉ biết cởi quần áo ra rồi hùng hục làm, đừng nói tới chuyện để ý khoái cảm cực khoái của người đàn bà. Thậm chí mỗi lần lúc cái âm đạo của cô chưa có kịp thơm ra dịch nhờn thì anh ta đã nhét dương vật vào trong âm đạo. Chồng cô hoàn toàn không hiểu biết sâu về chuyện cảm giác nam nữ rốt cuộc là như thế nào, cực khoái đối với Phó Phẩm Ngàn mà nói. Rất là khó khăn, chỉ có được thi thoảng vài lần suốt thời gian từ ngày lấy chồng đến khi chồng cô mất đi, sau này chỉ có thể vào những lúc ban đêm, mỗi khi lên cơn động dục nhớ chồng, cô tự mình an ủi thủ dâm thì mới có thể đạt được dễ dàng. Dưới sự so sánh của Phó Phẩm Ngàn, thủ đoạn tán tỉnh đinh nhị cầu này rất là phong phú, đối với cô ôn nhu âu yếm, kiên nhẫn tiền hí cùng với cái lưỡi phục vụ những trò mà Phó Phẩm Ngàn không hề nghĩ đến, nhất là cái đầu lưỡi từ từ tìm được đến đài hoa hạt le hết sức nhẹ nhàng liếm láp, càng làm cho Phó Phẩm Ngàn hoàn toàn buông ra nội tâm. Cô thầm nghĩ sống hơn 30 năm mãi đến giờ mình mới thưởng thức hưởng thụ qua tư vị được bú liếm dưới cái âm hộ nó sướng khoái đến giường nào, hút mút lấy cửa miệng âm đạo Phó Phẩm Ngàn. Dùng đầu lưỡi thô sáp bú liếm quanh hạt le giờ bị kích thích đã sưng phồng to như hạt đậu phộng ngậm nước, le lưỡi dài liếm dọc hai bên mép nhỏ âm hộ ẩm ướt, hai tay đinh nhị cầu còn với lên nắm bắt hai đầu núm vú Phó Phẩm Ngàn vân vê. Hàng loạt động tác làm cho cô càng tăng thêm khoái cảm kịch liệt, các vị trí mẫn cảm đều bị chiêu chọc kích thích làm cho Phó Phẩm Ngàn thoải mái, đầu óc đã trống trơn, hai cái bắp đùi cùng nhau run rẩy. Ui, ui, ui. Phó Phẩm Ngàn vặn vẹo cặp mông liên tiếp hẩy về phía trước, âm thanh rên rỉ dâm đãng buộc phải phát ra ui, rồi, trời ơi, liếm, mạnh chút đi, ui, ui. Bất ngờ một làn âm tinh của Phó Phẩm Ngàn vụt thẳng từ sâu bên trong thân thể vọt ra. Đinh nhị cầu cảm thấy đầu lưỡi của mình bị làn âm tình trào ra dính đầy lên thật ấm áp, thoải mái cực độ, kích thích hắn thu tính nguyên thủy tăng vọt. Phó Phẩm Ngàn đang bị dục hỏa đốt người, cô nắm lấy đầu tóc của đinh nhị cầu phụ giúp trà sát trên cái âm hộ của mình. Lúc này tiếng óc ếch của dịch nhờn cùng âm tinh sinh sôi không dứt ở bên tai, lúc miệng hắn không ngừng mút lấy nuốt sạch chất dịch tiết từ trong người của cô ra. Phó Phẩm Ngàn chịu không được cái miệng đinh nhị cầu cuồng hoan, ước chừng vì cô, hắn phục vụ thêm hơn 5 phút sau nữa. Toàn thân cô từng đợt run rẩy, bên trong da thịt âm đạo mềm mại co rút lấy, cửa miệng âm đạo không ngừng nhíu mở, đột nhiên từng đợt âm tinh tuôn ra thành hình bong bóng nhỏ đóng ngay ở ngay cửa hang, sướng khoái tưới đến trên miệng đinh nhị cầu thêm một lần nữa, sau khi thiết thân Phó Phẩm Ngàn mềm nhuyễn dựa lưng vào tường kệ bếp như muốn ngã xuống. Đinh nhị cầu rất là ân cần, lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mừng vui hỏi Phó Phẩm Ngàn. Thoải mái không chị? Phó Phẩm Ngàn thật thà gật gật đầu. Cô đã bị đinh nhị cầu dẫn dắt vào cơn tính dục khoái cảm chưa từng thể nghiệm qua trước đó, mơ hồ cũng không nhận ra là đinh nhị cầu đã đem cô từ từ dìu xuống, để cho cô ngồi ở trên mặt đất trong nhà bếp. Đinh nhị cầu tự cho là làm lén lút không ai hay biết, nhưng hắn lại không để ý đến chỉ số thông minh của các thiếu niên bây giờ khác trước. Ngay lúc hắn và Phó Phẩm Ngàn ở trong phòng bếp hừng hực khí thế, một bóng dáng nhỏ bé chậm chạp tới gần cửa phòng bếp, không hề có một tiếng động, bởi vì Miêu Miêu không có đi dép. Vừa rồi sau khi tất cả vào trong nhà, Miêu Miêu về ngay gian phòng của mình thay bộ quần áo ra choàng cái váy mặc ở nhà vào, cô định đi ra phụ giúp mẹ mình, nhưng khi cô gái nhỏ vừa ra phòng phòng mình, phát hiện trong phòng khách không có người, còn cửa phòng bếp thì đóng lại, cô gái nhỏ nghi ngờ muốn đi qua nhà bếp nhìn một chút, nhưng lại sợ mình gây nên tiếng động, vì vậy lui trở về gian phòng của mình bỏ dép ra, nhưng khi chân vừa chạm đất, Miêu Miêu cảm giác sàn nhà khá lạnh, vì vậy lại lấy ra một đôi bít tất mang vào. Lúc này mới lặng lẽ đến bên ngoài cửa phòng bếp. Ngay trong giây phút này này đúng lúc Phó Phẩm Ngàn đang cùng với đinh nhị cầu hôn môi, nhìn qua khe cửa hở Miêu Miêu đã biết rõ bên trong đang làm gì đó, lập tức liền mắc cờ đỏ bừng mặt, vì đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông đang ôm người đàn bà trực tiếp sống động như vậy. Thời gian dần trôi qua, cô gái nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được cái miệng của đinh nhị cầu cùng đôi bàn tay hắn đang sờ soạng trên thân thể của mẹ mình cũng tựa như đang giờ dầm trên thân thể non nớt chính mình cùng lúc từ sâu trong thân thể mang đến một cái chủng loại ngọt ngào. Sung sướng khó tả, hừ. Miêu Miêu từ cổ họng rên thật nhỏ một tiếng, bàn tay nhỏ bé đã tự động bắt trước bàn tay của đinh nhị cầu đè xuống bên trên xương mu của mình, động tác rất là lề mề vụng về, chưa từng được hưởng thụ qua khoái cảm đánh úp lại, đôi mắt Miêu Miêu như phủ lấy một làn hơi nước mờ sương, phối hợp với một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn đọng nét vô tư dần dần rõ ràng đỏ ửng lên, Miêu Miêu tựa hồ vẫn chưa có chịu nỗi cảm nhận qua kích thích như vậy, giống như là thoải mái. Vừa giống như là thật khó chịu, thân thể nho nhỏ có chút run lẩy bẩy. Bàn tay nhỏ bé cũng không biết nên đặt ở vị trí nào trên cái âm hộ mình cho tốt, Miêu Miêu có chút khẩn trương và từ từ thì bắt đầu từ bên trên cái khe thịt nhỏ bóng loáng tự vuốt ve. Tuy cái âm hộ vẫn còn chưa đến thời kỳ phát dục, nhưng cô gái nhỏ có thể cảm giác được từ trong cái khe hở hồng nhạt của mình có chút ẩm ướt trơn nhớt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve có chút hãm sâu đi vào dọc cái khe thịt nhỏ, sờ soạng một lúc lâu. Khu vực mẫn cảm của Miêu Miêu thời gian dần trôi qua cũng đã bắt đầu ướt át có từng chút một dịch nhờn đặc dính. Không nghĩ tới thân thể Miêu Miêu còn chưa phát dục thì đã nhạy cảm như vậy, với cái cửa miệng âm đạo nhỏ hẹp, hiện giờ dung nạp một ngón tay cũng còn khó khăn, ngón tay Miêu Miêu căn bản chen vào không lọt, đang trong cơn khoái cảm thình lình bị sóc này đâm vào hơi nhói một cái, đau đến mức cô gái nhỏ muốn la lên, sực tỉnh Miêu Miêu lập tức vội vàng trở lại đứng ngay cửa phòng của mình lớn tiếng nói vọng vào mẹ ơi, chú Đinh, đang ở đâu vậy, làm sủi cảo xong chưa? Tiếng kêu gào này của Miêu Miêu như là sấm sét nổi giữa trời quang, làm đinh nhị cầu cùng Phó Phẩm Ngàn đang triền miên hư ảo bị đánh cho nát bấy tan tành. Mau buông tôi ra, nó sắp tới rồi, mau nhanh buông ra. Đồng ý với em, nếu đồng ý, em sẽ buông chị ra, bằng không cứ như vậy một mực ôm chị, em không có sợ Miu Miu thấy đâu. Rồi ngay lập tức Đinh Nhị Cầu nói to để cho Miu Miu nghe biết chúng ta ở trong nhà bếp, đang làm sủi cảo cho cháu đây, cháu cứ chơi một mình đi, lát nữa là có ăn ngay. Mới đầu Miu Miu cứ tưởng rằng là mẹ mình sẽ lên tiếng với mình, không nghĩ tới lại là Đinh Nhị Cầu trả lời, cái chú Đinh này lá gan không nhỏ à nha. Cháu có thể đi vào được không? Miu Miu cười tầm đứng ngay tại cửa phòng mình nói lớn. Được, cháu cứ vào đây đi. Đinh Nhị Cầu vừa trả lời Miu Miu, một bên vừa ôm lấy thân thể Phó Phẩm Ngàn chặt hơn, trong khi Phó Phẩm Ngàn lo sợ phảng phất như muốn chết, cô đem hết sức lực toàn thân dãy giụa. Cô không dám tưởng tượng ra nếu như bị con gái của mình chứng kiến mình ở trong phòng bếp bị một người đàn ông khác ngoài cha của cô gái nhỏ ôm sẽ cho ra kết quả như thế nào nữa. Tất cả dãy giụa đều là phí công, Đinh Nhị Cầu là một người đàn ông, sức lực so với Phó Phẩm Ngàn mạnh hơn rất nhiều, hiện giờ cô đang mang một loại tâm tình tuyệt vọng lan tràn ra từ trong đầu, cuối cùng cô cũng buông tha thân mình không dãy giụa nữa, nhưng nước mắt của cô lại tuôn trào đầm nước, mặc kệ người phương nào cũng không thể ngăn cản lại được. Lúc này, Đinh Nhị Cầu mới là luống cuống, vội vàng buông lỏng Phó Phẩm Ngàn ra, giờ đây Phó Phẩm Ngàn giống như là một cô gái nhỏ bị oan khuất ngồi trên mặt đất, ngồi tựa bên tủ chén, hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn vùi nơi chính giữa gối, khóc nức nở. Miu Miu chỉ là hù dọa cho có, cũng không có tiến đến nhà bếp, Đinh Nhị Cầu giờ thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay vuốt ve mái tóc Phó Phẩm Ngàn, một bên nhỏ giọng nói chuyện năn nỉ cô. Xin lỗi cô giáo phó, là lỗi của em, đúng ra em không nên ép buộc chị. Nhưng em thật sự thích chị, từ cái đêm lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã thích chị rồi, em là người thương hương tiếc ngọc, cho nên không chịu nổi người đàn bà của mình thích chịu khổ, cho nên em muốn giúp chị, không bao giờ nữa để cho chị bị ủy khuất, em cũng biết chị vẫn còn yêu chồng mình, không có sao hết, em vẫn có thể đợi được, lần cuối cùng cho em nói thêm một câu, chuyện ngày hôm nay, cho em xin lỗi, xin gặp lại sau, em đi về đây. Đinh Nhị Cầu lời nói rất thành tâm thành ý, Phó Phẩm Ngàn cũng không phải là một người đàn bà ngu ngốc không biết gì. Cô có thể dùng vì chồng mình mà bán đứng thân thể của mình, đủ thấy tình yêu cô dành cho người chồng sâu đậm cỡ nào mà không phải là vì tính dục. Hiện giờ cô vẫn không có một cái lý do nào có thể lý giải cảm tình mình đối với người chồng đã mất. Chỉ tại vì Đinh Nhị Cầu không biết xấu hổ mặt dày mày dạn dây dưa, rốt cục tại đêm nay cô phát hiện ra bản thân mình cũng không phải là kiên cường như vậy, từ khi chồng mình nhiễm bệnh cho đến lúc mất. Phó Phẩm Ngàn hầu như đã quên chính mình vẫn còn bản năng tính dục của một người đàn bà đang vào độ tuổi chín muồi hừng hực tràn đầy khát khao. Trong đêm nay loại cảm giác này lại trở lại, cho nên lúc Đinh Nhị Cầu đứng lên muốn rời khỏi nơi này, cô ngẩng đầu, duỗi ra một tay, nhẹ nhàng ngăn cản lại bước chân Đinh Nhị Cầu sắp sửa ra đi. Chương 2 phần 157. Đinh Nhị Cầu không nhúc nhích, mặt vẫn hướng về phía trước, Phó Phẩm Ngàn từ phía sau lưng hắn nên nhìn không thấy khuôn mặt của Đinh Nhị Cầu, nếu như cô nhìn thấy qua thì nhất định sẽ có biết mình vừa bị mắc lừa hắn. Bởi vì trên mặt của hắn đang hiện lên một loại cảm giác vui thích khi biết mình sắp sửa đắc thủ. Đinh Nhị Cầu dừng lại bước chân của mình, lại một lần nữa ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem trên mặt đang đầm đầy nước mắt của Phó Phẩm Ngàn. Lúc này cô không có giống như là một người đàn bà 35 tuổi nữa, mà chỉ là một cô gái đang hy vọng đạt được một sự cam kết rõ ràng. Cậu nói là thật, Phó Phẩm Ngàn thút tha thút thít nước mắt lăn dài hỏi hắn. Nếu em nói dối, trời đánh tan xác em đi. Đinh Nhị Cầu nhấc tay lên thề. Giống như là hắn sắp sửa nhậm chức tổng thống vậy. Làm sao mà tin được? Phó Phẩm Ngàn dù sao cũng là một người đàn bà từng trải, mới vừa rồi chẳng qua là sự xúc động nhất thời, hiện tại cô đã bình tĩnh trở lại như trước đây. Dù chị có tin hay không, em nói đều là thật, nếu em không thích, không muốn lấy được lòng của chị, hà cớ gì đêm hôm đó không chiếm đoạt thân xác chị cho xong, chứ việc gì mà em cứ lại lặp đi lặp lại nhiều lần phải giúp chị như thế này, thì ra cậu làm những điều này là vì có mục đích sao? Phó Phẩm Ngàn giận dỗi giơ tay lên làm bộ muốn đánh hắn. Đinh Nhị Cầu đúng lúc này biểu hiện rất đàn ông, hắn biết rõ tình cảnh hiện nay đối với tình cảm của Phó Phẩm Ngàn là một chân đã bước vào trong rồi, vì vậy hắn mở to hai mắt, đem mặt của mình đưa đến trước bàn tay Phó Phẩm Ngàn, ý rất rõ ràng, chỉ cần Phó Phẩm Ngàn muốn có thể cứ đánh hắn, nhưng hắn thừa biết chắc Phó Phẩm Ngàn sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Đúng vậy, những chuyện em làm là có mục đích của em là thông qua việc trợ giúp chị, để cho chị cảm nhận được là em yêu chị. Đồng thời để cho chị hiểu rằng trên cái thế giới này, vẫn còn có một người rất thích chị, hắn ta cũng biết chị rất cô đơn, hắn muốn tạo cho chị thấy rằng lúc chị nguy nan cơ khổ không nơi nương tựa hắn sẽ luôn sát cánh kề cận bên chị sẽ chia. Đinh Nhị Cầu lời nói rất chân tình, cậu nói hay vậy, đáng lẽ ra phải làm giáo viên dạy văn mới đúng chứ? Phó Phẩm Ngàn nhịn không được hỏi hắn. Thật ra là tất cả mọi người đều giống nhau trong công việc, cũng là vì mưu sinh kiếm sống, nhưng cách em mưu sinh khác chị là vì muốn tránh thoát cái cảm giác mỗi tháng phải thiếu trước hụt sau, để còn có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu, chị hiểu ý của em không? Đinh Nhị Cầu vươn tay, đem những sợi tóc mây có chút bay tóc tán loạn của Phó Phẩm Ngàn vuốt gọn lên bên tai của cô, động tác này tự nhiên nhưng lưu loát, không có một chút gì là làm ra vẻ, hoàn toàn như là một sự thân mật quen biết với nhau từ nhiều năm vậy. Lặng im vuốt lên mái tóc rối của mỹ nhân, lại thay Phó Phẩm Ngàn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, xong rồi đưa tay nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng kéo Phó Phẩm Ngàn từ dưới đất đứng dậy, lúc này đây Phó Phẩm Ngàn không còn cự tuyệt Đinh Nhị Cầu đang đứng ôm mình. Mấy năm gần đây, Phó Phẩm Ngàn đem chính mình trở thành một người đàn ông lo toan mọi việc trong nhà, mỗi ngày vừa bận bịu việc nội trợ trong nhà chưa xong, rồi lại quay qua công tác dạy học ở trường, đôi khi Phó Phẩm Ngàn tưởng chừng như không chịu nổi áp lực làm thân thể của mình như tan biến mất. Thì rất đúng lúc một người đàn ông khác xuất hiện, giây phút này cô mới được quay trở lại hưởng thụ sự vuốt ve an ủi của người. Ai ra, con đói rồi, chừng nào thì xong hả mẹ? Đúng lúc này Miêu Miêu thật sự là nhịn không được nữa, cô gái nhỏ bắt đầu gõ cửa nhà bếp. Đinh Nhị Cầu cười cười, đi tới kéo ra cánh cửa phòng bếp. Này cô bé, vì sao không mang giày, lại đi chân không vậy? Đinh Nhị Cầu nghiền ngẫm nhìn Miêu Miêu đang đứng ở cửa ra vào ngó giáo giác hỏi. À, cháu quên mang dép. Sụi cảo da thế nào rồi, có muốn cháu phụ giúp một tay không? Miêu Miêu lém lỉnh nhăn mặt quỷ nói. Vẫn chưa xong đâu, chờ một chút đi, lên phòng mang dép vào. Phó Phẩm Ngàn ở bên trong giả bộ đang bày ra tô chén nói vọng ra. Trời ơi, có tới hai người mà làm gì chậm quá, lề mề chậm chạp, nhanh lên con đói bụng quá. Nói xong, Miêu Miêu khoan thai đi vào trong phòng mình, đây quả thực đúng là một con quỷ nhỏ nha. Chinh phục gái đẹp chương 2. Trong một quán bar ở huyện Hải Dương, hàng đêm nơi đây cuồng hoan chè chén say sưa, mà hôm nay, tại đây hình như rất là vắng lặng, bởi vì ở cửa ra vào có treo cái bảng tạm nghỉ một ngày, bên ngoài nhìn vào cũng là tối thui một màu, chỉ khi đi vào trong đại sảnh mới có thể thấy được tại chính giữa phòng khách ngồi trên ghế salon một vòng mấy người. Tam thiếu gia, những lời hữu ích chúng ta đều đã nói xong rồi nhưng vô dụng, Cổ Thành Lượng thằng này là mềm không được, cứng cũng không xong, hơn nữa ỷ hắn ta ỷ vào mấy năm tù ngồi qua. Động một chút lại lấy chuyện ngồi tù này ra hù dọa, cho nên tại Trấn An Sơn có rất ít người dám cùng hắn phản kháng lại, nếu không phải lần này hắn làm quá đáng, chúng ta cũng sẽ không tới tìm anh đâu. Người đàn ông nói xong rít một hơi thuốc, dưới ánh sáng lập lòe đem hình dáng bộ mặt của hắn chiếu sáng không ít, người này rõ ràng là bí thư đảng ủy Trấn An Sơn tên Vương Bảo Sơn. Mỏ than đá của chúng ta, hắn đã lấn qua bao nhiêu? Qua giới hạn hơn 300 mét, đã cảnh cáo hắn nhiều lần. Nhưng thằng này chẳng những không nghe, còn tuyên bố muốn lên trên huyện tố cáo chúng ta, hắn nói tôi là quan viên nhà nước mà cũng hợp tác kinh doanh mỏ than, thật ra là hắn muốn vòi tiền, nếu như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ e sợ chúng ta lúc này đây nhân nhượng một bước, hắn sẽ càng thêm lấn tới thêm một bước mà thôi. Con mẹ nó, có phải là gần đây ông nội không gây sự, thằng hỗn đản này cho rằng ông nội sợ bọn nó rồi, ông Vương, việc này ông không cần phải quan tâm đến, tôi sẽ xử lý, đã không thể làm ăn với nhau, cũng không cần thương thảo nữa. Cứ để cho sức mạnh nói chuyện đi, ông trở về nhà đi, tôi biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Trịnh Tam gia hung hãn nói. Vương Bảo Sơn đứng dậy rời khỏi quán ba đón xe trở về, còn lại bên trong đại sảnh Trịnh Tam gia giống như là một con thú điên bị nhốt, hận không thể đem trên tất cả đồ vật trên bàn vứt xuống đập nát bét cho hả giận, sau đó một lát, hắn quay đầu về phía Ngưu Nhị Đản nói ra. Đi làm đi, làm cho sạch sẽ, đừng để cho ai nhận ra được. Chinh phục gái đẹp chương 2. Nhà chỉ có ba người nên làm sủi cảo cũng không bao nhiêu, Phó Phẩm Ngàn cũng đã chuẩn bị trước trong mấy ngày Tết rồi, nhân thịt mua sẵn để trong tủ lạnh, giờ thì Đinh Nhị Cầu phụ trách nhào bột mì, xem bộ dạng của hắn làm rất là thành thạo. Cô nhìn Đinh Nhị Cầu nhào bột mì, quả thật không ngờ được là hắn cũng biết làm bếp núc, mới vừa rồi cô còn nghĩ đây bất quá là vì ở trước mặt mình mà hắn thể hiện mà thôi, cô còn định vén tay áo lên để giúp hắn. Nhưng khi cô đem nhân thịt đến để gói sủi cảo, thì thấy Đinh Nhị Cầu đã nhồi bột gần xong rồi. Đã vậy còn nhào bột mì rất đều. Làm cũng được đấy, cậu cũng không đơn giản, bộ ở nhà thường hay giúp người trong nhà làm bếp sao? Phó Phẩm Ngàn hỏi, không phải là giúp người trong nhà làm bếp, mà là tự chính mình làm, ở nhà của em giờ chỉ có một mình, em mà không làm bếp thì chỉ có một mình đói bụng mà thôi. Phó Phẩm Ngàn ngạc nhiên, nhìn xem Đinh Nhị Cầu, nghi hoặc không hiểu. Cha mẹ em bị lũ quét đất đá trôi đều chết hết, chỉ còn lại một mình, cho nên những chuyện này nếu không biết làm. Không sớm thì muộn em cũng chết đói. À, vậy chuyện xảy ra khi nào vậy? Đã lâu rồi cũng không cần nhắc lại, sao rồi? Bây giờ chúng ta bắt đầu làm bánh sủi cảo đi. Đinh Nhị Cầu nói. Sự xúc động khi nghe hoàn cảnh của hắn, Phó Phẩm Ngàn cũng như bao người phụ nữ khác, thoáng cái tình thương của người đàn bà tràn lan. Trong lúc này cô cảm giác được thì ra mình cũng không phải bất hạnh nhất, ít nhất mình vẫn còn có một đứa con gái sống cùng. Còn gã đàn ông trẻ tuổi này thì sống lẻ loi chỉ có một mình, không biết sau khi cha mẹ hắn mất đi, trong cuộc sống hắn đã trải qua như thế nào mà sống được, trách không được vì sao hắn thích mình, có lẽ đây là một loại biểu hiện tâm lý phức tạp luyến ái người lớn tuổi hơn khi thiếu thốn tình thương của người mẹ. Trong lòng Phó Phẩm Ngàn như là biện giải cho Đinh Nhị Cầu. Cửa phòng bếp đã được Đinh Nhị Cầu đóng lại, trong phòng khách Miêu Miêu thì đang xem tiết mục hài kịch. Phó Phẩm Ngàn đang gói nhân thịt, Đinh Nhị Cầu thì từ phía sau lưng cô ôm lấy. Cái tô đựng sủi cảo để ở trước mặt của Phó Phẩm Ngàn, mỗi lần cô bỏ nhân thịt vào xong một cái, thì Đinh Nhị Cầu với tay cầm lấy nắn gói thành bánh sủi cảo. Thời gian trôi qua, thân thể của hắn cùng cô càng dán lại gần, cho đến khi thân thể hai người đã dính sát vào nhau không còn có một khe hở. Cái loại cảm giác Đinh Nhị Cầu dựa sát vào người khiến cho tốc độ tay của Phó Phẩm Ngàn chậm lại, hoạt động làm sủi cảo biến thành hai người ửm ở dây dưa với nhau. Bản năng của người đàn bà thương cảm hoàn cảnh hắn lại vô tình dung túng cho hắn đùa nghịch. Cô cảm giác được một cây thịt thô sáp vừa vặn dính tại trong khe đít của mình nhẹ nhàng ma sát. Trong nháy mắt thân thể Phó Phẩm Ngàn cứng đờ, mặc dù cây thịt kia không có trực tiếp đâm vào da thịt, nhưng khi vật kia cùng thân thể của mình tiếp xúc, Phó Phẩm Ngàn cũng hiểu được đó là cái gì rồi. Thậm chí cô cảm thấy được, toàn thân lỗ chân lông mình như chậm rãi giãn nở ra, mà trong cái lỗ tiểu nhỏ của cái khe thịt âm hộ ở giữa hai chân tự nhiên lại hơi mót tiểu, thậm chí hình như là đã có chút ẩm ướt, cảm giác loại này giống như điện giật vậy. Khiến cho Phó Phẩm Ngàn vừa thích thú đồng thời lại cảm thấy một tia nguy hiểm. Bên trong thân thể cùng tâm lý xuất hiện phản ứng hoàn toàn bất đồng. Lúc mới bắt đầu, Phó Phẩm Ngàn chỉ cảm nhận được ngay bộ vị mẫn cảm nhất của thân thể mình tiếp xúc với một vật cứng rắn đầy lửa nóng. Dần dần về sau, theo giữa hai chân giống như là ngứa ngứa đưa lên, lập tức Phó Phẩm Ngàn đã biết được vật cứng rắn của Đinh Nhị Cầu giống như là muốn xuyên thủng qua lớp vải quần của mình. Trong nội tâm cô xấu hổ, đầu cúi thấp xuống, nhưng trong lòng tràn đầy mật ý nhu tình. Trong vô hình khiến cho quan hệ hai người lại tới gần hơn một tầng. Cảm thấy Phó Phẩm Ngàn có chút chịu không được dương vật cứng rắn của mình, Đinh Nhị Cầu hơi co người lại phía sau, nhưng vẫn để cho dương vật của mình chìa vào giữa hai chân cô, tại nơi có cái bánh bao thịt có chút hở ra hơi tới, Phó Phẩm Ngàn cũng tùy ý cho Đinh Nhị Cầu đem vật cứng rắn chìa vào chỗ đó của mình. Tuy Phó Phẩm Ngàn không có cử động, nhưng Đinh Nhị Cầu lại thấy vô cùng hưng phấn, tuy vận động cách cái quần của cô, nhưng hơi thở của Đinh Nhị Cầu cũng đã trở nên mất tự nhiên. Từ phía sau háng hắn chùm lên cái mông tròn trịa của Phó Phẩm Ngàn không ngừng dùng sức nhấp. Tới, dùng sức đẩy mạnh, Phó Phẩm Ngàn chỉ thấy mình một hồi mê muội, cảm giác ngọt ngào, tươi mát cực kỳ, còn mang theo một loại lâng lâng. Dưới sự kích thích như thế này, Phó Phẩm Ngàn cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông đít mình tại trên cây thịt cứng Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng ma sát lên. Đinh Nhị Cầu lập tức cảm thấy so với vừa rồi, sự sướng khoái mạnh gấp chục lần kích thích, hắn lại càng lúc càng ra sức, cho tới bây giờ. Cũng đã là có chút thô bạo dập trên cái mông đẹp của Phó Phẩm Ngàn. Ngay chính giữa hai chân Phó Phẩm Ngàn trong lúc này cái khe hở âm hộ trở nên càng thêm ướt, cô thậm chí có thể thấy được điều này, cái đồ vật nóng hừng hực của hắn cà vào dưới háng, từ nơi lỗ tiểu nhỏ hình như cũng đã mót tiểu di gì ra rồi, cô muốn rên gì, nhưng bất đắc dĩ không dám mở miệng ra, Phó Phẩm Ngàn chỉ cảm thấy, thân thể của mình càng ngày càng nóng bừng, trong cơ thể giống như có vậy luồng khí lưu chạy quanh, khiến cho toàn thân của mình không ngừng bành trướng như muốn bùng nổ. Phó Phẩm Ngàn chỉ đành không ngừng giãy giụa cái mông đít. Lợi dụng thân thể của mình từ trên cây thịt cứng rắn của đối phương ma sát lấy, phảng phất chỉ có làm như vậy, cái cảm giác trong lòng mình như muốn nổ mạnh, mới có thể giảm bớt xuống đi một ít. Thân thể hai người không ngừng đè ép ở phía dưới làm không ngừng biến đổi hình cái mông, người đàn bà đẹp này thậm chí biết được hai đầu núm vú của mình cứng rắn xương cứng nổi lên trên đỉnh bầu vú, dưới sự kích thích mãnh liệt, Đinh Nhị Cầu cũng cảm thấy sức sống căng tràn tính dục của Phó Phẩm Ngàn không ngừng phát ra từ trong thân thể của cô. Bàn tay của hắn nhắc xuống chuẩn xác nắm lấy được dây thun quần của Phó Phẩm Ngàn, ngay lúc Đinh Nhị Cầu duỗi tay đang định tuột cái quần của cô xuống, Phó Phẩm Ngàn trong lúc này đã kịp phản ứng. Cô trở tay bắt được tay của Đinh Nhị Cầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Em cứ như vậy đến hừng đông cũng không có sủi cảo mà ăn, nghe lời chị, ngưng lại, được không? Phó Phẩm Ngàn lúc này đối đãi Đinh Nhị Cầu như là dỗ dành một đứa em nên thay đổi thành lối xưng hô thân mật từ lúc nào, đúng là lòng người đàn bà rất khó phán đoán. Đây là do Đinh Nhị Cầu vừa mới trải qua một cuộc đấu trí cam go với Phó Phẩm Ngàn mới lộ ra thành quả. Đinh Nhị Cầu đành chịu đựng dương vật cứng rắn của mình đang mang nỗi thống khổ, còn Phó Phẩm Ngàn thì cảm thụ sự ẩm ướt dinh dính khó chịu trong cái khe hở âm hộ. Nhưng đây là đang trong nhà bếp, tại đây không gian thao tác thật sự là quá chật chội. Nhưng cuối cùng thì sủi cảo gói đã xong, cho nên Phó Phẩm Ngàn van xin Đinh Nhị Cầu buông cô ra, để cho cô mang sủi cảo luộc lên cho xong. Chương 158. Chương 2 phần 158. Phó phẩm Ngàn động tác tuy nhu hòa, nhưng Đinh Nhị Cầu lại cảm thấy trong đó bao hàm sự kiên định, hắn có chút thở dài, Phó phẩm Ngàn lúc này mới di động thân thể của mình lệch qua một chút, nhưng thân thể vừa di chuyển, Phó phẩm Ngàn trong nháy mắt khuôn mặt lại ửng đỏ lên như trái ớt chín, nguyên lai, cô vừa mới nhúc nhích thân thể rời khỏi cái đồ vật nóng bỏng của Đinh Nhị Cầu, từ chính giữa hai chân trong lúc này, theo sâu từ trong thân thể trào phun chảy ra dịch nhờn ướt từ cửa miệng âm đạo đẫm ướt cả cái quần lót của mình. Hình như đã có chút ít chảy thấm ra đến cả cái quần dài dinh dính, một cái mùi ngây ngấy nồng đậm của con cái tiết dịch bay tràn lan, vừa đúng lúc thì điện thoại Đinh Nhị Cầu reo vang, hắn vội vàng buông Phó phẩm Ngàn ra, đẩy cửa nhà bếp đi ra bên ngoài nghe. Xem lại số điện thoại là chủ tịch huyện Trọng Hải gọi đến. Lãnh đạo, chúc mừng năm mới, có điều gì dặn dò em? Thấy Đinh Nhị Cầu giơ tay ra hiệu, Miêu Miêu hiểu chuyện đem tivi để chế độ yên lặng. Cậu bây giờ đang ở đâu? Em đang ở thành phố Bạch Sơn, có chuyện gì vậy? Ừ như thế này đi, cậu điện thoại nói cho lái xe của tôi biết, không cần đến đón tôi, cậu từ Bạch Sơn xuất phát chạy ngay đến tỉnh gặp tôi, có việc khẩn cấp, nhanh lên nhé. Trọng Hải nói xong liền cúp máy, hình như là có chuyện gì rất là gấp gáp. Thật không biết là chuyện gì mà Trọng Hải cấp bách như vậy, ngày nghỉ Tết vẫn còn chưa có nghỉ xong, thì ngay trong đêm nay chạy lên tỉnh đón chủ tịch chắc chắn là phải quay về huyện Hải Dương. Nhất định là trong huyện đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Đinh Nhị Cầu cúp điện thoại, đi về hướng phòng bếp, Miêu Miêu ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Đinh Nhị Cầu, tuy rất là muốn hỏi chuyện với hắn, nhưng là lúc cô gái nhỏ không dám động đậy. Em phải đi, ở cơ quan chắc có khả năng đã xảy ra chuyện, em phải lập tức trở về. Đinh Nhị Cầu đứng ở cửa phòng bếp đối diện với Phó phẩm Ngàn vội vàng nói ra. Làm gì vội như vậy, sắp chín rồi, không có thể ăn điểm tâm rồi mới đi sao? Phó phẩm Ngàn cầm trong tay cái thìa đi tới hỏi. Không được, vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại, kêu em đi lên tỉnh đón ông ấy, đoán chừng là trong huyện đã xảy ra chuyện rất khẩn yếu rồi. Đinh Nhị Cầu nói xong liền đi về phía cửa, đúng lúc này Miêu Miêu chạy về phía Đinh Nhị Cầu. Chú Đinh, chừng nào thì chú lại đến chơi nhà của cháu. Miêu Miêu lưu luyến không muốn rời hắn. Rất nhanh chú sẽ tới thăm cháu được không? Ở nhà hãy nghe lời của mẹ, học tập cho giỏi, hoàn thành cuộc thi cho tốt. Nếu cháu thi được điểm cao, chú sẽ mua cho cháu cái máy tính. Đinh Nhị Cầu lại bắt đầu đồng ý loạn lên. À, chú nói thì nhớ đấy, cháu nhất định học tập thật giỏi. Miêu Miêu nhảy lưng tưng hoan hô nói. Miêu Miêu đi vào bếp xem nồi sủi cảo, mẹ đưa tiễn chú Đinh con ra ngoài. Phó phẩm Ngàn phát huy trọn vẹn quyền lợi lấy việc công làm việc tư của mình. Dọc trên hành lang không có bóng đèn nên khá tối, Đinh Nhị Cầu đi phía trước, Phó phẩm Ngàn ở phía sau, hắn đột nhiên quay người. Quay lại hướng Phó phẩm Ngàn. Lúc Phó phẩm Ngàn chưa có chỗ ổn định lại quán tính thì đã bị Đinh Nhị Cầu thoáng cái ôm vào trong ngực, miệng hắn đè chặt lên đôi môi Phó phẩm Ngàn làm ở dưới mặt Phó phẩm Ngàn không thể động đậy. Lần này hắn không có phí bao nhiêu sức lực, đầu lưỡi thô nhám của hắn liền tiến vào trong miệng Phó phẩm Ngàn không hề ngượng ngùng. Cô cũng đem cái lưỡi đinh hương của mình cống hiến cho tên chó chết Nhị Cầu, lưỡi của hắn quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô mút về trong miệng mình, ngay lúc Phó phẩm Ngàn muốn rút người về sau, thì đôi tay của hắn đã nâng lên cái áo cô, đem một bầu vú đầy đặn tràn đầy co giãn đang được cái áo nịt vú bao vây lấy, đẩy lên phía trên, khiến cho đôi bầu vú to lớn đầy đặn tại trước mặt của hắn tận tình thể hiện ra rồi. Nhưng mà lúc này điện thoại lại vang lên, Đinh Nhị Cầu lộ vẻ tức giận đành phải buông Phó phẩm Ngàn ra. Xin lỗi, em phải đi, chị quay trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo lắm. Đinh Nhị Cầu phất tay, cắn răng một cái dứt khoát quay người, đi nhanh về hướng chiếc xe hơi của mình. Xin chào, xin lỗi ai ở đầu dây? Đinh Nhị Cầu thanh âm rất là bất mãn. Là Hồ Dai Dai đây, Trường Sinh, chủ tịch huyện có thông báo là em đi đón ông ấy, bây giờ đang ở đâu vậy? Em đang ở thành phố Bạch Sơn, chủ tịch Trọng vừa rồi có gọi điện thoại, em vừa mới ra khỏi thành phố. Đinh Nhị Cầu nghe là Hồ Dai Dai, lập tức tinh thần tỉnh táo trở lại. Vậy thì tốt, em đi đón ông ấy, nhớ liên hệ thường xuyên cùng chủ tịch Trọng khi đến chỗ hẹn, có việc rất quan trọng. Chị Dai Dai, đến cùng chuyện gì xảy ra mà gấp gáp như vậy? Chuyện này, Hồ Dai Dai cũng không muốn nói ra cho hắn biết, nhưng cô nghĩ đến nếu như Đinh Nhị Cầu đi đón chủ tịch huyện, tình huống đến hiện trường mà Đinh Nhị Cầu hoàn toàn không biết gì cả, thì cũng không biết phải giải thích với hắn ra sao. Trong huyện đã xảy ra vụ thuốc nổ phát nổ, hiện tại đã bị chết 7 người rồi, còn có 20 mấy người bị thương, đoán chừng sẽ còn có người chết thêm nữa. Còn những chuyện khác thì chị cũng không biết rõ lắm, nói xong Hồ Dai Dai liền cúp điện thoại. Thuốc nổ làm chết 7 người, đây là một tai nạn lớn, đặc biệt là ngay trong lúc Tết âm lịch, việc này chỉ sợ sẽ phát triển thành chuyện lớn, lúc này Trọng Hải không có mặt tại ở đây, trong huyện xảy ra chuyện lớn như vậy, một chủ tịch huyện rõ ràng là không có mặt ở hiện trường, nếu chuyện này lan truyền đi ra bên ngoài không phải là một điều đáng để chê cười hay sao? Đinh Nhị Cầu giờ mới hiểu được vì sao Trọng Hải rất là sốt ruột trở lại huyện Hải Dương, vì vậy khởi động xe hơi, chạy thật nhanh ra bên ngoài, lúc này giao thông thành phố Bạch Sơn đang rất đông đúc, vạn nhất bị kẹt xe ở bên trong thì sẽ xong đời của hắn. Trên đường đi, Đinh Nhị Cầu chạy với tốc độ xe trên 120 km/h, khi đến nơi gặp được Trọng Hải, Đinh Nhị Cầu không nói hai lời, quay đầu xe hướng về huyện Hải Dương chạy, tốc độ vẫn là nhanh như vậy, Hồ Dai Dai có tin tức gì thêm không? Trọng Hải trong lúc này cũng không nóng nảy, vì ông biết nếu có gấp cũng không có tác dụng gì, đoán chừng trong huyện đã đem sự cố báo lên lãnh đạo trên thành phố rồi. Chủ nhiệm Hồ chỉ nói chết 7 người, còn có hơn 20 người trọng thương, những chuyện khác cũng không biết rõ. Ui già, chuyện này sắp tới sẽ gây phiền toái rất nhiều. Trọng Hải ngồi ở đằng sau thở dài. Chương 159. Chương 2 phần 159. Đinh Nhị Cầu lái xe chạy như điên, Trọng Hải thì ngồi ở phía sau không nhúc nhích nhìn xem điện thoại di động không ngừng thu phát lấy tin tức. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chủ nhiệm Thường Hiểu Xuân cũng không có dám ở trong nhà làm lã vọng buông cần bàng quan, cho nên ông ta là người đầu tiên chạy tới ủy ban huyện, ngồi đợi Trọng Hải quay trở về. Trong lúc này Hồ Dai Dai ngược lại thì trở thành một người ăn không ngồi rồi, nhưng cô cũng không muốn buông tha một cơ hội chứng tỏ bản thân mình với Trọng Hải. Anh Miêu, nhất định anh phải giúp em một tay, chuyện này đối với em rất trọng yếu, anh yên tâm, ngoại trừ với lãnh đạo, em sẽ không mở miệng với bất kỳ ai. Hồ Dai Dai ở trong điện thoại cam đoan chắc chắn. Vì vậy cho nên khi đội trưởng đội hình sự Miêu Trấn Đông của công an huyện xuống hiện trường, bên cạnh còn có đi theo một người xác thực mà nói đó là một người phụ nữ mặc đồ của đàn ông. Hiện trường rất hỗn loạn, cơ bản không có ai chú ý tới người là ai vậy, bởi vì người phụ nữ này đi theo đội trưởng cảnh sát hình sự, ai cũng không rảnh mà nhiều chuyện đến hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có thể xác định chưa? Hồ Dai Dai nhỏ giọng hỏi. Xem ra giống như là vụ nổ pháo, nhưng là một ngôi nhà tan tành thành như vậy, không có dưới một tấn pháo thì không nổ tung như vậy được. Miêu Trấn Đông suy nghĩ nói ra, những người chết là ai? Đây là điều Hồ Dai Dai quan tâm nhất. Chủ tịch Trọng đang trên đường chạy tới đây, trước khi Trọng Hải đến, cô phải nắm trong tay rõ ràng tất cả, chứ không lúc chủ tịch huyện đến rồi sẽ rất bị động. Người chết tên là Cổ Thành Lượng, một nhà 7 người đều chết hết, không có một người nào còn sống, rất kỳ lạ là ngoại trừ một đứa bé ngủ trong phòng tại lầu 2, những người khác đều tập trung dưới phòng khách, cho dù là ăn mừng năm mới, cũng không có khả năng tập trung một lượt như vậy, ý anh nói là có người cố ý. Chủ nhiệm Hồ, tôi không có nói gì hết, cô đi nhanh hơn một chút đi. Các lãnh đạo đều đã tới rồi, để cho họ trông thấy thì không tốt đâu. Miêu Trấn Đông nhìn từ xa xa thấy những luồng ánh sáng đèn pin loáng thoáng ngang dọc, tranh thủ thời gian thúc giục Hồ Dai Dai. Được rồi vậy em đi trước, cảm ơn anh rất nhiều. Hồ Dai Dai cũng nhìn thấy đám người từ xa xa, cho nên cũng gấp rút muốn rời khỏi chỗ này. Hiện tại tình thế trong huyện rất là vi diệu, cho nên cô cũng không muốn gây những chuyện phiền phức không cần thiết. Dù sao ở tại hiện trường này, Miêu Trấn Đông cũng không phải là quan lớn nhất. Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ đã có mặt, chỉ có điều lúc này do ông ta đi đón bí thư Trịnh Minh Đường, cho nên tạm thời vắng mặt. Khoan đã, còn có một chuyện tôi nói cho cô biết để tự mình tính toán, vừa rồi tôi có nghe được một báo cáo lên trên công an thành phố Bạch, nói người chết rất có thể là cháu trai của bí thư Cổ, tôi cũng không biết là bí thư Cổ là ai. Miêu Trấn Đông nói xong thì tiến về hướng các lãnh đạo đang đến, còn việc khám xét hiện trường thì không phải là trách nhiệm của Miêu Trấn Đông. Hồ Dai Dai sừng sốt, bí thư Cổ. Ở trong huyện không có nghe nói đến bí thư Cổ, với tư cách là cô em vợ của huyện trưởng nhiệm kỳ trước, đồng thời làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, bao quát được rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám nội tình bên trong, cho nên trong đầu cô chợt nhớ thoáng qua, liền lập tức nhớ tới một người, đó chính là phó bí thư thành ủy thành phố Bạch Sơn Cổ Khắc Dũng. Điều này làm cho Hồ Dai Dai kinh ngạc, đây nếu là sự thật, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt chìm xuồng được. Thấy tình hình nghiêm trọng nên Hồ Dai Dai cũng vội vã rời khỏi hiện trường chạy về ủy ban huyện tránh. Với thông tin phát triển như hiện nay, chuyện này sẽ không giấu giếm được đến sáng sớm ngày mai, cho nên trong đêm nay nhất định phải có kết luận để xử lý vấn đề cho tốt nhất. Trịnh Minh Đường mặc dù là ăn Tết ở quê nhà cách hiện Hải Dương không xa lắm, nhưng khi nhận được tin tai nạn ông ta cũng không vội tới nhanh, còn Trọng Hải ngay khi vừa nhận được tin tức, lập tức theo gọi cho Đinh Nhị Cầu cấp tốc đến ngay tỉnh thành để đón ông rồi nhanh chóng quay trở về huyện. Vì thế khi Trịnh Minh Đường đến hiện trường chưa đến 10 phút, khi ông ta còn đứng lắng nghe báo cáo. Một tiếng thắng gấp của xe dồn dập vang lên làm mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Trọng Hải đang vội vã đẩy cửa xe ra bước xuống. Người đầu tiên đi vào hiện trường ngoại trừ người của công an, là trực ban thường ủy Chu Truyền Sinh, ông ta là trưởng phòng tổ chức cán bộ huyện, đối với chuyện tai nạn chết người như thế này cũng không quen, cho nên việc xử lý trên thực tế là do trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ đảm trách, vì thế việc báo cáo lại cho các lãnh đạo khác cũng là do Trần Quân Vĩ thực hiện. Trọng Hải, ông tới cũng nhanh quá, trưởng công an Trần đang báo cáo tình hình, mau tới đây cùng một chỗ nghe qua. Đối mặt với ba lãnh đạo trong huyện, Trần Quân Vĩ khuôn mặt vẫn bình thản, đem tình hình vừa rồi đã nói qua, nói lại nói một lần nữa. Ý của ông, đây là một chuyện tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Nghe Trần Quân Vĩ báo cáo xong, Trịnh Minh Đường nhíu mày hỏi. Chúng tôi cho là như vậy từ thực tế hiện trường khám xét, còn nói trong nhà tại sao lại phải có pháo như vậy, bọn tôi đã điều tra ra, người chết tên gọi là Cổ Thành Lượng, người ở trấn Độc Sơn, nghe nói là nhờ có khai thác mỏ than đá mà phát tài. Hàng năm đều phải đốt rất nhiều pháo, cho nên giải thích chuyện này cũng không có vấn đề gì trở ngại. Trần Quân Vĩ thông báo không có một điều gì chắc chắn cả, cho nên trên cơ bản cũng như là chưa có kết luận gì chính thức cả. Trọng Hải, ông thấy thế nào? Trịnh Minh Đường xoay mặt hỏi Trọng Hải, kỳ thật trong lòng của Trịnh Minh Đường cũng nghĩ giống như là Trần Quân Vĩ, nếu như kết luận xử lý dựa theo án này là một vụ hình sự, chắc chắn chẳng khác nào là tự mình gây chiến, bây giờ còn trong những ngày nghỉ Tết âm lịch, thông tin truyền đi khắp nơi. Nếu xử lý tốt thì không sao, nhưng làm không tốt, huyện Hải Dương lại phải nổi danh vang dội, nhưng Trịnh Minh Đường không thể nói thẳng ra ý nghĩ của mình, ông ta muốn cho Trọng Hải tự mình nói ra, sau đó ông ta phụ họa thêm vào. Như vậy sau này nếu vỡ lỡ ra chuyện không tốt, đối với Trịnh Minh Đường thì ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì dù kết luận như thế nào đi nữa, tử vong 7 người, chuyện này đã thuộc về loại tai nạn nghiêm trọng rồi. Trọng Hải ở bên trong đầu cười lạnh, chuyện như vậy ai cũng không có khả năng một mình gánh trách nhiệm nổi đâu. Nhưng nếu mình buông ra lời nói theo ý của mình thì sẽ đối kháng với những người còn lại. Vừa rồi Hồ Dai Dai có nhắn tin cho biết, người chết rất có thể là cháu ruột của Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Bạch Sơn, hiện giờ chưa có gì để chứng minh là có đúng với tin như vậy không. Nhưng nếu quả thật là cháu trai của Phó Bí Thư Cổ Khắc Dũng, nếu như Cổ Khắc Dũng dứt khoát muốn điều tra ra rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, phát hiện ra là Cổ Thành Lượng bị người sát hại, như vậy trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu đây? Ông Trịnh Minh Đường chịu hay là Tô Trọng Hải gánh chịu? Cho nên nhân sinh trong chốn quan trường thường thường giống như là đang đánh cuộc, lần này đây Trọng Hải cũng muốn đánh bạc, điều tra, bất cứ giá nào cũng phải điều tra, nếu điều tra ra manh mối, cho dù là thật sự là đúng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thì phải có nguyên nhân vì sao đưa tới chuyện ngoài ý muốn này, ít ra cũng phải có lời giải thích rõ ràng chứ. Bí thư Trịnh, tôi có đề nghị, chuyện này xảy ra trong Tết âm lịch, cả gia đình đều chết thảm, nếu như tùy tiện kết luận nói là chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ sợ khó để cho người ngoài tin phục. Hay là bây giờ chúng ta sẽ lập một ban xử lý về tai nạn này, tất cả tin tức đối ngoại phải thống nhất trước khi đưa ra tuyên bố, tránh cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Trọng Hải châm trước nói ra, Trịnh Minh Đường trầm ngâm một chút, ông ta vốn chỉ muốn Trọng Hải phụ họa đồng ý với ý kiến của mình đưa ra, như vậy thì việc này chỉ điều tra làm qua loa rồi sẽ theo thời gian trôi qua, nhưng thật không ngờ Trọng Hải cũng không phải là gã đầu gỗ nói gì nghe nấy, ngược lại rất là khôn khéo. Trong lúc vô tình lại đem áp lực đưa ngược về chính ông ta, bây giờ nếu như mình không đồng ý đề nghị của Trọng Hải, một khi chuyện này xảy ra sự cố, nhất định sẽ có người đem hết trách nhiệm này đổ lên trên đầu của ông ta. Vậy được à, người đã muốn điều tra, vậy thì cứ để ngươi điều tra. Ừ, vậy thì tôi cũng đồng ý với đề nghị của ông, như thế này đi, ông tổ chức thành lập ủy ban xử lý, hợp tác với lực lượng công an, phòng cháy, an ninh, dân chính cùng nhau xử lý chuyện này, Trọng Hải, ông chịu vất vả một chút. Tranh thủ đem tầm ảnh hưởng chuyện xấu này hạ xuống mức thấp nhất. Bí thư Trịnh yên tâm, tôi nhất định đem chuyện này làm cho thật tốt, giờ tôi đi đến hiện trường nhìn xem. Được, ông đi đi, chú ý nghỉ ngơi. Trịnh Minh Đường vừa cười vừa nói. Bí thư Trịnh, tôi cũng cùng đi xem. Trưởng phòng tổ chức cán bộ Chu Truyền Sinh cũng nói. Ừ, lão Chu, ông cũng lớn tuổi rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trịnh Minh Đường làm như là rất quan tâm. Trưởng công an Trần. Ông đi cùng với mọi người đi, tôi quay trở về, nhớ phối hợp tốt với Chủ tịch Trọng trong công tác nhé. Trịnh Minh Đường quay qua nói với Trần Quân Vĩ đang đứng một bên chờ đợi nói ra. Vâng, bí thư Trịnh ông về. Trần Quân Vĩ nói rồi tiễn đưa Trịnh Minh Đường rời khỏi hiện trường. Nhìn xem hiện trường tai nạn một đống hỗn độn, Đinh Nhị Cầu cũng thấy ngay lúc đó thuốc pháo nổ tung kinh khủng đến mức nào, nhưng nhiệm vụ bây giờ chủ yếu nhất vẫn là phải tìm ra nguyên nhân vụ nổ là cái gì, đồng thời còn giải quyết cho tốt vấn đề hậu quả. Cổ Thành Lượng một gia đình tất cả đều chết hết, tạm thời không có ai yêu cầu bồi thường, nhưng còn có hơn 20 người dân lân cận bị thương, phải trấn an được bọn họ, nếu không thì sẽ có phiền toái ồn ào rất lớn. Thế nào, có thấy ra nguyên nhân gì không? Trọng Hải quan sát một công an kỹ thuật đang chắt lọc lấy những đồ vật còn sót lại hỏi. Đây là chủ tịch huyện đang hỏi, cậu cứ trả lời đúng như sự việc đi. Đội trưởng cảnh sát hình sự Miêu Chấn Đông nói với viên công an kỹ thuật. Thưa chủ tịch, căn cứ tình hình trước mắt kiểm tra đo lường chất nổ, có thể khẳng định, đúng là do thuốc pháo các loại nổ tung tạo thành, nhưng có thể tạo thành một vụ nổ lớn như vậy, thuốc pháo sẽ không ít hơn một tấn, vấn đề chính là ở chỗ này. Công an kỹ thuật cho biết, vậy cậu cảm thấy chuyện này ra sao? Trọng Hải đến sát bên người đi theo Miêu Chấn Đông hỏi. Chúng tôi bây giờ còn đang điều tra, vẫn không thể có một kết luận được điều gì chắc chắn cả. Miêu Chấn Đông trả lời, cậu nói cái gì, vẫn chưa thể có kết luận. Câu trả lời của Miêu Chấn Đông khác với kết luận của Trần Quân Vĩ. Đúng vậy, nhưng đây là cái nhìn của cá nhân tôi. Miêu Chấn Đông vội đính chính, bởi vì hắn vừa rồi nghe Trần Quân Vĩ đã báo cáo kết luận như thế nào cho mấy vị lãnh đạo rồi, nhưng bản thân hắn đối với vụ việc trưởng huyện công an Trần phán đoán thì cũng không thể gật đầu bừa hùa theo, tại vì đúng lúc này Trần Quân Vĩ không có ở đây, Miêu Chấn Đông đương nhiên muốn tỏ rõ quan điểm của riêng mình. Trần Quân Vĩ cùng Miêu Chấn Đông khác nhau rất nhiều, Trần Quân Vĩ là thủ trưởng của hắn, là một người cấp trên, cho nên hắn phải biết rõ tâm tư của thủ trưởng muốn chuyện này áp xuống nhẹ bớt, tốt nhất là chuyện này không có việc gì cả, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng biết thủ trưởng âm thầm đi một con đường khác, đó chính là đem sự kiện này thông báo cho trên công an thành phố, với tư cách là trưởng công an huyện Hải Dương, toàn huyện có bao nhiêu kẻ ngang ngược lưu manh ông ta biết rất rõ ràng. Chinh phục gái đẹp chương 2. 5 năm trước Cổ Thành Lượng bởi vì mang tội cố ý gây thương tích bị tòa án phán quyết 4 năm tù, nhưng chỉ ngồi tù có 1,5 năm liền được thả tù ra, cứ tưởng rằng hắn ta sau khi ra tù sẽ bớt đi thói ngông cuồng một chút, nhưng mọi người không có nghĩ đến, ở trong lao tù là dễ dàng nhất để học thêm những điều xấu. Cổ Thành Lượng chính là một kẻ tiếp thu những cái xấu rất nhanh ra khỏi ngục giam, hắn càng thêm trầm trọng, hắn và Trịnh Tam gia lại khác nhau, hắn hoành hành chỉ đơn thân độc mã, cũng không có giống như Trịnh Tam gia lăn lộn trên đường kết bè kéo phái. Cho nên mọi người biết đến Cổ Thành Lượng cũng không có nhiều lắm. Từ khi Trấn Độc Sơn Trấn xuất hiện những mỏ than nhỏ, Cổ Thành Lượng cũng gia nhập vào, dần dần trở thành bá chủ một cái mỏ than tương đối lớn, bắt đầu cùng với người của Ủy ban Trấn Độc Sơn thao túng tranh đoạt mỏ than, hắn ỷ vào mình hung dữ rất thích tranh đấu tàn nhẫn, Cổ Thành Lượng quật khởi rất nhanh uy hiếp đến lợi ích của ông trùm giấu mặt Trịnh Tam gia. Đó cũng là nguyên nhân mà Trịnh Tam gia xóa sổ cả gia đình hắn. Chương 160 Chương 2 phần 160 Miêu Chấn Đông là một cảnh sát thuần túy chuyên phá án, nếu như đã xảy ra một vụ án, nếu hắn không thể khám phá ra, thì hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, đây là một loại tận tâm với nghề nghiệp, lúc trước Trần Tiêu Tử bị Vương Lão Hồ đâm chết, hắn cũng điều tra qua Đinh Nhị Cầu, nhưng tại vì vụ án kia khó có lời giải, nên hắn đành phải chịu thua trong ấm ức. Trọng Hải ý thức được có sự mờ ám trong chuyện này, trong công an huyện đối với chuyện này cũng đã có ý kiến trái chiều không thống nhất, như vậy có thể thấy được vụ án này là có tranh cãi. Nhưng tại sao Trần Quân Vĩ vì cái gì mà phải làm như vậy? Nếu muốn dựa theo án hình sự mà lập án, cậu cần bao lâu thời gian mới có thể phá án? Chuyện này tôi không thể xác định, bởi vì tôi cần phải mở rộng khu vực điều tra tìm hiểu, để xem người chết và những người khác nào có mâu thuẫn, cho nên cần phải có thời gian. Một tuần lễ có đủ hay không? Trọng Hải hỏi. Đã đủ rồi, nếu như là hắn bị giết, một tuần lễ nếu như không có điều tra ra được nguyên nhân. Tôi đội trưởng hình sự này sẽ từ chức không làm nữa. Được, quyết định như vậy đi, à lão Chu, theo ý ông thì sao? Do Chu Truyền Sinh đi theo, đương nhiên là Trọng Hải cũng tôn trọng ông ta nên hỏi qua ý kiến của ông. Tôi không có ý kiến gì, Chu Truyền Sinh thẳng thắn trả lời nói. Trọng Hải ở lại hiện trường đến 4 giờ rạng sáng hôm sau khi sắp xếp an bài mọi chuyện, thì đi về văn phòng mình ở ủy ban. Cậu điện thoại cho Hồ Giai Giai nói tới văn phòng ủy ban gặp tôi. Có vài việc tôi muốn hỏi cô ấy. Trọng Hải duỗi cái cổ rồi nói với Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 2. Đêm này là một đêm khó ngủ đối với Phó Phẩm Ngàn. Từ khi Đinh Nhị Cầu bước ra khỏi nhà, Phó Phẩm Ngàn ở ngay trước cửa nhà lại bị hắn cưỡng hôn thêm một trận. Trong nội tâm cô bắt đầu lại cứ lo lắng cho hắn. Hắn giờ đang ở đâu? Hắn có an toàn về đến huyện hay không? Hắn vội đi vẫn chưa kịp có ăn một chút gì. Bận rộn như vậy. Đoán chừng hiện tại hắn cũng không có ăn cái gì cả đâu. Miêu Miêu ăn sủi cảo xong xuôi liền đi ngủ, còn Phó Phẩm Ngàn ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, trên tay thật chặt nắm điện thoại di động, sợ điện thoại hoặc là tin nhắn đổ chuông mình không có nhận được. Nhưng thẳng đến lúc tờ mờ sáng, cô thật sự không chịu được mệt mỏi, vì vậy cứ ở trên ghế salon mơ màng ngủ quên. Đinh Nhị Cầu trong lúc này thì không có lo lắng gì đến Phó Phẩm Ngàn để mà liên hệ, trong lòng hắn cũng không có sự tự tin, xem ra Phó Phẩm Ngàn nhất định là đã đi ngủ sớm, tuyệt đối hắn không thể tưởng được người đàn bà này vì hắn mà ở trên ghế salon thức chờ tin nhắn của hắn gần một đêm, chỉ đơn giản là vì muốn biết tin hắn bình an mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 2. Lúc mới bắt đầu thì không xác minh, đợi đến lúc xác minh thì sự tình đã muộn, bởi vì Cổ Thành Lượng là người ở trấn Độc Sơn, cho nên khi toàn bộ gia đình hắn bị thiệt mạng, công an huyện cũng không có kịp thời thông chi đến họ hàng của hắn về chuyện này thì có thể bỏ qua, hơn nữa ai cũng không biết phương thức liên lạc của thân nhân hắn, cho nên đến khi tìm kiếm liên lạc với họ hàng của Cổ Thành Lượng đã là đến 3 giờ rạng sáng. Tại sở công an thành phố Bạch Sơn khi nhận được tin Trần Quân Vĩ báo cáo về vụ nổ chết người, cũng không có dám tùy tiện đem tin tức này báo cho Phó Bí thư Thành ủy Cổ Khắc Dũng biết, bởi vì Trần Quân Vĩ cũng chỉ là mới suy đoán nhân thân người gặp nạn, nếu như đây không phải là thật, mới đầu năm đi báo tang cho lãnh đạo, có mấy ai đủ gan lớn mà làm việc này. Đợi đến lúc họ hàng Cổ Thành Lượng tới hiện trường mới xác định người chết đúng là Cổ Thành Lượng cháu trai của Phó Bí thư Cổ Khắc Dũng, bởi vì người chết không phải là do bị nổ tan xác, mà bị nhà lầu sụp đổ đè chết, cho nên diện mạo vẫn có thể nhận ra. Trong dòng họ Cổ, Phó Bí thư Thành ủy Cổ Khắc Dũng là làm quan lớn nhất, người chết lại là cháu ruột của ông ta, điều đáng chú ý nhất là Cổ Khắc Dũng chỉ có một đứa con gái không có con trai nối dõi, cho nên bình thường ông ta đối đãi đứa cháu trai này tương đối cưng chiều, bằng không khi Cổ Thành Lượng ngồi tù, dù tuyên án 4 năm nhưng chỉ mới ở có 1,5 năm tù liền được thả ra, trong lúc này nếu như không có mối quan hệ với Cổ Khắc Dũng, đoán chừng thằng này còn bị giam giữ ở trong nhà tù. Lúc người trong dòng họ Cổ đem chuyện này trước tiên thông báo cho Cổ Khắc Dũng biết, đang trong giấc ngủ Cổ Khắc Dũng bị điện thoại di động đánh thức dậy, lúc mới vừa nhận được điện thoại, ông ta thoáng cái ngây ngẩn cả người, mãi đến khi tin tức chính thức xác thực về sau, ông ta ngồi ở trên ghế salon một hồi vẫn không nhúc nhích nổi. Vừa vặn để điện thoại xuống, điện thoại lại reo vang, lần này là sở công an thành phố Bạch Sơn trưởng công an Tào Kiến Dân gọi tới, cú điện thoại này là căn cứ chính để xác minh vụ tai nạn chết người này là có thật. Chinh phục gái đẹp chương 2 chuẩn bị xe. Cổ Khắc Dũng gọi ngay điện thoại cho nhân viên cần vụ. Chinh phục gái đẹp chương 2. Đinh Nhị Cầu vừa mới ngồi xuống văn phòng của mình, thì nghe thấy tiếng giày cao gót nhỏ nhẹ, hắn đi ra ngoài quan sát, đúng là Hồ Dai Dai đang vội vàng đã tới. Có ở trong đó không? Hồ Dai Dai chỉ vào phòng làm việc của Trọng Hải hỏi. Có, chờ chị đã lâu, vào đi thôi. Đinh Nhị Cầu gõ cửa, dẫn Hồ Dai Dai bước vào, còn hắn thì muốn lui ra ngoài. Cậu cũng ở lại đây nghe một chút, ngồi đi, Trọng Hải nói. Nhưng Hồ Dai Dai cùng Đinh Nhị Cầu đều không hề ngồi xuống, hắn ngậm miệng như thóc không nói gì, mọi chuyện báo cáo chủ yếu vẫn là do Hồ Dai Dai đảm nhiệm. Chủ tịch huyện, đã xác minh, người chết là người trấn Độc Sơn tên Cổ Thành Lượng, là một ông chủ của mỏ than, vừa rồi em cũng đã thăm dò được, Cổ Thành Lượng chính là cháu ruột của Phó Bí thư Thành ủy Cổ Khắc Dũng thành phố Bạch Sơn, mối quan hệ này có rất ít người biết. Giống như là những mỏ than nhỏ ở trấn Độc Sơn có rất ít người biết vậy, Phó Bí thư Cổ không có con trai, một mực chỉ trông cậy vào đứa cháu này về sau này, giờ thì coi như là đã xong. Nếu vậy thì mọi người đều biết, chắc chắn là Phó Bí thư Cổ sẽ rất nhanh đi tới nơi này, cho nên chuẩn bị nghênh tiếp một chút đi, chúng ta sẽ quay lại hiện trường, chờ Phó Bí thư Cổ tới. Trọng Hải quyết định. Chinh phục gái đẹp chương 2 ông nói là sự thật. Trịnh Minh Đường ngẩng đầu nhìn thư ký Tưởng Minh Kiệt hỏi. Trong nội tâm ông cũng là bị chấn động mạnh. Vâng, mới vừa biết rõ ràng, ngoài ra, đã chứng minh là đúng, người chết là nhà em trai của Phó Bí thư Thành ủy Cổ Khắc Dũng, kể cả cháu trai của ông ta. Tưởng Minh Kiệt bổ sung thêm, cháu ông ta lúc nào có đứa cháu trai ở chỗ này vậy? Trịnh Minh Đường quả thực có chút muốn phát điên lên, những đứa con trong dòng họ con nhà thế gia này là không chọc nổi, tương tự cũng như là người phía dưới không dám trêu chọc đến con của mình, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Nhưng đây đúng là sự thật, với lại vừa rồi bên ủy ban huyện truyền đến tin tức, chủ tịch Trọng lại đi đến hiện trường. Trịnh Minh Đường chậm rãi đứng lên, bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, sắp rạng sáng, nhưng đây là lúc một buổi sáng trước khi bóng tối bao phủ xuống vì câu chuyện chết người này, giây phút này bí thư Trịnh Minh Đường trong lòng đang lo lắng như vậy. Tên xuất sinh thằng con của mình sẽ không vô duyên vô cớ hỏi về việc xử lý tình huống vụ nổ như thế nào, biết con không ai khác ngoài cha, nếu việc này không có quan hệ gì với nó. Thì nó đang uống rượu tán gái, cũng sẽ không rảnh hơi đâu mà quan tâm hỏi đến chuyện này. Việc này không cần nói cho bất cứ kẻ nào biết, Minh Kiệt, qua một thời gian nữa, tôi sẽ sắp xếp cho ông về địa phương dưới huyện làm, ông theo tôi cũng một thời gian dài rồi, cũng nên đảm nhận công tác một mình thì tốt hơn. Lãnh đạo, ông cứ yên tâm, về mối quan hệ trong vụ nổ này, em xem như chưa từng nghe qua, còn chuyện kia thì em cảm thấy được ở bên cạnh lãnh đạo thì còn có thể học được nhiều thứ hơn, cho nên em thấy cũng không nghĩ đến chuyện nhận chức vụ khác. Mặc dù trong nội tâm rất vui mừng, nhưng tốt nhất là nên chứng tỏ mình lưu luyến không muốn rời xa lãnh đạo, nếu không thì rất có thể đến lúc đó mới biết được, bởi vì không có lưu luyến với lãnh đạo mà bị đày tới một chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi thì cả đời phải hối hận, cái tội vì sao không biết lưu luyến với lãnh đạo của mình. Tôi cũng không có khả năng cả đời ở trên vị trí này, thừa dịp chính tôi còn tại vị, sắp xếp ông một mình tới đảm nhận một chức vụ tại địa phương tốt, dù là ông đi thì sẽ có bất tiện cho tôi, nhưng cũng không sao. Thôi không nói chuyện này nữa, chuẩn bị xe, chúng ta cũng đi đến hiện trường nhìn xem, trời vừa sáng, nhất định sẽ có nhiều người hơn đến, báo cho bên công an huyện, tăng cường cảnh sát bảo vệ, những người không có quan hệ không được tới gần hiện trường. Trịnh Minh Đường đã khôi phục lại sự tự tin và uy nghiêm, bất cứ như thế nào đi nữa, ông ta cũng là người đứng đầu ở huyện Hải Dương. Chương 161. Chương 2 phần 161. Phó Phẩm Ngàn đứng ngồi không yên, cuối cùng không có nhịn được. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu đang cùng Trọng Hải tại hiện trường đi thị sát, hắn nhận thấy thoại di động của mình rung rung báo tin. Đây là do Đinh Nhị Cầu luyện thành thói quen tốt, chỉ cần khi hắn có việc đi cùng với lãnh đạo, hắn sẽ chuyển sang chế độ báo rung, tại vì hắn biết không có một lãnh đạo nào vui được khi đang đi công tác mà cứ bị điện thoại của cấp dưới mình reo vang làm đứt đoạn suy nghĩ hay công việc, điều đó khiến cho lãnh đạo rất là khó chịu. Đinh Nhị Cầu hơi đi chậm lại một bước, lấy điện thoại ra xem, thì ra là tin nhắn Phó Phẩm Ngàn gửi tới. Không muốn quấy nhiễu, chỉ hỏi thăm em đến nơi an toàn chưa? Ngoặc kép. Phó Phẩm Ngàn khó khăn lắm mới dám quyết định nhắn tin hỏi thăm Đinh Nhị Cầu, bởi vì cô biết, nếu như mình chưa biết được tin tức chắc chắn về hắn, trong đêm nay chỉ sợ cũng là khó bề yên giấc đấy. Đây là lo lắng, đây là khát vọng, đây là một sợ một tình cảm xa xăm không thể chạm vào, nhưng bây giờ thực tế lại tồn tại rồi. Đinh Nhị Cầu trả lời. Em an toàn, bây giờ đang ở huyện Hải Dương, qua mấy ngày em sẽ đến thành phố Bạch Sơn thăm chị, hiện tại thì rất bất tiện. Nhận được một cái tin tức như vậy, Phó Phẩm Ngàn xem đi xem lại, mãi cho đến khi con gái mình lò dò đi tiểu trong WC, thì mới đem tâm trí Phó Phẩm Ngàn trong cơn mê võng bừng tỉnh. Phó Phẩm Ngàn ngồi ngâm mình ở dưới vòi tắm trong nhà vệ sinh, cô cảm thấy cả người thoải mái, toàn bộ mệt nhọc đã tiêu tán. Sau khi bình tĩnh trở lại, trong đầu cô đột nhiên lại xuất hiện hình dáng của Đinh Nhị Cầu, bất giác lại mặt đỏ tai hồng. Phó Phẩm Ngàn vừa nghĩ đến hắn, vừa tắm, tự nhiên cả người lại khô nóng, cô thở nhẹ yếu ớt. Tay phải nhịn không được đưa xuống phía dưới thân thể mình vuốt ve, đầu ngón tay chợt đụng đến âm hạch của mình, chỉ cảm thấy nơi đó hạt thịt non hơi khuếch trương phồng lên. Cô lại muốn, lúc này thân thể cô càng nóng bừng lên, cảm giác loại này giống như lúc gần gũi trải qua cùng với Đinh Nhị Cầu yêu đương vụng trộm khi hắn kích thích thân thể của mình, toàn thân cô giờ ngơ ngứa khó nhịn, từ trong hang động âm đạo dường như tuôn ra một luồng nhiệt lưu, giống như là dịch nhờn đã chậm rãi thơm ra. Phó Phẩm Ngàn từ từ đứng lên ở dưới vòi nước hoa sen, hai chân dùng sức kẹp lại, phảng phất như mải cái âm đạo đang ngứa ngáy khó chịu, trong đầu cô luôn xuất hiện tình cảnh cùng với Đinh Nhị Cầu. Cô biết rằng mình đã bị Đinh Nhị Cầu khêu màu lên cơn động dục rồi. Tay phải của Phó Phẩm Ngàn dùng sức mạnh hơn bình thường vừa nắm vừa bóp đôi bầu vú kiêu ngạo, có lúc vân vê lấy đầu núm vú sớm đã nhô lên, lúc này cô mới phát hiện đôi bầu vú của mình thực là rất đầy đặn, một bàn tay nhỏ bé của mình không thể ôm trọn hết một bầu vú, còn tay trái thì đưa xuống dưới cái âm hộ. Dùng hai ngón tay vạch lấy hai bên mép lớn dính đầy dịch nhờn, âm đạo ngứa ngáy lúc này càng thêm khó chịu không chịu nổi, cô buông ra hai ngón tay đang vuốt ve trên hai mép lớn, vươn ngón cái đặt ở trên đầu âm hạch đang nhô ra nhanh chóng khuấy động, Khoái cảm theo từ cô họng Phó Phẩm Ngàn phát ra, đồng thời ngón cái nhu động càng thêm điên cuồng trên hạt đậu phộng non âm hạch, ngón trỏ thì lập tức đâm vào cửa miệng âm đạo, nhanh chóng chọc ngoáy, hai mắt cô dần dần mê dại. Trong tâm trí ảo tưởng dương vật của chồng mình đang đâm vào rút ra liên tục trong hang động âm đạo. Một chốc sau hình ảnh của người chồng mờ dần, rồi tan biến mất đi, ngoài ý muốn biến hóa thành ra Đinh Nhị Cầu đang dùng dương vật thô to chen vào bên trong cơ thể mình. Hình ảnh của hắn xuất hiện cũng không làm cho Phó Phẩm Ngàn bừng tỉnh, thân thể Phó Phẩm Ngàn càng thêm sôi trào, ngón trỏ vận động ở trong âm đạo không đủ để thỏa mãn khoái cảm trong cơ thể của mình. Cô chen vào miệng âm đạo thêm ngón giữa nữa, trong cơn trầm mê cô sắp đến trong cao chiều cực khoái. Đinh Nhị Cầu, rất tốt, Trong cơn ảo tưởng thân thể Đinh Nhị Cầu càng hiện thêm rõ ràng, vừa nghĩ tới Đinh Nhị Cầu đang dùng dương vật giao cấu với mình, những ngón tay cô tăng nhanh thêm tốc độ điên cuồng chọc rút trong cửa hang âm đạo, Màu trắng ngà âm tinh từ sâu trong âm đạo chảy ra, xuôi theo đáy chậu đọng tới trên mặt hậu môn, rồi nhiều xuống sàn, Phó Phẩm Ngàn vặn vẹo đùi, cơn cực khoái lập tức đã tới ngay. Chinh phục gái đẹp chương 2 bí thư cổ, xin nén lại bi thương. Đúng như Trọng Hải suy nghĩ, Cổ Khắc Dũng vội vàng chạy đến hiện trường tai nạn, trong lúc này Trịnh Minh Đường còn chưa tới, cho nên chỉ có Trọng Hải bước lên nghênh tiếp thăm hỏi Cổ Khắc Dũng. Bí thư Cổ, đây là đồng chí chủ tịch huyện Trọng Hải. Thư ký Hà thân dân giới thiệu, người khác có thể không biết chủ tịch Trọng Hải là ai, nhưng là thư ký cho lãnh đạo thì không thể không nhận thức, đây là nhiệm vụ của thư ký, tùy lúc mà giải đáp mọi nghi vấn cho lãnh đạo biết. Về chuyện như thế này, Đinh Nhị Cầu cảm giác mình còn kém rất xa, xem chừng công việc thư ký này muốn hoàn thành cho thật tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đồng chí Trọng Hải, đến cùng là chuyện gì xảy đã ra? Là khi nào, lý do gì lâu như vậy mới báo cáo? Cổ Khắc Dũng đang bực bội, thay đổi lại thì ai cũng vậy thôi, dù sao đây là thân nhân của mình chết, nóng giận cũng là chuyện theo lẽ thường. Thưa bí thư, sự tình đang điều tra, sơ bộ có kết quả là do thuốc pháo nổ tung, nguyên nhân còn đang tìm kiếm. Về chuyện này, chúng tôi thành thật xin lỗi. Trọng Hải cũng không có bởi vì Cổ Khắc Dũng đang nổi giận mà sợ sệt, bình tĩnh lên tiếng báo cáo từng lời rõ ràng. Điều tra, nhất định phải điều tra cho ra, là vì ngoài ý muốn bị thuốc pháo nổ tung, hay là do mưu sát, chuyện này nhất định đối với người chết phải có một câu trả lời thỏa đáng. Cổ Khắc Dũng nổi giận đùng đùng. Người chết đã chuyển đến nhà tang lễ, cho nên Cổ Khắc Dũng cũng không có ở lại hiện trường lâu, trực tiếp lên xe đến nhà tang lễ. Trọng Hải cũng không có đi theo ông ta, công tác của chủ tịch chủ yếu là tại hiện trường, Cổ Khắc Dũng bắt gặp Trọng Hải ở hiện trường cũng là đã đủ rồi. Nhưng Trịnh Minh Đường thì không giống với Trọng Hải, ông ta nghe nói Cổ Khắc Dũng đã đi đến nhà tang lễ, liền kêu lái xe quay đầu lại cũng đi đến nhà tang lễ, giờ này mà đi hiện trường thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Chinh phục gái đẹp chương 2. Tuân theo chỉ thị của lãnh đạo thành phố, vụ án này phải điều tra triệt để cho ra, vì thế trong khoảng thời gian này, các đồng chí công an phải vất vả khổ cực hơn nhiều rồi, hiện tại mọi người cũng đã biết, vụ án này rất phức tạp, nhưng dù là phức tạp đến đâu, chúng ta nhất định phải cương quyết hoàn thành. Các tin tức trên mạng thì mọi người cũng đã thấy, mọi người bình luận về chúng ta rất khó nghe, nhưng cũng không sai, thuốc pháo nổ tung chết nhiều người đã qua 2 ngày rồi, chúng ta vẫn không có thốt lên một tiếng kết luận về nguyên nhân. Người ngoài suy đoán hoàn toàn là bình thường, cho nên cũng đã không còn thời gian để chờ đợi, chúng ta nhất định phải có tiếng nói rõ ràng. Còn ngược lại thì tất cả cái bô ỉa đều sẽ ụp lên trên đầu của chúng ta. Tại trong phòng họp ủy ban huyện, đây là lần thứ 3, Chủ tịch Trọng Hải triệu tập cuộc họp về vụ án nổ tung thuốc pháo. Đinh Nhị Cầu đảm nhiệm ghi chép, mấy ngày nay hắn theo dõi Chủ tịch Trọng Hải xử lý các vấn đề trong chuyện này cũng đã học được không ít thứ. Lúc này hắn nhìn xem Trọng Hải đối diện với mấy người lãnh đạo đứng đầu các ban ngành trong huyện thẳng thắn nói. Trong nội tâm hắn rất là hâm mộ Trọng Hải, trong lòng nghĩ thầm, có một ngày rồi mình sẽ làm được như thế này. Thưa Chủ tịch, mấy ngày nay chúng tôi rất bận bịu, tất cả cảnh sát đều không ngừng điều tra, cũng vì vụ án này mà đã thành lập tổ chuyên án, sơ bộ kết quả điều tra được, đây là một cố ý mưu sát, mới nhìn qua là do thuốc pháo nổ tung, thật ra trong này có rất nhiều thành phần thuốc nổ khác, cho nên bước tiếp theo là phải điều qua tất cả các mối quan hệ của Cổ Thành Lượng, xem ai là người muốn loại bỏ anh ta. Về nguyên nhân là vấn đề gì, quan hệ tranh giành làm ăn giữa người với người, tôi chỉ trình bày sự việc cụ thể là như thế. Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ đã thay đổi khác hẳn so với mấy ngày trước đây, lúc này ông ta trở nên rất là chuyên nghiệp, Đinh Nhị Cầu nhìn ông ta hướng về lãnh đạo huyện báo cáo công tác thật hùng hồn, thật sự là thế sự khó liệu trước được nha. Trưởng công an Trần, vụ án này công an huyện là chủ lực, tính chất vụ án đã nhận định, bước tiếp theo liền phải tung toàn lực ra phá án và bắt giam kẻ phạm tội, vụ án này dứt khoát không thể để chìm xuồng, tôi có thể bỏ qua, thì các lãnh đạo ở trên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đồng chí có hiểu ý của tôi không? Thưa Chủ tịch, điều này tôi biết, tôi xin hứa với các đồng chí, đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong lúc này. Trọng Hải nghe xong, trong lòng nghĩ thầm, người thích nói thế nào thì cứ nói đi, nếu vụ án này không phá được, thì cái chức trưởng công an huyện coi như là chấm dứt để cho người khác làm đi. Trường phòng Khương, đồng chí phụ trách phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhiệm vụ cũng rất nặng nề đấy, sắp tới sẽ kiểm tra toàn huyện các cửa hàng bán pháo, về điểm này cũng cần công an huyện phối hợp. Tốn một lượng pháo nhiều như vậy để gây nổ, thủ phạm không có khả năng mua phân tán, có thể là từ một chỗ duy nhất mua, các đồng chí tập trung về phương diện này, điều tra xem rốt cuộc là người nào mua pháo nhiều như vậy, ngoài ra hiện tại đang là mùa xuân, cũng phải quản lý nghiêm vập an toàn cháy nổ ở các đơn vị thi công cần thuốc nổ trực thuộc huyện. Tất cả mọi công tác phải tăng cường, tôi nói trước một câu, khâu nào xảy ra vấn đề, thì lãnh đạo khâu đó chịu trách nhiệm, đến lúc đó đừng có nói là tôi không có nói trước đấy. Lời nói này của Trọng Hải lạnh băng, Trọng Hải lúc này rất cứng rắn, bên ủy ban thì quản lý về hành chính, bên đảng ủy trông coi nhân sự, nhưng là đừng quên Chủ tịch Trọng Hải cũng là phó bí thư huyện ủy, dù là phó bí thư không chuyên trách, nhưng cũng là thành viên của ban chấp hành bên đảng ủy, cho nên Trọng Hải khi nói xong lời này rất có trọng lượng đấy. Huống hồ hầu như ai cũng biết người bị nổ pháo chết là cháu trai của phó bí thư Cổ Khắc Dũng thành phố của Bạch Sơn, vụ án này mang tính chất đặc thù không ai không biết. Chương 162. Chương 2 phần 162. Sau Tết âm lịch toàn huyện có hai sự kiện trọng yếu phải làm, một là bầu cử chính thức chủ tịch huyện, hai là kiến thiết xây dựng quốc lộ, thế mà bây giờ phát sinh thêm chuyện cháu trai phó bí thư thành phố bị nổ pháo chết, lại thêm một việc quan trọng nữa. Nhưng chuyện phá án cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, còn hai việc trọng yếu kia cũng không thể di rời lại lúc khác được, vì vậy chuyện bầu cử chủ tịch huyện đã có quyết định thông báo cho tất cả mọi người rồi, đây cũng là kế hoạch cuối năm đã thống nhất xong, qua Tết phải nhanh chóng hoàn thành xong bầu cử. Tại huyện Hải Dương đây là trường hợp đặc biệt, dựa theo quy định là năm trước đã bầu cử xong rồi, cho nên huyện ủy Hải Dương muốn mau lẹ hoàn thành cho xong. Vì không có muốn có sự cố khi thực hiện theo ý đồ của tổ chức, tạm thời dứt bỏ những chuyện bất đồng, tại huyện Hải Dương các lãnh đạo đều gom về một khối trong giai đoạn này. Đại chủ nhiệm Đinh, ông tính toán cho kỹ nhé, lần này bầu cử ông là nhân vật chính đấy, thành phố Bạch Sơn vì sự phát triển xây dựng kinh tế của huyện Hải Dương, cố ý đem đồng chí Trọng Hải phân công tác tới tại đây. Cho nên lần này chuyện bầu cử nhất định phải cử hành thành công, còn phải bảo đảm đồng chí Trọng Hải toàn bộ phiếu bầu được tuyển. Bí thư Trịnh, chỉ sợ có chút khó khăn, có rất nhiều đại biểu ở huyện, khó tránh khỏi có một số người không đồng ý, vì là bỏ phiếu kín không biết là ai cả, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng thực hiện. Đinh Đức Vinh lo ngại áp lực rất lớn dành cho mình, tuy ông ta ở trong bóng tối đã cùng Trọng Hải đạt thành thỏa hiệp, nhưng chuyện liên quan đến bầu cử, ông ta cũng rất là thận trọng, cho nên hiện tại Trọng Hải đang ở ngay trước mặt. Đinh Đức Vinh cũng là muốn thông báo trước cho rõ những khó khăn sẽ gặp phải, chứ đến lúc đó vạn nhất không đạt được như sự yêu cầu của bí thư Trịnh Minh Đường, chẳng những Trịnh Minh Đường khó chịu, mà ngay cả chủ tịch Trọng Hải ở bên trong lòng cũng sẽ không vui gì. Cho nên bây giờ ông ta cứ trình bày sự thật, đem những tồn tại khó khăn nói ra, để tối thiểu nếu có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, thì mình vẫn còn chừa được con đường sống. Đại chủ nhiệm, về chuyện như thế này, ông thừa có kinh nghiệm, chút chuyện này tôi tin tưởng ông có thể giải quyết được. Bất cứ giá nào dứt khoát phải cam đoan thành công trong cuộc bầu cử này, chứ nếu không đúng như kế hoạch thì chúng ta không có cách nào mà báo cáo lên cấp trên được. Trịnh Minh Đường nhấn mạnh. Được rồi, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Đinh Đức Vinh chỉ còn có thể buộc phải nhận lời này. Trọng Hải, ông có yêu cầu gì thì cứ việc nói, tại đây chỉ có ba người chúng ta, ông là người trong cuộc, cũng là phó bí thư, có muốn gì thì cứ nói. Trịnh Minh Đường vung tay lên nói, rất có khí thế. Nhưng việc này Trịnh Minh Đường đã biểu lộ như thế, thì Trọng Hải rất khó nói thêm cái gì, người ta đã lộ ra tư thái như vậy, rõ ràng cho thấy đã nhường mình mấy phần, cho nên dù là như thế nào đi nữa thì mình cũng phải nhún nhường cho phải đảo. Hơn nữa từ khi mình tới huyện Hải Dương, về công tác Trịnh Minh Đường vẫn là rất phối hợp, cũng chưa có làm ra điều gì không thích hợp với mình. Chinh phục gái đẹp chương 2. Đinh Nhị Cầu trong phòng làm việc. Đang sửa sang lại những báo cáo ghi chép trong các cuộc họp mấy ngày vừa qua về việc vụ án Cổ Thành Lượng thì điện thoại trên bàn vang lên, xem lại là từ ngoài cổng bảo vệ gọi tới, thông báo là có một phụ nữ muốn tìm chủ tịch huyện, nhờ hắn ra ngoài xem thử. Phụ nữ đi tìm chủ tịch huyện, cũng hiếm thấy, từ khi Trọng Hải đến đây, Đinh Nhị Cầu cũng không thấy có ở bên ngoài có khoản nợ phong lưu nào hết, nhưng không còn cách nào khác, cũng phải đi ra xem qua một chút, làm thư ký không đơn giản là chia sẻ công tác của lãnh đạo mà còn bao gồm luôn cả sinh hoạt cá nhân của lãnh đạo nữa. Vừa đi đến cửa cổng ủy ban thì Đinh Nhị Cầu đã nhìn thấy một người đàn bà đang đứng cạnh chiếc BMW ở bên ngoài cổng, khí chất ung dung, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày hình cánh cung phần đuôi hơi xếch nhẹ lên thể hiện cá tính và bản lĩnh, cặp mắt quyến rũ sáng long lanh, miệng hơi có vẻ rộng nhưng đường cong kiều diễm yêu mỹ ướt át, khiến cho người nhịn không được muốn cắn lên bờ môi một cái. Đinh Nhị Cầu vô ý thức đem ánh mắt nhìn qua về vị trí hướng phía ngực của người đàn bà, không khỏi hít vào một hơi. Cô mặc cái áo sơ mi trắng, phía dưới cổ áo là một đôi bầu vú quá đầy đặn mà Đinh Nhị Cầu chứng kiến, hai mảnh vừa vặn nhô lên dưới cái áo ngực như ẩn như hiện, phần trên da thịt non mịn nhô cao lên tạo thành cái khe vú sâu thẳm, có thể dự đoán ra được đôi bầu vú của người đàn bà này tròn trịa đến cỡ nào. Trong lúc đó cô lại nhích eo một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, mà cử động như vậy khiến cho một đôi ngọc nữ phong càng thêm xông ra. Cái áo sơ mi trắng vốn là rất vừa người, nhưng vì ưỡn lưng như thế, khiến cho màu trắng cái áo sơ mi thoáng cái bị kéo căng đến cực độ, nếu như cô hơi dùng sức ưỡn thêm một chút nữa, cũng sẽ phải hoài nghi, cái cúc áo sơ mi kia có duy trì giữ lại nổi không hay là phải đứt ra bay văng xuống đất. Cái váy ngắn màu đen bó sát phía dưới, nửa người dưới là một đôi chân ngọc tuyết trắng, dưới đôi vớ cao bao vây phía dưới cặp đùi, tản ra dụ hoặc mê người dây thần kinh Đinh Nhị Cầu. cái mông đít rắn chắc không to bự lắm cong vút vỉnh lên dưới cái váy ngắn, không cần dùng tay sờ lên, Đinh Nhị Cầu có thể cảm giác được sức co giãn bên trong. Đinh Nhị Cầu thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, người đàn bà này hắn đã từng thấy qua khi chúc Tết ở trong nhà Trọng Phong Dương, đó là Tạ Phương Quỳnh vợ của chủ tịch Trọng Hải, hắn không dám rất quá đáng quan sát nhìn kỹ, bất quá là vừa nhìn thấy cô, hắn liền vội gọi ông lão bảo vệ mở cổng lớn ủy ban ra. Tạ Phương Quỳnh đứng tự tại trước cửa xe BMW, nghiền ngẫm nhìn Đinh Nhị Cầu. Lãnh đạo của em đâu rồi, sao không thấy đi ra đón chị, còn để cho chị phải chờ ở chỗ này lâu như vậy, nhìn qua thì cũng biết, đã xuống đến tận đáy thói quan liêu rồi. Tạ Phương Quỳnh đang lúc nói chuyện mang theo sự hờn dỗi, đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cầu nghe được tiếng cô nói chuyện, tiếng nói nhẹ nhàng êm tai khiến cho lòng người phải mềm yếu lại, cũng không biết Trọng Hải làm thế nào mà chịu nổi. Chị dâu, xin đừng trách như thế. Dưới sự bảo đảm của em, lần tới chị đến sẽ thông suốt, cổng mở rồi chị chạy xe vào đi thôi. Đinh Nhị Cầu rất cung kính nói, đương nhiên, con mắt thì có thể ngắm loạn, nhưng Tạ Phương Quỳnh xuất thân là tiểu thư khuê các vô cùng xinh đẹp, trận thế nào chưa từng thấy qua, ngoài chồng của mình, bất cứ người đàn ông khác mà nhìn thấy mình với bộ dạng hoàn toàn bình thản, nếu không phải là kẻ đồng bóng giống phụ nữ, thì cũng là kẻ quá nhát gan hoặc là kẻ bị vô năng. Nhìn xem Tạ Phương Quỳnh lái xe đi vào bãi đỗ xe sát cạnh gian phòng bảo vệ. Đinh Nhị Cầu vội tiến vào ngồi xuống chiếc bàn thấp dùng uống trà nhắn nhủ với ông lão bảo vệ nhận rõ bảng số xe, về sau chiếc xe này đến không được chặn cổng, cứ mở ra đón vào, ông lão bảo vệ lật đật đi vào gian phòng bảo vệ đem biển số xe ghi lên trên tường, chuyện thư ký Đinh nhắn nhủ khẳng định không là chuyện nhỏ. Từ vị trí đang ngồi, Đinh Nhị Cầu chứng kiến Tạ Phương Quỳnh đi đến sau cốp mở xe mở ra, với cao đôi chân lấy hành lý sâu bên trong, xem ra dáng điệu là mang theo đồ đạc ở lại nơi này. Đinh Nhị Cầu cũng không vội đứng dậy đi đến tiếp nhận hành lý mà lặng lặng ngồi yên ở chỗ đó với khoảng cách khá gần, thưởng thức trước mắt tuyệt sắc vưu vật này đến đây, hắn chứng kiến, lúc này Tạ Phương Quỳnh hai chân cũng đã có chút phân ra, từ chỗ ngồi của mình hắn loáng thoáng thấy được phong cảnh ở ngay giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh, bởi vì váy ngắn Tạ Phương Quỳnh cũng đã hơi cuộn lên một ít trên bắp đùi, cho nên Đinh Nhị Cầu có thể thấy ở dưới háng nơi cái chỗ mê chết người kia, từ chính giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh là một góc nhỏ màu đỏ của cái quần lót. Giờ phút này Đinh Nhị Cầu mới ý thức tới, đây là cái quần lót màu đỏ đang ôm trọn lấy cái âm hộ của Tạ Phương Quỳnh, chứng kiến một màn hương diễm này tuy không trọn vẹn, nhưng đôi tròng mắt Đinh Nhị Cầu cơ hồ liền muốn lòi ra bên ngoài rồi. Nhưng Đinh Nhị Cầu không dám coi thường vọng động, vì vậy hắn nhanh đứng dậy đi đến cạnh chiếc xe hơi đem hành lý của Tạ Phương Quỳnh nhận lấy. Tiểu Đinh, Trọng Hải đang ở đâu vậy? Dạ lãnh đạo đang bận đi họp, không có ở trong phòng làm việc, em dẫn chị lên đó ngồi chờ, một hồi sau thì lãnh đạo mới trở về. Cũng được, anh ấy ở đâu vậy? Nếu không em dẫn chị đi về khu cư xá nơi của anh ấy ở đi. Tạ Phương Quỳnh nói, lời nói này của Tạ Phương Quỳnh làm cho Đinh Nhị Cầu có chút bó tay, chẳng lẽ chủ tịch Trọng Hải không có nói cho vợ của mình biết là đang ở nơi nào, càng kỳ lạ là Tạ Phương Quỳnh đến nơi này Trọng Hải cũng không biết, chuyện này có chút không hợp với thói thường tình, ngược lại thì Tạ Phương Quỳnh ngay cả việc chồng mình tới nơi này làm việc mấy tháng, trong cuộc sống hàng ngày nơi ăn trốn nghỉ mà người vợ cũng đều không biết gì cả. Trong chuyện này tựa hồ có chút vấn đề gì là lạ, đúng ra Tạ Phương Quỳnh sở dĩ vội vàng chạy tới nơi này là vì Trọng Hải mà đến, có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là hai người kết hôn đã nhiều năm rồi, bụng của cô một mực không có động tĩnh, chính cô đã lặng lẽ đi khám bệnh, kết quả là không có bất cứ vấn đề gì bất thường, nhưng Trọng Hải thì tính khí ương ngạnh, dù cô đã nói rất nhiều lần, Trọng Hải vẫn là không muốn đi bệnh viện khám, bởi vì việc này lại không có biện pháp nào báo cho trong nhà biết. Cho nên mấy ngày nay lại đến thời kỳ rụng trứng rồi. Cũng vì mấy hạt giống cho nên cô đành phải đi tới nơi này. Chủ tịch không có ở cư xá Gia Trúc Viện, mà ngủ nghỉ luôn ngay tại phòng làm việc của ủy ban ạ. Đinh Nhị Cầu giải thích, hắn khẽ vươn tay mời Tạ Phương Quỳnh đi, còn hắn thì đi theo hơi thấp xuống ở vị trí bên trái Tạ Phương Quỳnh, vừa dẫn đường, vừa lộ ra đầy đủ điệu bộ tôn kính. Cái gì, Trọng Hải ngủ nghỉ ngay trong phòng làm việc, tại huyện của các người ngay một chỗ ở của chủ tịch huyện cũng không giải quyết được sao? Khó khăn đến nước này vậy à? Tạ Phương Quỳnh bước chân chậm lại, quay đầu nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Dạ không có khó khăn gì cả, chỉ cứ đi lên lầu xem qua một chút sẽ biết, lúc mới tới em cũng đã từng nói qua với lãnh đạo về chuyện này, nhưng anh ấy nói đã có điều kiện tốt như vậy tại văn phòng, cũng không cần chuyển tới địa phương khác, không nên vì chuyện nghỉ ngơi mà làm công tác chậm trễ, cho nên Tạ Phương Quỳnh không hề nghe Đinh Nhị Cầu nói hết, quay người đi trước hướng về phía cầu thang. Chị dâu, bên này có thang máy. Cứ đi thang lầu, chị đang giảm béo. Tạ Phương Quỳnh thản nhiên nói. Chương 163. Chương 2 phần 163. Đôi giày cao gót của Tạ Phương Quỳnh lộp cộp gõ trên sàn gạch thang lầu, cũng hòa nhịp gõ vào trái tim Đinh Nhị Cẩu. Hắn nhận ra được, người đàn bà này cũng không tốt để hầu hạ. Trời sinh cô ra đã mang theo một đức tính cao ngạo, nhìn người cho tới bây giờ đều là mũi vểnh lên trời đấy. Gặp nhau nãy giờ cũng mới nói qua vài ba câu với Đinh Nhị Cẩu. Ở trong nội tâm hắn lần nữa tự khuyên bảo mình phải cố chấn định, nhưng khi trông thấy dưới cái váy màu đen kia đang rung động cặp mông đầy đặn gợi cảm, nói thật, trong lòng của hắn vẫn không cách nào bình tĩnh, không vì cái gì khác, chỉ vì cái mông nít của Tạ Phương Quỳnh nhún nhảy lúc lên lúc xuống, hắn có thể đoán ra đây là một cặp mông săn tròn co giãn đến chừng nào, không khỏi trong lòng có chút hâm mộ chủ tịch Trọng Hải, nếu cặp chân dài này gác ở hai bên bả vai dùng dướng vật đút vào cái âm đạo thì thật tiêu hồn đến cỡ nào. Dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu không khỏi buông tha biểu lộ ý nghĩ bậy bạ đến với người vợ xinh đẹp của chủ tịch Trọng Hải, đôi chân của hắn cố ý thả chậm rớt lại phía sau cô, ánh mắt nhìn thẳng vào khu vực chính giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh tham lam thưởng thức cái cảnh đẹp kia hấp dẫn. Nhìn xem dáng đi của Tạ Phương Quỳnh một đường hướng thẳng trên thang lầu không hề quay lại hỏi chuyện cùng hắn, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới có thể yên tâm can đảm dùng đôi mắt dò xét thoáng qua cái mông xinh đẹp của Tạ Phương Quỳnh rồi, giờ phút này cái mông tròn trịa tựa hồ còn đang tản ra một cổ khí tức hấp dẫn. Dụ hoặc lấy thần kinh Đinh Nhị Cẩu. Bờ mông Tạ Phương Quỳnh thuộc về hình dạng quả táo nằm bên trong cái váy bao vây phía dưới có vẻ rất rắn chắc, tuy cô đã ngoài 30 mấy tuổi rồi, cái mông của cô lại không có một chút nào chảy rủ xuống, mà còn như là ngạo nghễ vĩnh lên. Theo tư thế đi lên cầu thang, Đinh Nhị Cẩu chứng kiến hai bên bờ mông của Tạ Phương Quỳnh chính một trái một phải uốn éo động đậy, tạo thành một loại sức khiêu gợi kinh người, mỗi khi một chân Tạ Phương Quỳnh chạm đất, duy trì cân bằng thân thể cô, thì một bên bờ mông căng tròn lên. Còn bờ mông bên kia, thì buông lỏng ra, tạo thành một cái liên minh tương phản. Đã vậy mỗi một lần cô bước đi, Đinh Nhị Cẩu cũng có thể nhìn ra được, hai bên bẹn đùi của cô nơi gốc gần chính giữa hai chân hai bên vết hằn lên của mép cái quần lót kéo dài đến hơn phân nửa cái mông đít. Đương nhiên hắn biết rõ, vết hằn nho nhỏ của cái quần lót, từ nơi gần chính giữa hai chân đang gắt gao bao ôm lấy cái cửa miệng âm đạo của Tạ Phương. Vừa nghĩ đến phong cảnh giữa hai chân Tạ Phương Quỳnh dưới cái quần lót bao vây phía dưới, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được, dương vật lớn của mình có chút sục dịch lên rồi. Khi đến gần hết cầu thang lầu 4, Tạ Phương Quỳnh có thể bởi vì mệt nên tư thế hai chân hơi phân rộng ra, cô dùng một chân chống giữ lại thân thể của mình, chân còn lại thì để trên cao một bậc thang đổi thành cái chân nghỉ ngơi, tay vịn cầu thang, người hơi khom xuống, động tác Tạ Phương Quỳnh như vậy, khiến cho chính giữa hai chân, ở khu vực mềm mại thần bí nhất của người phụ nữ có chút hở ra cái kia phong cảnh hình tam giác quần lót màu đỏ ôm sát cái âm hộ thoáng cái đã lộ ra tại trước mắt của Đinh Nhị Cẩu. Chứng kiến trước mắt cái kia phong cảnh, cơ hồ nước miếng hắn đều muốn chảy ra, một bên vừa thưởng thức cái phong cảnh động lòng người của Tạ Phương Quỳnh, một bên vừa ở trong lòng Đinh Nhị Cẩu thì thầm. Lãnh đạo xin đừng trách em, đây chính là do người hấp dẫn em trước. Trong vòng vài giây đã kịp thu hết vào trong ánh mắt từ cái nơi mà bao nhiêu người đàn ông mơ ước. Đinh Nhị Cẩu cắn răng cố quên đi cảnh tượng này, vội vàng bước nhanh lên phía trước dẫn đường Tạ Phương Quỳnh đến phòng làm việc chủ tịch Trọng Hải. Tiểu Đinh, còn em thì nghỉ ngơi ở đâu? Chị dâu, em ở ngay nhà khách phía sau ủy ban, cách nơi này rất gần, nếu chị có chuyện gì cần em làm, lúc nào gọi điện thoại cũng được, em sẽ đến ngay. Đinh Nhị Cẩu chậm lại hai bước chân, ân cần nói ra. Không cần đâu, chị chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Khi vừa đến trên hành lang lầu 4, Tạ Phương Quỳnh đảo mắt nhìn quanh quan sát, đúng lúc này dưới thang lầu truyền đến tiếng động dồn dập của giày cao gót, một người đi lên với dáng điệu rất gấp gáp, vọt thẳng hướng đi lên hành lang lầu 4, Đinh Nhị Cẩu bất giác cả kinh, đây không phải là bước chân của Hồ Giai Giai sao? Giờ cô ta đi tới nơi này làm gì? Trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang nghi hoặc, thì Hồ Giai Giai đã vượt qua thang lầu, ngẩng đầu lên thì cô đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang dẫn theo một giai nhân tuyệt sắc. Thư ký Đinh, đây là... Hồ Giai Giai hỏi Đinh Nhị Cẩu. Đương nhiên là ánh mắt thì dừng lại ở trên người của Tạ Phương Quỳnh, lúc vừa nhìn thấy thì Hồ Giai Giai cho là người phụ nữ này là bạn gái của Đinh Nhị Cẩu, nhưng lập tức cô ý thức được hình như là không phải. Chủ nhiệm Hồ, chị lên đây có việc, Đinh Nhị Cẩu không trả lời mà hỏi ngược lại. À, chị tìm chủ tịch huyện có chút việc, lãnh đạo có ở đấy không? Chủ tịch không có ở đây, đang họp nên huyện ủy, một lát nữa mới về. Đinh Nhị Cẩu đáp, ừ, vậy thì chốc nữa chị sẽ quay lại. Dứt lời. Hồ Giai Giai nhìn thoáng qua Tạ Phương Quỳnh rồi quay trở lại xuống lầu, tiếng giày cao gót giờ lại gõ trên sàn nhà mạnh hơn. Tạ Phương Quỳnh không nói gì, theo sau Đinh Nhị Cẩu tiến vào mở cửa văn phòng của Trọng Hải, lúc mới bắt đầu Tạ Phương Quỳnh cũng không hiểu nỗi làm như thế nào mà một chủ tịch huyện lại có thể ngủ nghỉ lại trong phòng làm việc. Nhưng sau khi nhìn văn phòng rồi vào trong phòng ngủ ở sát bên, có cả phòng bếp, cô mới nói với Đinh Nhị Cẩu Tiểu Đinh, không ngờ rằng phòng làm việc và nghỉ ngơi ở đây rất tốt. huyện của các ngươi cũng quá xa hoa đấy nhỉ. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói chuyện, lời này Tạ Phương Quỳnh có thể nói, nhưng Đinh Nhị Cầu thì không bao giờ dám. Chị dâu, chị sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút đi, em đoán chừng chủ tịch huyện cũng sắp trở lại, em đi ra ngoài trước, có chút việc. Đinh Nhị Cầu muốn mau chạy ra ngoài, đợi một chút. Tiểu Đinh, người đàn bà vừa rồi là ai vậy? Dạ, đó là Hồ Dai Dai, là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, có việc gì không hả chị? Đinh Nhị Cầu trong nội tâm nhạy cảm đã hiểu được ý nghĩa câu hỏi này của Tạ Phương Quỳnh, cho nên giả bộ như là không có gì. Cô ta thường xuyên đến đây báo cáo công tác cho Trọng Hải phải không? Vâng, đúng vậy, vì chị ấy là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, cho nên phải báo cáo công tác cho lãnh đạo. Đôi mắt Tạ Phương Quỳnh bỗng dưng rất lạnh lẽo, nhưng sắc mặt không biến hóa khác thường, linh tính đa nghi trong nội tâm của người đàn bà rất nhạy bén khác thường. Đinh Nhị Cầu xem tình hình không ổn, tranh thủ thời gian thừa dịp Tạ Phương Quỳnh đang có vẻ suy nghĩ, hắn vội vọt ra bên ngoài, trái tim nhỏ của hắn bị Tạ Phương Quỳnh dọa sợ đến mức đập to thình thịch. Tạ Phương Quỳnh đứng người lên, hắn cũng không dám nán lại chờ cô nữa nên mở cửa bước vội ra bên ngoài, lúc này Tạ Phương Quỳnh tại đây cũng không buồn quan tâm đến hắn nữa, trong gian phòng ngủ rộng cô đang đi tới đi lui, tìm kiếm lấy bất kỳ dấu vết gì còn sót lại, Trọng Hải đối với Tạ Phương Quỳnh cho tới bây giờ cũng đều là lấy lễ đón tiếp, lãnh đạm không nồng nhiệt, giữa hai người thật sự như là đạt đến trình độ tương kính lẫn nhau, vì thế cho nên Tạ Phương Quỳnh không thể làm gì khác được, tất cả chiêu số của một người đàn bà. Cô đều đã sử dụng. Nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn đây là không phải một biện pháp, cho nên cô rất muốn mau sớm có một đứa bé, có con rồi đó là một sự ràng buộc giữa hai người. Giữa hai người vốn là mối hôn nhân chính trị, về chuyện này hai người đều biết, cho nên giữa hai người ai cũng không can thiệp vào sinh hoạt riêng của đối phương, nhưng ở phương diện này thì phụ nữ luôn luôn phải thua thiệt, đàn ông có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn đàn bà cũng nếu như vậy, thì sẽ bị đánh đổi bằng các loại trừng phạt hoặc là bị ly hôn. Cha của Tạ Phương Quỳnh là một nhân vật có mặt mũi tại tỉnh Trung Nam, nếu như cô bị gièm pha về mối quan hệ nam nữ ngoài luồng, như vậy thì cha của Tạ Phương Quỳnh cũng sẽ không tha thứ cho cô. Chương 164 Chương 2/164 Đinh Đức Vinh nhận nhiệm vụ tổ chức bầu cử lần này thật sự là một vấn đề rất khó khăn, toàn bộ đại biểu nhân dân huyện hơn 300 người, khó bảo toàn không có mấy người đối với ủy ban huyện bất mãn mà có chủ tâm quấy rối, bỏ phiếu trắng còn dễ nói, nếu như phản đối. Như vậy sẽ khiến lần cuộc bầu cử rất bị động. Bí thư Trịnh đưa cho tôi áp lực rất lớn đấy. Sau cuộc họp, Trọng Hải và Đinh Đức Vinh hai người sóng vai ra khỏi tòa nhà của huyện ủy, Đinh Đức Vinh nửa đùa nửa thật nói. Chủ nhiệm Đinh, ông nói như thế, tôi cũng ngại lắm, bởi vì tất cả mọi người đều phải là nhất trí thì mới ổn, nhưng đại biểu nhân dân toàn huyện thì quá nhiều người cho nên nếu có phản đối thì rất bình thường, dù là có đến 50% phản đối, cũng không sao cả, chỉ cần có thể vượt qua kỳ bầu cử này là xong. Lúc này có thể có người còn chưa hiểu được tôi, những mục tiêu đưa ra chỉ mới là ý đồ, chờ tôi làm xong mọi việc, nếu như vẫn còn có lời ong tiếng ve, thì tôi phải xem lại bản thân chính mình trong thời gian qua đã làm nên trò trống gì rồi. Mà để cho quần chúng vẫn còn bất mãn, Trọng Hải cũng không có gì bối rối, cũng nửa đùa nửa thật nói ra, đúng lúc này điện thoại trong túi quần của ông rung lên báo có tin nhắn. Sau khi cùng Đinh Đức Vinh bắt tay giã từ, Trọng Hải chui vào xe của mình, lúc này mới lấy điện thoại di động ra xem. Là tin của Đinh Nhị Cầu gửi tới, chị dâu đến rồi. Nhìn đến đây, Trọng Hải có chút chóng mặt, chị dâu đến rồi, có phải là Đinh Nhị Cầu phát sai tin nhắn? Nghĩ một hồi ông mới chợt hiểu, có thể là Tạ Phương Quỳnh vợ của mình đến đây, ông nhướng mày, tâm tình lập tức trầm thấp xuống, lúc này cô ấy tới nơi này để làm gì nhỉ? Hai người ở trước mặt người ngoài, một mực đóng tuồng là cặp vợ chồng gương mẫu, phu sướng phụ tùy, nhưng thực chất bên trong là tình huống như thế nào, chỉ có hai người bọn họ là rõ ràng nhất. Chinh phục gái đẹp chương 2. Tạ Phương Quỳnh dựa theo thói quen của mình sắp xếp gọn gàng trong phòng ngủ của Trọng Hải, đúng lúc này thì ông vừa về đến. Em đến bất ngờ quá vậy, sao không báo trước cho anh biết, để anh phái người đi đón em. Trọng Hải thản nhiên nói, tự em cũng có xe đi mà, thích thì em đến cứ báo trước làm gì, như thế nào, bộ sợ em đến, bị phát hiện ra mấy chuyện ong bướm lả lơi à. Tạ Phương Quỳnh nhoẻn miệng cười, cô cố gắng khiến cho chính mình đáng yêu vũ mị hơn trước. Chuyện trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ, lần này là mình vì muốn có đứa con nên mới chạy tới đây, nếu như mới vừa gặp mặt, mà mình cao có, thì ai còn có lòng dạ thanh thản để, làm chuyện đó. Ở đây dạo này khắp nơi đều có chuyện, làm sao có thời gian cùng với người khác ong bướm lả lơi, với lại tại đây đang loạn như vậy nên anh rất bận, em ở lại đây có chịu nổi không? Trọng Hải mỉm cười nói, chịu nổi không à, Lần này em đến đây là muốn ở lại tầm 10 ngày nửa tháng, nếu anh bận việc, em cũng không quấy rầy làm chậm trễ công tác của anh, khi nào em ra ngoài đi dạo chơi thì tính sau vậy. Được, em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh đi xử lý chút chuyện, mấy ngày nữa là đến bầu cử rồi, đây là thời khắc mấu chốt, không thể lơ là được. Ừ, vậy anh cứ đi đi. À, đúng rồi, buổi tối em cũng ở lại nơi này sao? Tạ Phương Quỳnh Y muốn chuyển sang nơi khác, ví dụ như nhà khách của huyện chẳng hạn. Vậy em muốn nghỉ ngơi ở đâu? Chỗ này chính là nhà của anh ở huyện Hải Dương, với lại tại huyện Hải Dương này anh cũng không có đến ở nhà khách, em muốn tính sao thì tính. Trọng Hải nói xong liền đi ra ngoài đến phòng làm việc. Khi ông vừa mới ngồi vào văn phòng, thì nghe tiếng gõ cửa vào đi. Lãnh đạo, chủ nhiệm Hồ muốn gặp anh, nói là có chuyện quan trọng. Đinh Nhị Cầu thò đầu vào nói. Lẽ ra Hồ Dai Dai giờ như là phó quản gia, lúc vào cửa không cần Đinh Nhị Cầu thông báo, nhưng Hồ Dai Dai cũng không phải là người không hiểu chuyện. Khi lên lầu 4 gặp được người đàn bà xinh đẹp kia cùng đi với Đinh Nhị Cầu, cô trở về chỉ cần hỏi sơ qua là biết ngay chính là vợ của chủ tịch huyện, chính cô cũng cảm nhận được từ trong ánh mắt của Tạ Phương Quỳnh đã là rất cảnh giác với cô. Để cho cô ấy vào đi. Trọng Hải nhấp một ngụm trà nói, có thật giật mình, ông ta hoàn toàn có ý thức được hình như có gì không ổn, khi vừa gặp mặt Hồ Dai Dai thì có biểu hiện mất tự nhiên. Thưa chủ tịch, dựa theo yêu cầu của anh, hôm nay là kết quả điều tra mới nhất đây ạ. Hồ Dai Dai đưa tài liệu trong tay cho Trọng Hải, rồi lùi lại một bước đứng yên tại đấy. Ngồi xuống đi, tôi còn phải xem lại một hồi đấy. Trọng Hải chỉ cái ghế, nhưng Hồ Dai Dai mỉm cười không nhúc nhích, vẫn đứng ở nơi đó, Trọng Hải liếc nhìn cô rồi không nói thêm gì nữa, cẩn thận xem lấy tài liệu trong tay. Vừa rồi nhận được tin tức nội bộ do Hồ Dai Dai báo cáo về vụ án Cổ Thành Lượng, Trọng Hải đã biết rõ, tại trong công an huyện Hải Dương ý kiến về vụ án cũng không có thống nhất, có người muốn giấu giếm. Có người muốn điều tra, còn Hồ Dai Dai sợ dĩ vì sao lại biết rõ như vậy, chứng minh cho thấy tại công an huyện nhất định cô có mối quan hệ cá nhân của mình. Vì vậy Trọng Hải sau khi nghe Trần Quân Vĩ báo cáo, ông đã âm thầm dặn dò Hồ Dai Dai nhất định phải lợi dụng quan hệ của lấy thêm tin tức về vụ án trực tiếp báo cáo cho ông biết. Đây không phải là ông muốn quấy nhiễu chuyện phá án, mà là giám sát chuyện phá án, tại vì đối với trưởng công huyện Trần Quân Vĩ, hiển nhiên là Trọng Hải không tin tưởng được rồi, con người của Trần Quân Vĩ hành động hay lưỡng lự. Không đáng để tín nhiệm. Dựa theo thông tin từ công an huyện, lần này vụ án rất có thể sẽ dẫn tới các mỏ than ở trấn Độc Sơn, vậy rốt cuộc ở đó có bao nhiêu cái mỏ than, cô có nắm được một con số chuẩn xác không? Dạ, không có, về chuyện này trong công an huyện một mực giữ kín như bưng, nhưng theo em được biết, không đơn thuần là cán bộ ở trấn Độc Sơn, mà ngay cả trong huyện cũng có một bộ phận cán bộ có cổ phần tại các mỏ than đó, chỉ có điều mỏ than của Cổ Thành Lượng tham gia là tương đối lớn. Còn cán bộ nào ở huyện Hải Dương này có cổ phần trong các mỏ than đó, hiện tại mà rất khó mà biết được. Trong huyện cũng có cán bộ tham gia cổ phần, tin tức này có chính xác không? Tuyệt đối chính xác thưa chủ tịch, những phần tử có cổ phần ở mỏ than đá có một số là dân liều mạng, cho nên ý của em là nếu muốn chấn chỉnh lại, cũng cần phải có thời gian, không thể áp đặt, với lại ngoài cán bộ trong huyện có cổ phần, rất có thể còn có thế lực xã hội đen nhúng tay vào, nói cách khác là vụ án chết người do thuốc pháo nổ là một ví dụ. Thế lực xã hội đen. Trọng Hải ngồi trầm ngâm, xã hội đen tại huyện Hải Dương, ý nói của Hồ Dai Dai nhắm vào ai ông cũng biết, thế lực này còn có ai khác nữa, nhưng làm cho Trọng Hải khó hiểu, nếu như là Trịnh Tam gia đứng sau lưng vụ án này, vậy là hắn ta cũng không biết Cổ Thành Lượng là cháu trai của Phó Bí Thư Thành ủy thành phố Bạch Sơn. Đây chẳng khác gì là gây tai họa cho cha của mình sao. Việc này khá là quái dị a hát. Trong lúc Trọng Hải cùng Hồ Dai Dai ở trong phòng làm việc bàn công việc, bọn họ không biết rằng tại sao cánh cửa gian phòng ngủ có một người đang chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện, không cần phải nói, người này là Tạ Phương Quỳnh, trực giác của người đàn bà luôn có một dự báo linh tính với người sẽ hoặc đang đoạt lấy chồng của mình. Thưa chủ tịch, trước giờ nếu những chuyện nào liên quan đến mỏ than đá thì đều xử lý không tốt, không đâu xa, anh xem lại tình hình ở tỉnh Sơn Tây mấy năm gần đây thay đổi bao nhiêu quan lớn, người nào cũng vì dính dấp đến mỏ than cả, cho nên đừng cho rằng chúng ta chỉ là những mỏ than nhỏ mà qua được. Tình huống đều là giống nhau, nhưng vấn đề khó khăn là nếu chúng ta quyết tâm chỉnh đốn rầm rộ, dồn những ông chủ mỏ than vào con đường tuyệt lộ, những ông chùm này, bất cứ chuyện gì cũng dám làm, cho nên lần này chúng ta có thể lợi dụng vụ án Cổ Thành Lượng làm cho ra chuyện. Nhìn xem phản ứng của đám người kia rồi hãy tính sau. Hồ Dai Dai là xuất phát suy tính lợi ích của Trọng Hải, có thể nói đây là một ý kiến rất hay, không có một chút tư lợi nào cho cá nhân của mình, đây mới chính là năng lực của một chủ nhiệm văn phòng ủy ban cần phải có. Không đơn thuần là dùng cái âm đạo phục tốt lãnh đạo, có đôi khi còn phải tham dự mưu lược, đây mới là một chủ nhiệm văn phòng ủy ban ưu tú, Nếu Đinh Nhị Cầu nghe qua lời nói Hồ Dai Dai trong lúc này, chắc chắn hắn cũng sẽ tự than thầm mình không sao sánh bằng người đàn bà này, dù sao trong công việc hắn còn quá non nớt. Thế nhưng mà lời nói này khi lọt vào trong lỗ tai Tạ Phương Quỳnh lại là mặt khác, một loại cảm giác người đàn bà kia đối với Trọng Hải quan tâm như vậy, rất khó tin được là không có chuyện gì trong mối quan hệ nam nữ. Gia thế Trọng Hải tốt như vậy, không khó hiểu khi có những người đàn bà âm thầm có ý đồ thân cận gần gũi với ông ta, nghĩ tới đây, trong lòng Tạ Phương Quỳnh tựa như điên lên. Cô nói có lý, tôi sẽ cân nhắc về vấn đề này đấy, cô hãy báo cho Miêu Chấn Đông biết, hãy điều tra nghiêm túc cẩn thận cho ra bằng được manh mối vụ án này, với cái chức vụ đội trưởng cảnh sát hình sự của hắn mà không làm sáng tỏ được thì về vườn cũng là vừa đấy. Trọng Hải dùng phép khích tướng Miêu Chấn Đông, chính ông cũng muốn biết được rõ ràng là người nào dám dùng phương thức giết người này, khiêu chiến với phó bí thư thành ủy quyền uy thành phố Bạch Sơn. Chương 165